Chương 861 chỉ là, không biết nguyên nhân vì sao, Hoắc Vũ Hạo lại luôn cảm giác được có chút không đúng, hình như có chỗ nào tính sai vậy. Cảm giác này do vận mệnh lực dẫn dắt, chỉ là phần chỉ dẫn này lại cực kỳ mơ hồ, chỉ khiến hắn mơ hồ cảm giác được không đúng, nhưng lại nghĩ không ra không đúng ở chỗ nào. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt tựa hồ cũng không vội tiếp tục tiến công, trong nháy mắt lại qua 3 ngày. Đế quốc Nhật Nguyệt vẫn không có ý tứ khai chiến, mà triển khai hồn đạo khí tham chắc trên không, dò xét toàn bộ biên cảnh. Nói cách khác, quân đội trinh sát của đế quốc Tinh La bên này nhằm vào đế quốc Nhật Nguyệt bị phong tỏa toàn bộ. Bạch Hổ công tước đã từng phái ra cường giả tiến đến dò xét, nhưng mà, dưới tác dụng của hồn đạo khí tham chắc trên không cùng hồn đạo khí tham chắc nhiệt năng mật độ cao, bất luận cường giả gì đến gần phạm vi nhất định đều sẽ lập tức bị phát hiện. Sau đó là hồn đạo khí cường đại tiến hành đả kích. Đế quốc Nhật Nguyệt đến tột cùng đang làm gì? Bọn hắn cho dù muốn củng cố trận địa, có 3 ngày thời gian còn chưa đủ sao? Bọn hắn đã phát động trận chiến tranh này, nên sớm chuẩn bị hoàn tất, sau đó liền hẳn nên toàn lực bộc phát mới đúng. Nhưng mà, bọn hắn nguyên nhân vì sao bất động, cho đế quốc Tinh La có đủ thời gian triệu tập quân đội. Phần nghi hoặc này đã nổi lên trong lòng Hoắc Vũ Hạo mấy ngày qua, phần bất an trong lòng cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng thế cục bây giờ đối với đế quốc Tinh La mà nói rõ ràng là có lợi, quân địch đến chậm 1 ngày, viện quân đế quốc càng gần 1 điểm. Trong 3 ngày qua, đã có 6 chi quân đoàn hồn sư cùng quân đoàn Tây Bắc, quân đoàn Tây Phương hội họp. Lại thêm 2 chi quân đoàn hồn sư vốn có, tổng 8 chi quân đoàn này đã đạt đến 8 thành chiến lực của đế quốc Tinh La. Dù đệ nhất quân đoàn hồn sư tổn thất không nhỏ, nhưng chiến lực vẫn còn đó. Đội hình bậc này có thể thấy được quyết tâm của đế quốc Tinh La. Công chúa Cửu Cửu đích thân tới tiền tuyến, đã hội họp cùng Bạch Hổ công tước ở Thiên Minh Thành. Về sau 6 chi quân đoàn hồn sư này cũng do nàng thống nhất chỉ huy. Dù sao, quyền lực lớn như vậy không có khả năng tất cả đều giao cho Bạch Hổ công tước. Hứa Vân cũng chuyển tới tin tức viện quân của đế quốc Đấu Linh đã tiến vào cảnh nội của đế quốc Tinh La, cùng viện quân của đế quốc Tinh La chia làm 2 nhóm đang hướng tiền tuyến chạy đến. Tình thế nhìn qua đã dần dần ổn định lại, nhiều nhất lại thêm 10 ngày thời gian, tất cả đại quân sẽ hoàn tất tập kết. Đế quốc Nhật Nguyệt còn muốn một lần giải quyết xong, liền không có dễ dàng như vậy. Hoắc Vũ Hạo mấy ngày nay ngược lại là cực kỳ rảnh rỗi. Sau khi trở thành thân binh của Hứa Vân, lại gặp phải chiến sự bậc này, mỗi ngày cũng không cần phải huấn luyện. Chỉ đi theo Hứa Vân không ngừng họp và họp. Nhưng hội nghị cụ thể cũng không phải thân phận thân binh của hắn và Đái Lạc Lê có thể tham gia. Thành ra Hoắc Vũ Hạo dứt khoát dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện. Mặt khác, Hứa Vân cũng không có lại hỏi qua thân phận của hắn, bất luận là nàng hay là Đái Lạc Lê đã đều đem hắn trở thành người do Bạch Hổ công tước phái tới. Bằng không, hắn làm sao có thể hiểu rõ tình huống vũ hồn Bạch Hổ của Đái Lạc Lê như vậy, còn giúp trợ Đái Lạc Lê thành công giác tỉnh chứ? Sau khi Đái Lạc Lê giác tỉnh vũ hồn, dưới sự chỉ điểm của Hoắc Vũ Hạo, mỗi ngày cũng hết sức khắc khổ tu luyện, có thể nói là tiến triển cực nhanh, đã sắp phải chạm đến ngưỡng cửa cấp 40. Một khi đạt được hồn hoàn thứ 4, liền có thể tăng lên tới tu vi cấp bậc hồn tông. Ngoại trừ Hứa Vân gọi hắn ra ngoài, mỗi ngày đều lưu lại trong phòng khổ tu. Nhìn hắn cố gắng như thế, trong lòng Hoắc Vũ Hạo cũng hết sức vui mừng, cuối cùng không có uổng phí khí lực dạy dỗ. Trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua. Bên phía đế quốc Tinh La, nhóm viện binh đầu tiên gồm 3 vạn người đã tiến đến đóng quân. Hơn nữa còn mang đến 20 kiện chư các thần nỗ pháo đều được đặt hàng từ đường môn bên đó. Đế quốc Tinh La gặp phải đế quốc Nhật Nguyệt công kích, học viện Sử Lai Khắc tự nhiên không có khả năng không biết. Sau khi học viện thương lượng với đường môn, đều quyết định ưu tiên cung ứng các loại hồn đạo khí cho đế quốc Nhật Nguyệt, nhất là chư các thần nỗ pháo. Tầm bắn của chư các thần nỗ pháo rất xa, đã được thú triều dùng sinh mệnh kiểm nghiệm qua, dùng để phòng ngự tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Như thế nào còn không có động tĩnh? Thật kỳ quái. Đái Lạc Lê ngồi trên giường bản thân lẩm bẩm nói. Vừa ăn xong cơm tối, mỗi ngày vào lúc này hắn đều hướng Hoắc Vũ Hạo thỉnh giáo. Hoắc Vũ Hạo nhìn sắc trời đã dần tối ngoài cửa sổ, lên tiếng, đúng. Từ lúc phát động chiến tranh đến nay đã qua 7 ngày thời gian. Cho dù là muốn củng cố chiến quả, đợt tiến công tiếp theo của đế quốc Nhật Nguyệt cũng cần phải phát động mới đúng. Đái Lạc Lê hung tợn nói, đáng hận nhất chính là, bọn gia hỏa này hoàn toàn phong kín trinh sát của chúng ta. Đối với tình hình biên cương, hiện tại vẫn không hề có một chút tin tức nào. Thật không biết bọn hắn muốn làm gì. Đám hồn đạo khí này cũng quá đáng giận, phạm vi lớn dò xét sớm đã bao trùm biên cảnh nước ta cùng đế quốc thiên hồn. Lúc này còn muốn thu hoạch chút động tĩnh của quân đội đế quốc Nhật Nguyệt quả thật rất khó. Đám gia hỏa xuất quỷ nhập thần đó thật không biết đang có ý đồ gì. Nghe Đái Lạc Lê vừa nói như vậy, thân thể Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chấn động, xuất quỷ nhập thần, phong tỏa trinh sát. Chẳng lẽ nói, ở trong đó có âm mưu? Lạc Lê, người tiếp tục tu luyện, ta đi ra xem một chút. Đái Lạc Lê thoáng ngẩn người, Đông ca, ngươi tính làm gì? Ngươi không phải muốn xuất thành đi tiền tuyến chứ? hiện tại so với thời điểm bọn hắn vừa phát động khác xa nhau, trên bầu trời đều có hồn đạo khí tham chắc của bọn hắn, muốn chạy đến coi như khó khăn. Ngươi cũng đừng đi mạo hiểm. Những ngày này hắn và Hoắc Vũ Hạo đã sống đến mức hết sức quen thuộc, nhất là từ sau khi chiến tranh bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo cũng không lại tiếp tục đánh hắn, mỗi ngày còn đem các loại phương pháp tu luyện và kinh nghiệm không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn. Với hắn mà nói, Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã là tồn tại vừa là thầy vừa là bạn. Hắn tự nhiên không hy vọng Hoắc Vũ Hạo bởi vì kích động mà làm ra sự tình gì dại dột. Hơn nữa hắn và Hứa Vân cũng đều đem Hoắc Vũ Hạo trở thành người do Bạch Hổ công tước phái tới. Hơi động não liền biết Đường Đông khẳng định không phải gian tế, nếu như là gian tế, với năng lực của hắn, lẫn vào mấy tên tiểu binh có làm được cái gì. Tối thiểu hẳn phải tiến vào quân đoàn hồn sư mới có tác dụng nhất định, dò xét đến một chút tin tức hữu dụng. Nhưng hắn lại một mực lưu lại trại tân binh bên này, mỗi ngày đều dạy bảo đái lạc lê. Chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ cho rằng Hoắc Vũ Hạo là giáo quan do Bạch Hổ công tước tìm đến. Vấn đề duy nhất chính là, tên giáo quan này tựa hồ quá trẻ đi. Còn có loại phương pháp dạy học đánh người khác tơi bời. Nhưng có lẽ bởi vì trước đó bị đánh tới mức vũ hồn tiến hóa, cho nên đái lạc lê cũng không bài xích. Khoảng thời gian gần đây không có bị đánh, hắn cảm thấy tốc độ tiến bộ của bản thân còn không có nhanh bằng mấy ngày bị đánh. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu, lên tiếng, yên tâm đi, không có việc gì, ta chỉ là đi nhìn xem một chút. Đái lạc lê có chút kích động lên tiếng, ta đi chung với ngươi. Hoắc Vũ Hạo thoáng ngẩn người, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi! Đái lạc lê kiên định gật đầu, mỗi ngày đều trốn ở trong thành, ta đều muốn nghẹn điên rồi. Trên thực tế, không chỉ có hắn, cơ hồ toàn bộ quân đội đế quốc Tinh La đều có cảm giác như vậy. Mỗi ngày đều thần kinh căng cứng chờ đợi chiến tranh tùy thời xuất hiện. Đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt chậm chạp chưa tới, nhưng áp lực tâm lý do bọn hắn gây ra lại vẫn chưa suy giảm. Dưới loại tình huống này, tinh thần của mọi người đều thừa nhận áp lực khổng lồ. Sau khi Hoắc Vũ Hạo hơi suy nghĩ một chút, lên tiếng, tốt, ta có thể dẫn ngươi. Nhưng mà, những thứ ngươi nhìn thấy đều phải giữ bí mật. Cho dù là Hứa Vân cũng không thể nói cho dù về sau ngươi nhìn thấy ngươi phụ thân cũng giống vậy, nếu như ngươi đáp ứng, ta liền dẫn ngươi đi. Đái lạc lê ngẩn người, nhìn vào bộ dáng nghiêm túc của Hoắc Vũ Hạo, có chút khó hiểu. Nghiêm trọng như vậy sao? Ngươi không phải do phụ thân ta phái tới sao? Nguyên nhân vì sao ngay cả hắn cũng không thể nói. Nhìn vào bộ dáng hoài nghi của hắn, Hoắc Vũ Hạo hơi trầm mặc, lên tiếng, ta cho ngươi xem một thứ. Trải qua những ngày chung đụng này, hắn đối với tính cách của Đái Lạc Lê đã hiểu được một chút, sau khi cân nhắc, đã có quyết đoán. Hai tay của Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng án miết mấy lần ở trên mặt mình. Rất nhanh, một mảng mặt nạ mỏng manh liền bị hắn gỡ xuống, hiển lộ ra tướng mạo ban đầu. Thanh niên vẻ mặt chất phác lập tức thay đổi hoàn toàn. Đái Lạc Lê giật mình nhìn vào Hoắc Vũ Hạo tướng mạo tuấn tú trước mặt, còn có mấy phần khí chất xuất trần, trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ. Ngươi... Hoắc Vũ Hạo không nói gì, mà từ trong chữ vật hồn đạo khí của bản thân lấy ra một cái chén nhỏ, đổ vào nước trong, lại trộn thêm một chút chất lỏng. Nước cộng thêm mặc ngân dịch, đây không phải đồ vật dùng để nhỏ máu nhận thân sao? Ngươi muốn làm gì? Đái Lạc Lê một mặt kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn vào hắn, lên tiếng, ngươi không phải vừa tự nói ra sao? Dứt lời. Hắn lấy ra một cây châm dài, đâm trên ngón tay của mình một cái, đem một giọt máu tươi nhỏ vào trong chén. Máu tươi nhập mặc ngân thủy cũng không tán đi, mà ngưng là một giọt, lơ lửng trong chén nước màu bạc nhạt, nhìn qua hoàn toàn độc lập. Hoắc Vũ Hạo đem cây châm dài trong tay đưa cho Đái Lạc Lê, tới phiên ngươi. Đái Lạc Lê một mặt không dám tin nhìn vào hắn, lên tiếng, ngươi muốn cùng ta nhỏ máu nhận thân. Chúng ta. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi trước nhỏ máu rồi nói tiếp. Đái Lạc Lê dùng sức hít sâu mấy hơi. Miễn cưỡng bình phục tâm tình sao động của bản thân, cắn răng một cái, tiến lên mấy bước, dùng châm dài đồng dạng đâm một cái trên ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ vào trong chén. Hai giọt máu tươi đồng dạng lơ lửng trong mặc ngân thủy, riêng phần mình lơ lửng giống như hai quả hồng bảo thạch nho nhỏ. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc lư cái chén, hai giọt máu tươi bắt đầu chậm rãi tiếp cận. Đái Lạc Lê gắt gao nhìn chăm chú tình huống trong chén. Hắn biết rõ, nếu như hai giọt máu tươi hòa là một thể, liền chứng minh hắn và Hoắc Vũ Hạo có liên hệ chí thân, trái lại, huyết dịch liền sẽ tách rời, một mực bảo toàn loại trạng thái phân biệt rõ ràng, tuyệt không tương dung. Mắt thấy hai giọt máu tươi càng ngày càng gần, Đái Lạc Lê theo bản năng nắm chặt song quyền, hắn là người thông minh, tự nhiên hiểu được Hoắc Vũ Hạo muốn cùng bản thân nhỏ máu nhận thân tuyệt sẽ không phải không có lý do. Nhưng mà, chuyện này cũng quá làm người ta khó có thể tin. Hai giọt máu tươi rốt cục hòa cùng một chỗ. Trước tiên chúng mang tính thăm dò chạm vào nhau, sau đó giống như hai tiểu cầu mềm mại bắn về hướng ngược lại. Đang lúc Đái Lạc Lê thở phào nhẹ nhõm, coi đây chỉ là một trò chơi của trong tay Hoắc Vũ Hạo, hắn đột nhiên phát hiện giữa hai tiểu cầu lại có một luồng tơ máu tương liên. Không đợi hắn kịp phản ứng, hai khỏa huyết châu đã bằng tốc độ kinh người dung hợp cùng nhau, hóa thành một khỏa huyết châu. Đái Lạc Lê cả kinh thất sắc, lập tức từ trong tay Hoắc Vũ Hạo đoạt lấy cái chén, đem Mặc Ngân Thủy đưa đến trước mắt mình, nhìn vào chỉ còn lại có một giọt huyết dịch lớn trong chén. Trong lúc nhất thời cả người đều có chút choáng váng. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên giường bên cạnh, trên mặt toát ra một nụ cười khổ, đúng vậy, ta giống như ngươi, đều nhi tử của hắn. Chỉ bất quá, mẹ của chúng ta khác biệt mà thôi. Ta so với ngươi ra đời sớm một năm, là ca ca chân chính của ngươi. Đáng tiếc, ta cũng có một điểm giống như ngươi, ta cũng là con thứ. Hơn nữa, địa vị của mẫu thân của ta còn xa xa không bằng mẫu thân ngươi, chỉ đã từng là một nha hoàn mà thôi. Khi còn bé, ta cũng sinh hoạt tại phủ Bạch Hổ công tước, mẫu thân ngươi đối với mẫu thân của ta vô cùng chiếu cố, nếu như không phải nàng ban sơ chiếu cố, ta có lẽ cũng không cách nào sống sót. Mẫu thân ta một mực rất cảm kích, mãi cho đến khi người qua đời, còn nhớ mãi không quên lòng tốt của mẫu thân ngươi. Mẫu thân của ta chết rồi, bị công tước phu nhân bức bách để bọn hạ nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Trải qua một đoạn thời gian còn không bằng hạ nhân, nhưng người ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn. Về sau lại thân nhiễm bệnh nặng. Hơn nữa còn bị Đái Hoa Vân đá ngã, rốt cuộc không tỉnh dậy nữa. Năm đó, ta hẳn mới 10 tuổi đi, ta đã có chút nhớ không rõ, bởi vì đoạn ký ức đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời ta. Về sau, ta liền rời đi phủ công tước, một thân một mình xông xáo bên ngoài. May mắn là, mặc dù vũ hồn của ta cũng biến dị giống như ngươi, nhưng ta kế thừa nào phải vũ hồn Bạch Hổ của hắn, mà đến từ mẫu thân của ta. Vũ hồn của ta là con mắt. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Đái Hoa Vân đang trợn mắt hốc mồm, trong hai tròng mắt phóng ra ánh sáng kim sắc nhàn nhạt. Đái Hoa Vân có thể thấy rõ ràng, trong hai tròng mắt của hắn, đơn đồng từ vậy mà dần dần chia thành song đồng, nhưng là một tử kim sắc, một hồng kim sắc, cực kỳ kỳ dị. Song đồng, đây là đặc điểm lớn nhất của Bạch Hổ nhất mạch cho tới nay. Ta hận cơ hồ hết thảy mọi người của phủ công tước, nhưng trong đó cũng không bao gồm mẹ con các ngươi. Mẫu thân ngươi là ân nhân của ta cùng mẫu thân ta. Cho nên, sau khi ta phát hiện thân phận của ngươi, mới quyết định phải giúp ngươi. Đái Lạc Lê không thể không lần nữa hít sâu mấy hơi, ngực như là ống bể kịch liệt phập phồng. Ngươi thật là ca ca của ta. Hoắc Vũ Hạo chỉ cái chén trong tay của hắn, thực tế chứng minh hết thảy. Ngươi lần này tới thăm quân, chính là vì ta sao? Ngươi lúc nào tìm được ta? Đái Lạc Lê hỏi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, không, ta đến thăm quân cũng không phải vì ngươi. Ta cũng là người của đế quốc Tinh La. Mặc dù ta sẽ không thừa nhận ta xuất thân từ phủ Bạch Hổ công tước, nhưng Tinh La là tổ quốc của ta. Quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách. Ta tham gia quân ngũ là vì bảo vệ quốc gia. Ta lựa chọn từ một tân binh đi lên, là muốn hướng hắn chứng minh, ta cũng không kém hắn. Chờ ngày nào đó, ta sẽ bằng vào quân công đạt được chức vị cao trong đế quốc. Phủ Bạch Hổ công tước thiếu nợ ta hết thảy, ta sẽ đích thân đòi lại. Đái Lạc Lê đem cái chén trong tay đặt sang một bên, bước đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Tướng mạo của hai người cũng không phải là đặc biệt giống nhau, bộ mặt Hoắc Vũ Hạo mang theo đường cong nhu hòa một chút, còn Đái Lạc Lê thì hơi lạnh lẽo cứng rắn, càng giống Bạch Hổ công tước một điểm. Ngươi muốn đối phó phụ thân? Trong thanh âm của Đái Lạc Lê có mấy phần không xác định. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo hiện lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh liền khôi phục kiên định, chờ sau khi quốc nạn kết thúc, chờ ta có đủ thực lực, ta sẽ làm điều đó. Ta sẽ quay về phủ Bạch Hổ công tước, khi đó, ta sẽ vì mẫu thân đòi lại công đạo. Đái Lạc Lê ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, thấp giọng kêu lên, ca. Nghe được một tiếng kêu này của hắn, thân thể của Hoắc Vũ Hạo kịch liệt run rẩy một chút, với ý chí cường đại của hắn. Trong nháy mắt này vậy mà hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình, hai tròng mắt lập tức đỏ lên, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Hoắc Vũ Hạo mím môi thật chặt, khẽ vươn tay ôm lấy đầu vai Đái Lạc Lê. Hắn rời khỏi phủ Bạch Hổ công tước đã bao nhiêu năm? Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có thân nhân, hắn đem Đường Môn và Sử Lai Khắc trở thành nhà của mình. Nhưng mà, người đều có huyết thống. Vào giờ phút này, người ngồi ở bên cạnh hắn, gọi hắn một tiếng ca, là người có huyết thống chí thân. Nhìn vào nước mắt trên mặt Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt Đái Lạc Lê cũng có chút đỏ lên. Hoắc Vũ Hạo vừa rồi nói qua tất cả đều lộ vẻ rất bình thản, nhưng mà, hắn hoàn toàn có thể nghe được, trong phần bình thản này, Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng khổ đến bao nhiêu. Một hài tử 10 tuổi đã phải xông xáo bên ngoài, qua nhiều năm như vậy, hắn như thế nào sống nổi? Hồn sư tu luyện là cần săn giết hồn thú, những nguy hiểm đó đều do một mình hắn tiếp nhận. Ca, nhiều năm như vậy, ca sống thế nào? Đái Lạc Lê hiếu kỳ hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng, có chút sự tình hiện tại còn không phải lúc kể cho đệ. Về sau đệ sẽ từ từ biết đến. Ta cho đệ biết quan hệ chân chính của chúng ta, chính vì muốn để đệ tuyệt đối tin tưởng ta. từ giờ trở đi, đệ liền đi theo bên cạnh ta, ta nhất định sẽ làm cho đệ trong thời gian ngắn nhất cường đại lên. Ít nhất không thể kém hơn đái thực hành, đái hoa bân. Đái Lạc Lê nhẹ gật đầu, hắn cùng hai huynh đệ đái thực hành, đái hoa bân tình cảm cũng không sâu. Hai huynh đệ này đều là con vợ cả, hơn nữa từ rất nhỏ liền đi học viện sử lai khắc, cùng hắn căn bản không có gặp nhau. Ngược lại là Hoắc Vũ Hạo lúc này chảy ra nước mắt càng làm hắn cảm động. Hoắc Vũ Hạo lau nước mắt, một lần nữa mang lên mặt nạ, lên tiếng, ở chỗ này, ta chính là Đường Đông. Sự tình liên quan tới thân phận và lai lịch của ta, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nhất là đừng nói cho hắn biết. Nếu như để nói ra, về sau sẽ không gặp được ta nữa, hiểu chưa? Đái Lạc Lê ngẩn người, lên tiếng, ca, ca cùng phụ thân. Hoắc Vũ Hạo khoát tay, lên tiếng, ta không muốn ở ngay trước mặt đệ mắng hắn, cho nên, đệ về sau cũng không cần ở trước mặt ta nói đến hắn. Đái Lạc Lê cười khổ nói, tốt, ca yên tâm, ta sẽ thay ca bảo mật. Ca, chúng ta còn cần ra ngoài không? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, phải đi. Ta mấy ngày nay một mực có chút tâm thần không yên. Nhất định là sự tình gì sắp phát sinh. Đế quốc Nhật Nguyệt từ khi đánh vào cảnh nội nước ta đã có đến thời gian 10 ngày, thế mà không có bất kỳ hành động tiếp theo, chuyện này hoàn toàn không bình thường, viện quân của chúng ta bên này cơ hồ đều sắp đến đông đủ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn dưới loại tình huống này đối cứng với chúng ta sao? Nguyên nhân vì sao không chọn thời điểm chúng ta yếu kém đánh một lần cho xong? Chuyện này quá kỳ quái. So với binh pháp không hợp, đệ đi theo ta. Dứt lời, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đái Lạc Lê ra khỏi cửa, đi về hướng tường thành. Lúc này, sắc trời đã tối dần, sau bữa cơm chiều, nội thành khó có được chút bầu không khí buông lỏng. Chỉ là, bởi vì quân địch tùy thời có khả năng đến, phòng ngự trên đầu thành vẫn như cũ tương đối nghiêm mật, nhất là nhằm vào phía tây. Nhìn vào binh sĩ trên thành, dưới thành, còn có một số hồn đạo khí tham chắc. Đái Lạc Lê thấp giọng bên cạnh Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, ca, chúng ta như thế nào ra ngoài đây? Bây giờ vì phòng ngự địch nhân trà trộn vào đến, phòng ngự của chúng ta lại tương đối nghiêm mật. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, phương diện hồn đạo khí tham chắc, đế quốc Tinh La chúng ta và đế quốc Nhật Nguyệt so sánh, kém thật sự quá xa. Loại trinh sát dò xét trình độ này căn bản không phòng ngự được địch nhân thăm dò. Ta cho đệ biết, hiện tại trên bầu trời Ngự Minh Thành khoảng 3.000 mét, xem như có một kiện hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Nhật Nguyệt. Cái gì? Đái Lạc Lê lấy làm kinh hãi, hồn đạo khí tham chắc ở độ cao 3.000 mét. Bình thường mà nói, cho dù là cường giả cấp bậc phong hào đấu la cũng rất ít bay đến hơn 1.000 mét trên không, bay càng cao, tiêu hao cũng liền càng lớn. Đồ vật bên ngoài 3.000 mét, cho dù là thời điểm thời tiết cực kỳ sáng sủa cũng tuyệt đối không nhìn thấy rõ. Hồn đạo khí tham chắc đối không của đế quốc Tinh La, có thể bảo toàn dò xét 500 mét không trung đã là rất tốt. Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài, đây chính là trình độ chênh lệch. Nếu không thì nguyên nhân vì sao đế quốc Nhật Nguyệt với Nhất Quốc chi lực có can đảm đồng thời tiến công Tam Quốc chúng ta? Người ta đúng là có nội tình. Đái Lạc Lê lên tiếng, chẳng phải là nói. Nhất cử nhất động của chúng ta đều trong phạm vi người ta giám thị. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, loại hồn đạo khí tham chắc siêu cao này chế tác cũng vô cùng khó khăn, hiện tại số lượng cũng không nhiều, mỗi một cái đều có phí tổn đắt đỏ. Cho nên, chỉ có thể ở một chút địa điểm trọng yếu tiến hành dò xét, hơn nữa độ chính xác cũng sẽ không cao. Liên quan tới hồn đạo khí tham chắc siêu cao, Hiên Tử Văn đã từng chuyên môn cùng Hoắc Vũ Hạo thảo luận qua. Bởi vì khoảng cách quá xa, độ khó khống chế cũng rất lớn. Hơi bất cẩn một chút, ngay lập tức sẽ xuất hiện mất khống chế. Hơn nữa, cách xa mặt đất quá xa, trong đêm tối liền cơ hồ cũng không có hiệu quả dò xét. Còn thuộc về giai đoạn thí nghiệm, đế quốc Nhật Nguyệt hiển nhiên cũng là muốn thông qua chiến tranh tới thử nghiệm loại hồn đạo khí này. Đương nhiên, bất luận độ chính xác có thấp bao nhiêu, dùng để phát hiện đại quy mô quân đội hành động trên mặt đất vẫn không có vấn đề gì cả. Chuyện này trong chiến tranh có thể đưa đến tác dụng đã là tương đối không nhỏ. Cho dù là phong hào đấu la, trên mặt đất cũng không phát hiện được 3.000 mét trên bầu trời tồn tại hồn đạo khí tham chắc. Đáng tiếc, đế quốc Nhật Nguyệt lại xui xẻo đụng phải tên quái thai Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bay đến 3.000 mét trên không tự nhiên có chút khó khăn, nhưng trên không trung lại không ảnh hưởng tinh thần tham chắc của hắn. Thời điểm hắn ở trong thành không có chuyện liền dùng tinh thần tham chắc càn quét bốn phía, xem xét có điểm nào không đúng. Khoảng cách đơn hướng dò xét của hắn cho dù không cần vận mệnh nhãn vẫn có thể đạt tới 5 cây số. Trên không trung quét qua quét lại, liền để hắn phát hiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao tồn tại. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chúng ta nhanh thông báo quân bộ chứ. Để bọn hắn nghĩ biện pháp đem nó đánh xuống. Đái Lạc Lê nói ra. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, không cần. Chính chúng ta làm là được. Đệ còn chưa từng bay phải không? Ca mang đệ thể hội một chút cảm giác bay lượn trên không trung. Đái Lạc Lê vẫn chưa tới hồn tông, vẫn không dùng được hồn đạo khí phi hành, tự nhiên là cũng chưa từng bay lần nào. Không chờ hắn kịp phản ứng, Hoắc Vũ Hạo đã đem một tay nâng dưới nách hắn. Ngay sau đó, Đái Lạc Lê đã cảm thấy ánh sáng xung quanh nhẹ nhẹ vạn vẹo mấy lần, sau đó, hắn và Hoắc Vũ Hạo đã đằng không bay lên, giống như thiểm điện bay về hướng không trung. Biến hóa đột nhiên làm hắn suýt nữa lên tiếng kinh hô. Ca, ca cũng quá lộ liễu đi. Coi chừng bị đánh xuống. Đái Lạc Lê miễn cưỡng ngăn chặn thanh âm của mình, hướng Hoắc Vũ Hạo nói ra. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Hoắc Vũ Hạo, không nhìn thì thôi, mà đã nhìn thì càng thêm giật mình. Bởi vì, sau lưng Hoắc Vũ Hạo cũng không nhìn thấy hồn đạo khí phi hành tồn tại. Nói cách khác, hiện tại Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bằng vào hồn lực mang theo hắn phi hành. Dùng hồn lực phi hành, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa tu vi hồn thánh. Ca, ca thật chỉ lớn hơn ta một tuổi. Đái Lạc Lê đều có chút cả lăm. 19 tuổi hồn thánh, chuyện này cũng không hợp lẽ thường đi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, lên tiếng, đúng. Đệ không phải đã thấy bộ dáng ban đầu của ta sao? Chẳng lẽ ta nhìn rất già? Đái Lạc Lê ánh mắt sáng rõ, ca, ca là thiên tài. Không, ta là quái vật. Hoắc Vũ Hạo thuận miệng hồi đáp khẩu hiệu của học viện Sử Lai Khắc. Lúc này Đái Lạc Lê cũng phát hiện ra, đối với bọn hắn bay lên, bên trong Ngự Minh Thành căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hết thảy lực lượng đối không đều không có dấu hiệu phát động. Nhưng vì sao lại thế thì hắn lại tuyệt không hiểu được. Ta am hiểu năng lực tinh thần. Vũ hồn của ta là con mắt, hệ tinh thần. Bản thân có hồn kỹ có thể che giấu bản thân. Đệ có thể hiểu thành ẩn thân đi. Ta đem hai người chúng ta đều ẩn thân, khí tức cũng bao trùm lại. Bọn hắn tự nhiên không phát hiện được. Hoắc Vũ Hạo kiên nhẫn giảng giải cho đệ đệ mình. Đái Lạc Lê lúc này mới chợt hiểu, cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại, chỉ thấy Ngự Minh Thành dưới chân hai người đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng hắn ở bên cạnh Hoắc Vũ Hạo thậm chí không cảm giác được không trung có bất kỳ khí lưu trùng kích. Loại cảm giác này thật sự quá kích thích. Cảm giác bay lượn thật sảng khoái, thật kích thích. Đệ muốn cố gắng tu luyện thật tốt. Chờ đệ đến hồn tông, liền có thể sử dụng hồn đạo khí phi hành. Đái Lạc Lê phấn khởi nói ra. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, còn có kích thích hơn đây này. Chờ một lúc nói cho đệ biết. Dứt lời, hắn mở ra hồn đạo khí phi hành cánh bướm sau lưng, lần nữa gia tốc. Nơi này đã ra khỏi phạm vi tham chắc của Ngự Minh Thành, sử dụng hồn đạo khí phi hành cũng không có gì. Với thực lực bây giờ của Hoắc Vũ Hạo, thuần túy sử dụng hồn lực, hơn nữa còn mang theo một người là căn bản không có khả năng bay đến 3.000 mét không trung. Ngự Minh Thành phía dưới đã càng ngày càng nhỏ, thậm chí dần dần biến mất trong đêm tối. Xung quanh là mảng lớn hắc ám, lại không có bất luận khí lưu trùng kích. Chuyện này khiến Đái Lạc Lê dần dần có chút cảm giác không chân thực. Phảng phất đang được Hoắc Vũ Hạo dẫn tới một cái thế giới khác. Phi thăng tới 3.000 mét cũng cần một đoạn thời gian. Hoắc Vũ Hạo phát hiện, sau khi bay lên hơn 1.000 mét, hồn lực tiêu hao của bản thân liền bắt đầu biến lớn. May mắn có hồn đạo khí phi hành phụ trợ, nhưng hồn lực trong đó cũng đồng dạng sẽ gia tăng tiêu hao. May mắn có bình sữa bổ sung mới duy trì lượng tiêu hao. Nhưng tốc độ bay lên cũng theo đó giảm bớt một chút. Tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo đã sớm tỏa định được kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao đó. Trình độ phức tạp của thứ này đã tiến vào phạm vi hồn đạo khí cấp 8. Có thể khống chế cự ly xa lơ lửng phi hành, dò xét. Đây tuyệt đối là phương hướng phát triển phương diện trinh sát trong tương lai. Trải qua gần 10 phút phi hành, Hoắc Vũ Hạo mới rốt cục mang theo Đái Lạc Lê đi tới trước mặt một trong những thành quả cao cấp nhất của khoa kỹ hiện nay. Bản thể của kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao này là một quả cầu khổng lồ, nửa phần dưới dùng thủy tinh tổng hợp chế tác, nửa phần trên có 4 cánh buồm kim loại khiến nó duy trì lơ lửng. Bên trong là 12 cái bình sữa dùng để cung cấp nhu cầu có thể hao tổn. Thời điểm phi hành sẽ thu lại cánh buồm, sau khi đến vị trí chỉ định mới có thể lại mở ra, phụ trợ nó bảo toàn trạng thái lơ lửng. Nó còn có thể tự hành điều chỉnh góc độ, vị trí của bản thân, ứng đối các loại khí trời ác liệt. Vì nghiên cứu nó, đế quốc Nhật Nguyệt dùng thời gian rất nhiều năm sau khi bình sữa kín xuất hiện mới hoàn thành. Bằng không mà nói, nó căn bản không cách nào bay liên tục. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, kim quang trong mắt lóe lên, Đái Lạc Lê lập tức liền nhìn thấy, xung quanh hồn đạo khí tham chắc siêu cao xuất hiện dao động vặn vẹo kịch liệt. Bản thân hồn đạo khí tham chắc siêu cao không phát ra bất cứ ánh sáng nào, lẫn vào trong trời đêm, nhưng quang văn vặn vẹo đang hiện ra lại có màu vàng nhạt, cho nên nhìn qua hết sức rõ ràng. Lúc này Đái Lạc Lê cũng mới chân chính thấy rõ ràng dáng vẻ của kiện hồn đạo khí này. Thể tích của đồ chơi này có đường kính cũng bất quá chừng 2 mét mà thôi. Trong ánh sáng vặn vẹo, hồn đạo khí tham chắc siêu cao bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, giống như đang muốn dãy ra. Đáng tiếc, đối mặt tinh thần triển nhiễu đã đạt tới cảnh giới tinh thần lực thực chất của Hoắc Vũ Hạo, tất cả dãy dụa đều phí công. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên, một tay vẫn như cũ nâng lấy Đái Lạc Lê, một tay khác nhanh chóng nhấn mấy lần bên trên hồn đạo khí tham chắc siêu cao. Từng cái bình sữa kín nhanh chóng bị tháo ra, thu vào trong hồn đạo khí chữ vật. Sau khi dỡ xuống toàn bộ 12 cái bình sữa, hồn đạo khí tham chắc siêu cao cũng liền mất đi năng lượng. Tất cả dao động hồn lực toàn bộ biến mất, chỉ nương theo mấy cái cánh buồm còn miễn cưỡng có thể lơ lửng giữa không trung. Đối mặt đại gia hỏa này, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đem chữ vật hồn đạo khí ngọc bích tinh quang của bản thân lấy ra, bảo thạch lóe lên ánh sáng, đại gia hỏa như thế liền bị hắn thu lấy. Đái Lạc Lê há to miệng, trong lòng thầm nghĩ, vị ca ca này của bản thân đến cùng là làm cái gì? Chẳng những tu vi kinh người, ngay cả hồn đạo khí cũng đều quen thuộc như thế. Chuyện này nếu đổi lại là hắn căn bản cũng không biết nên ra tay như thế nào. Chỉ có thể đơn thuần thông qua công kích hủy diệt nó. Hoắc Vũ Hạo mới không nỡ lòng hủy đi đây, đây chính là hồn đạo khí cấp 8 trình độ khoa kỹ cực cao, thứ này lấy về cho Hiên lão sư cẩn thận nghiên cứu lĩnh vực dò xét siêu cao, chỉ ít có thể với tiết kiệm thời gian nghiên cứu 10 năm trở lên. Mấy ngày nay Hoắc Vũ Hạo cũng không uổng phí thời gian. Hắn đã sớm dùng tinh thần tham chắc nhiều lần quét xem kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao này, đồng thời tìm được từng tiết điểm mấu chốt của nó. Nếu như không phải hắn lập tức dùng tinh thần triển nhiễu cắt đứt liên hệ giữa nó và quân đội đế quốc Nhật Nguyệt bên đó, cái đồ chơi này còn có thể tự hành phóng thích hồn đạo hộ cháo cấp 7 bảo hộ bản thân đây. Nếu chuyện đó xảy ra, nó tất nhiên sẽ nhanh chóng co vào, sau đó bay đi. Đế quốc Nhật Nguyệt đối với nó bảo hộ không thể nói là không nghiêm mật, đáng tiếc lại gặp Hoắc Vũ Hạo có thể bằng vào hồn kỹ mô phỏng giấu giếm được dò xét. Ca thu nó làm gì đây? Đái Lạc Lê một mặt hiếu kỳ hỏi. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, đương nhiên là để nghiên cứu. Ca của ngươi không chỉ là hồn sư, hơn nữa cũng là hồn đạo sư. Đúng, ngươi không phải mới vừa cảm thấy phi hành rất kích thích sao? Muốn xem thứ kích thích hơn không? Đái Lạc Lê phấn khởi lên tiếng, còn cái gì kích thích hơn? Như thế này. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, cánh tay nâng dưới nách hắn nhẹ thả ra, Đái Lạc Lê còn không kịp phản ứng, đã tự do rơi xuống giữa không trung. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi chuyện thảy phát sinh thật sự quá đột nhiên. Đến mức Đái Lạc Lê một điểm tâm lý chuẩn bị đều không có, tiếng kêu thảm thiết thê lương kéo dài trên không. Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt lập tức làm hắn sợ hãi đến cực điểm. Hoắc Vũ Hạo lơ lửng ở đó, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ mỉm cười, lẩm bẩm tự nhủ, không tệ. Dưới trạng thái sợ hãi, cường độ tinh thần lực rõ ràng tăng mạnh, gần một bước gia tăng trình độ vũ hồn biến dị. Cảm giác rơi tự do thật là quá kích thích đến mức bụng dưới của Đái Lạc Lê căng lên, phảng phất tùy thời đều có khả năng tè ra quần. Vũ hồn không tự chủ phóng ra, có thể thấy rõ ràng, từng cọng lông màu trắng trên người hắn tán phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt, chữ vương trên trán càng trở nên đỏ tươi như máu. Tiếng kêu thảm thiết đã đình chỉ, hắn liều mạng thôi động hồn lực của bản thân phóng ra bên ngoài cơ thể, ý đồ chậm lại một chút tốc độ rơi xuống. Rời khỏi Hoắc Vũ Hạo bảo hộ, hắn mới chính thức hiểu được không trung nguy hiểm đến cỡ nào, nhiệt độ so với mặt đất thấp hơn nhiều lắm, ý lạnh âm u cùng hắc ám tột cùng, đều làm trong lòng hắn không ngừng sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Càng quan trọng hơn là, hắn căn bản không có biện pháp để giảm tốc độ rơi xuống của bản thân. Với tu vi hiện tại của hắn, còn hoàn toàn không cách nào khống chế hồn lực của bản thân đến triệt tiêu hạ xuống xung lực. Nguyên nhân vì sao? Tại sao phải hại ta? Nguyên nhân vì sao? Trong mắt Đái Lạc Lê đã dần dần hiện lên tuyệt vọng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại chết như thế này. Rơi tự do từ không trung, khoảng cách ngàn mét cũng chớp mắt là tới. Ngay lúc trong đầu hắn dần dần lâm vào trống rỗng. Đột nhiên, toàn thân chợt nhẹ đi, cảm giác rơi xuống đã không thấy, rét lạnh cũng đã biến mất. Một bàn tay vững vàng nâng ở dưới nách hắn, khiến hắn một lần nữa lơ lửng giữa không trung. Kích thích không? Giọng ôn hòa vang lên bên tai. Đái Lạc Lê đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là hóa trang sau Hoắc Vũ Hạo chất phác trên khuôn mặt nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi muốn hại chết ta sao? Ngươi! Đái Lạc Lê tức giận gầm thét. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, lên tiếng, không phải nói muốn để đệ thử một chút kích thích sao? Khoảng cách này còn cách mặt đất hơn 1000 mét đây, mới vậy đã không chịu nổi. Nếu như ta đón đệ ở khoảng cách gần sát mặt đất, đệ chẳng phải là càng thêm chịu không nổi sao? Chúng ta nhanh thông báo quân bộ chứ, để bọn hắn nghĩ biện pháp đem nó đánh xuống. Đái Lạc Lê nói ra. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, không cần, chính chúng ta làm là được. Đệ còn chưa từng bay phải không? Ca mang đệ thể hội một chút cảm giác bay lượn trên không trung. Đái Lạc Lê vẫn chưa tới hồn tông, vẫn không dùng được hồn đạo khí phi hành, tự nhiên là cũng chưa từng bay lần nào. Không chờ hắn kịp phản ứng, Hoắc Vũ Hạo đã đem một tay nâng dưới nách hắn. Ngay sau đó, Đái Lạc Lê đã cảm thấy ánh sáng xung quanh nhẹ nhẹ vạn vẹo mấy lần, sau đó, hắn và Hoắc Vũ Hạo đã đằng không bay lên, giống như thiểm điện bay về hướng không trung. Biến hóa đột nhiên làm hắn suýt nữa lên tiếng kinh hô. Ca cũng quá lộ liễu đi. Coi chừng bị đánh xuống. Đái Lạc Lê miễn cưỡng ngăn chặn thanh âm của mình, hướng Hoắc Vũ Hạo nói ra. Hắn vừa nói vừa nhìn sang Hoắc Vũ Hạo,

Đi thôi. Hồn đạo khí phi hành thôi động, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đái Lạc Lê lần nữa cất cánh, bảo toàn khoảng 1000m trên không trung, bay về hướng phương Tây. Vừa rồi hắn đã thông qua tinh thần lực quét ra xung quanh, trong phạm vi dò xét cũng không có kiện hồn đạo khí tham chắc siêu cao thứ hai xuất hiện. Phạm vi bao trùm tinh thần lực của hắn mặc dù không nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn lục soát bầu trời mênh mông. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo cũng có suy đoán một hai phần, hồn đạo khí tham chắc siêu cao sẽ chỉ xuất hiện ở địa phương mang ý nghĩa chiến lược trọng đại, ví dụ ở thành thị biên giới, hoặc là một vài cửa ải trọng yếu. Đến loại địa phương đó hẳn là dễ tìm một chút. Đó chính là một kiện hồn đạo khí cấp 8. Tương lai có công dụng rất lớn. Bất quá, trước tiên vẫn phải đi phía Tây xem một chút. Nhìn xem đế quốc Nhật Nguyệt lâu như vậy không phát động tiến công, đến tột cùng có chủ ý gì. Một mực phi hành hướng Tây, khoảng cách 200 cây số chẳng mấy chốc sẽ đến. Bất quá, sau khi Hoắc Vũ Hạo bay được 150 cây số, tốc độ liền bắt đầu thả chậm lại. Khá lắm. Đế quốc Nhật Nguyệt lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Đều là hồn đạo khí tham chắc trên không. Thật là bao trùm trải thảm, không có một chút góc chết. Hoắc Vũ Hạo trên không trung ngừng lại, không nhịn được sợ hãi thán phục một tiếng. Nhãn lực Đái Lạc Lê mặc dù không được, nhưng hắn có tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, trong thế giới tinh thần lập thể, cũng nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt hồn đạo khí tham chắc trên không trung, trong phạm vi Hoắc Vũ Hạo có thể dùng tinh thần tham chắc cảm nhận được, ít nhất có nhiều hơn 50 cái. Hơn nữa phương xa còn có nữa. Ca, ngươi có thể giấu giếm được bọn hắn sao? Đái Lạc Lê có chút khẩn trương hỏi. Trải qua phi hành trong khoảng thời gian này, cảm xúc lúc trước của hắn đã ổn định lại. Hắn cũng biết Hoắc Vũ Hạo là muốn tốt cho hắn, hơn nữa, vừa rồi bị dọa sợ còn khiến hắn rõ ràng cảm giác được hồn lực của bản thân tăng lên một đoạn, lập tức liền muốn tăng lên cấp 40. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, không phải tất cả đều có thể. Có mấy loại không được, bất quá, phạm vi tinh thần tham chắc của ta cũng đủ lớn. Tránh đi là được. Trong số hồn đạo khí tham chắc trên không này có mấy loại chuyên môn dò xét tinh thần lực. Nhưng mà, tương đối mà nói thì phạm vi bao trùm của loại hồn đạo khí tham chắc tinh thần lực này khá nhỏ. Hơn nữa, có thể phát hiện tầng thứ tinh thần lực trung quy cũng có hạn. Hoắc Vũ Hạo đối với tinh thần lực của bản thân che giấu vô cùng tốt, cũng không sợ bị nó phát hiện. Nhưng mà, nếu như thi triển hồn kỹ mô phỏng tiến vào phạm vi của hồn đạo khí tham chắc tinh thần, cũng sẽ phải lộ ra một ít. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo nói phải tránh đi chính là hồn đạo khí loại này. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi bay về phía trước, không ngừng lẩn tránh hồn đạo khí tham chắc có thể ảnh hưởng đến bản thân. Sau đó từ từ tới gần phương hướng Minh Đấu Sơn Mạch. Vừa phi hành, trong lòng hắn cũng ở vừa âm thầm tán thưởng. Phương thức chiến đấu của đế quốc Nhật Nguyệt so với Tam Quốc Đấu La Đại Lục quả thực phải tiên tiến hơn rất nhiều. Bọn hắn coi trọng trinh sát không trung, đồng thời dùng quân đoàn hồn đạo sư phát động tiến công chớp nhoáng. Tiến hành đả kích chuẩn xác, thực hiện ám sát. Lại thêm công nghệ của bọn hắn vượt xa Tam Quốc. Tương lai thắng bại của trận chiến này thật sự rất khó đoán trước, bởi vì phải không ngừng suy nghĩ, lẩn tránh, tốc độ phi hành của Hoắc Vũ Hạo hạ thấp rất nhiều. Trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian mới xem như bay qua phạm vi mảng lớn hồn đạo khí tham chắc trên không. Dưới bầu trời đêm xa xa, Minh Đấu Sơn Mạch đã ngay trước mắt. Hoắc Vũ Hạo cũng không bay quá gần, hắn dừng lại ở địa phương cách Minh Đấu Sơn Mạch ước chừng 10 cây số. Sau đó mở ra vận mệnh nhãn trên trán, hồng kim sắc vận mệnh nhãn mở ra, lần nữa khiến Đái Lạc Lê giật mình. Nhìn vào thụ nhãn kỳ dị, hắn chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn của bản thân phẳng phất đều muốn bị hút vào. May mắn là thuộc tính tinh thần trong vũ hồn của hắn cũng đã thức tỉnh, có trụ cột nhất định về mặt tinh thần lực, được Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở, vội vàng rời đi ánh mắt. Có vận mệnh nhãn, lại thêm vận mệnh đầu cốt, khoảng cách cực hạn tinh thần tham chắc đơn hướng của Hoắc Vũ Hạo đã có thể đạt tới 10 cây số, cũng chính là khoảng 1 vạn mét. Đương nhiên, hắn muốn thi triển cũng tiêu hao tinh thần lực khổng lồ. Tinh thần lực quét đến sơn mạch phía xa, chậm rãi ngang quét toàn địa hình, sau đó lại đi về hướng dưới chân núi, đảo qua nơi quân doanh đế quốc Tinh La đóng quân. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên ngưng trọng lên. Đái Lạc Lê cũng không lên tiếng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Địa phương này khắp nơi đều là hồn đạo khí tham chắc, hơi bất cẩn một chút, rất có thể liền sẽ bại lộ bản thân và Hoắc Vũ Hạo. Hắn rất thông minh, từ khi tiến vào dò xét mảnh khu vực này, hắn liền không nói chuyện, chỉ tùy ý để Hoắc Vũ Hạo mang theo, không ngừng quan sát xung quanh mà thôi. Hoắc Vũ Hạo dò xét kéo dài mười mấy phút thời gian. Hắn cũng không nói gì, quay người lại, thận trọng bay về hướng ngược lại. Đái Lạc Lê lại phát hiện, sắc mặt của vị huynh trưởng của bản thân trở thành một phiến tái nhợt, rõ ràng là phát hiện tình huống trọng yếu. Trong lòng hắn mặc dù lo lắng, nhưng lại không thể hỏi thăm. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi sau khi Hoắc Vũ Hạo bay ra phiến khu vực này lại nói. Quá trình trở về sẽ phải nhanh hơn một chút, dù sao cũng có kinh nghiệm trước đó. Sau khi bay ra khỏi khu vực dò xét, Hoắc Vũ Hạo cũng không có ý đồ đi tổn hại những kiện hồn đạo khí tham chắc đó, mà nhanh chóng ra tốc bay về hướng Ngự Minh Thành. Lạc Lê. Ừm. Đái Lạc Lê nghe được Hoắc Vũ Hạo gọi hắn, vội vàng đáp ứng một tiếng. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, đệ chỉ sợ không thể lại tiếp tục giấu giếm thân phận nữa. Đệ sau này trở về, lập tức đi gặp phụ thân, ta sẽ dẫn đệ bay vào thành thị, sau đó đệ tìm người biểu lộ thân phận, nói cho hắn biết một tin tức trọng yếu. Đế quốc Nhật Nguyệt lần này, thật là chơi một trận đại âm mưu. Tất cả chúng ta đều bị lừa rồi. Sao? Đái Lạc Lê nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy lông tơ sau lưng đều dựng đứng. Ca, ngươi nói cái gì? Âm mưu gì? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, đế quốc Nhật Nguyệt căn bản không có dự định tiến công đế quốc Tinh La chúng ta. Chúng ta không phải mục tiêu của bọn hắn. Chờ đã, chờ một chút. Đái Lạc Lê có chút sờ không được đầu mối, lên tiếng, làm sao lại không tiến công đế quốc Tinh La chúng ta chứ? Bọn hắn thế mà dùng hồn đạo khí cấp 9 cứ thế mà nổ tung một đầu thông lộ, đánh bại cả quân đoàn Tây Bắc. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, đáy mắt cũng hiện lên một tia sợ hãi, từ khi chiến tranh chân chính bắt đầu, hắn mới cảm nhận được đế quốc Nhật Nguyệt đáng sợ đến cỡ nào. Khó trách bọn hắn phải phong tỏa trinh sát của đế quốc Tinh La nghiêm mật như vậy. Nguyên lai lại là không thành kế. Vừa rồi đệ biết ta dò xét được cái gì không? Ta cho đệ biết, trong phạm vi quân doanh của quân đoàn Tây Bắc bị đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh, căn bản cũng không có quân đội của bọn hắn. Chỉ có Minh Đấu Sơn Mạch được bố trí lượng lớn hồn đạo khí phòng ngự. Minh Đấu Sơn Mạch bị bọn hắn chế tạo như là yếu tắc. Ta vẫn là không rõ. Đái Lạc Lê có chút bất đắc dĩ nói. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Nói đúng hơn là, đế quốc Nhật Nguyệt căn bản không có ý định tiến công chúng ta. Bọn hắn lúc trước điều động đại quân chuẩn bị toàn lực phát động đại chiến, đều là giả tượng, chính là vì gạt chúng ta, cho rằng bọn hắn sắp phát động đại chiến. Ngay cả binh đều không tới, còn như thế nào phát động đại chiến? Lúc trước, chân chính khởi xướng trận chiến này đều là quân đoàn hồn đạo sư có tính cơ động cực mạnh. Sau đó là hậu cần quân đội của bọn hắn tiến vào Minh Đấu Sơn Mạch, bày ra lượng lớn trận địa hồn đạo khí phòng ngự, cùng trận địa dò xét không chung. Bọn hắn vì sao phải tận lực cản chúng ta dò xét, chính là muốn ngăn chặn chúng ta biết được tình huống chân thực của Minh Đấu Sơn Mạch bên này. Đái Lạc Lê lên tiếng, bọn hắn làm như thế, đối với bọn hắn có ích lợi gì chứ? Hoắc Vũ Hạo sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, chỗ tốt chính là ẩn giấu mục đích thực sự của bọn hắn trong trận chiến này. Bọn hắn căn bản cũng không phải toàn lực ứng phó công kích đế quốc Tinh La. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới. Nếu như là ta, nếu ta thật muốn tiến đánh đế quốc Tinh La, tất nhiên là phải thừa thế xông lên, làm sao có thể ngừng giữa chừng như thế. Tất nhiên là phải phá tiếp đạo phòng tuyến thứ hai cũng phá đi, sau đó hủy đi kho lúa và hết thảy quân nhu dự trữ. Hoặc là cướp bóc một phen, sau đó mới củng cố phòng ngự, chờ đợi càng nhiều quân đội đến. Mà không phải như bây giờ căn bản không tiếp tục tiến công. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bọn hắn có một mục đích khác, chính là muốn thông qua lần tiến công này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng bọn hắn muốn hạ thủ đối với đế quốc Tinh La chúng ta. Kết quả thế nào? Mọi người đều xem đế quốc Tinh La làm chủ lực, toàn bộ điều động tập trung ở biên giới phía Tây. Sau đó viện quân đế quốc Đấu Linh cũng được điều động tới. Thậm chí còn có thể có một phần viện quân đến từ đế quốc Thiên Hồn. Chờ chúng ta đều chuẩn bị xong, bọn hắn cũng liền lộ ra mưu đồ. Nếu như ta đoán không sai, mục tiêu chân chính của bọn hắn không phải đế quốc Tinh La chúng ta, mà là đế quốc Thiên Hồn. Câu nói sau cùng, Hoắc Vũ Hạo nói chém đinh chặt sắt, nhưng ở trong phần chém đinh chặt sắt này lại tràn đầy thống khổ. Đái Lạc Lê cuối cùng cũng hiểu rõ, hít vào một ngụm khí lạnh, ca, suy đoán này của ngươi thật là đáng sợ. Nhưng mà, đế quốc Nhật Nguyệt làm như thế, tốn hao đại giới cũng quá lớn đi. Thế cục này thậm chí vận dụng mấy chi quân đoàn hồn đạo sư tinh nhuệ và hồn đạo khí cấp 9. Bọn hắn ở chỗ này đã đột phá, nguyên nhân vì sao còn muốn chuyển cuộc chiến đến đế quốc Thiên Hồn chứ? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, chiến tranh đã bắt đầu, chiếc cục lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Đế quốc Nhật Nguyệt lựa chọn như thế tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Đầu tiên, trên thực tế đế quốc Tinh La chúng ta là quốc gia có lịch sử lâu đời nhất trên đại lục. Sớm tại vạn năm trước đã tồn tại. Mà khi đó, đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Đấu Linh vẫn là một quốc gia, gọi là đế quốc Thiên Đấu. Lúc đó đế quốc Thiên Đấu còn có quốc lực tương đối so với đế quốc Tinh La chúng ta. Hiện tại mà nói, quốc gia chúng ta mặc dù không thể nói còn mạnh hơn so với Thiên Hồn cộng thêm Đấu Linh cùng một chỗ, nhưng ít ra cũng phải mạnh hơn nhiều so với bất kỳ một quốc gia nào trong bọn hắn. Hơn nữa nội tình thâm hậu, hồn đạo khí cấp 9 uy lực quả thực cường hãn, cứ thế mà đánh ra một lỗ hổng. Nhưng mà, quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Phương vẫn còn đó, tổn thất mặc dù không nhỏ, nhưng cũng chưa phải hoàn toàn chí mạng. Một khi chiến tranh toàn diện bộc phát, đế quốc Nhật Nguyệt không có khả năng mỗi ngày đều dùng định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9. Loại đồ chơi này số lượng có hạn, dùng một liền thiếu đi một. Vốn chính là tồn tại mang tính chiến lược. mà Tinh La chúng ta tất nhiên sẽ còn đạt được toàn lực ủng hộ đến từ Đế quốc Thiên Hồn và Đế quốc Đấu Linh. Khi đó, ai thắng ai thua sẽ rất khó nói. So đấu quốc lực, nội tình Đế quốc Tinh La chúng ta không thể nghi ngờ là cường hãn nhất. So ra mà nói, quốc lực của Đế quốc Thiên Hồn cùng chúng ta có chênh lệch không nhỏ. Mà từ tình huống giáp biên giới với Đế quốc Nhật Nguyệt đến xem, chiều dài biên giới giáp nhau của chúng ta và bọn hắn cơ hồ không sai biệt lắm. Nếu để cho đệ chọn, vậy đệ lựa chọn trước công kích ai? Một chiêu Dương Đông kích Tây này thật cực kỳ âm hiểm, nhưng cũng không thể không nói là quá đẹp. Bọn hắn trước đánh vào biên cảnh nước ta, đồng thời nổ tung một đạo lỗ hổng, khiến đại quân tùy thời có thể từ Đế quốc Nhật Nguyệt chuyển tới. Sau đó bọn hắn còn chiếm cứ Minh Đấu Sơn Mạch. Minh Đấu Sơn Mạch trong tay chúng ta và trong tay bọn hắn ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Đế quốc Nhật Nguyệt với hồn đạo khí chứ danh, lại thêm địa hình Minh Đấu Sơn Mạch tốt như vậy, nương theo phương diện hồn đạo khí tham chắc của bọn hắn còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho dù chúng ta lại phái thêm hai chi quân đoàn tới cũng chưa hẳn có thể chiếm lại được. Bọn hắn chỉ cần lưu lại chút ít binh lực tinh nhuệ, phối hợp hồn đạo sư giữ vững thông đạo Minh Đấu Sơn Mạch cũng đủ rồi. Có lỗ hổng thông đạo này, Đế quốc Tinh La chúng ta cũng không dám đem phần lớn binh lính điều đi trợ giúp Đế quốc Thiên Hồn. Bởi vì chúng ta căn bản không rõ lúc nào Đế quốc Nhật Nguyệt sẽ đánh tới. Tương lai, nếu như Đế quốc Nhật Nguyệt đạt được thắng lợi mang tính quyết định trên chiến trường bên phía Đế quốc Thiên Hồn, bọn hắn lại có thể tùy thời từ thông đạo Minh Đấu Sơn Mạch bên này đánh vào chúng ta. Trước chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, áp chế chúng ta, lại chuyển chiến trường qua phía Thiên Hồn. Một loạt an bài chiến thuật này quả thực là tốt đến tột cùng. Thông qua phong tỏa trinh sát của chúng ta, làm chúng ta hoàn toàn mơ mơ màng màng. Căn bản không tưởng tượng nổi bọn hắn dưới tình huống chiếm hết ưu thế sẽ chuyển rời mục tiêu. Cho nên, người nhất định phải nhanh bẩm báo Bạch Hổ công tước, khiến hắn lập tức chuyển lại tin tức cho Đế quốc Thiên Hồn, để Đế quốc Thiên Hồn cẩn thận, đồng thời khiến viện quân của Đế quốc Đấu Linh tiến về Đế quốc Thiên Hồn. Đế quốc Nhật Nguyệt đang đợi, đợi tất cả viện quân của chúng ta đều tụ tập đến bên này. Khi đó, bọn hắn lại hướng Đế quốc Thiên Hồn phát động thế công, lúc đó viện quân của chúng ta muốn giúp cũng không kịp. Đái Lạc Lê vừa nghe Hoắc Vũ Hạo phân tích, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại là tình huống như vậy. Nếu như hết thảy thật như Hoắc Vũ Hạo dự đoán, vậy thì Đế quốc Thiên Hồn thật nguy. Ca, có khả năng suy đoán của ngươi là sai lầm hay không? Đế quốc Nhật Nguyệt căn bản không có ý nghĩ đó, bọn hắn thậm chí không nghĩ tới muốn toàn lực phát động chiến tranh. Ngây thơ. Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, không cần bởi vì tình huống bất lợi liền đi phủ định, chẳng lẽ đệ muốn học làm rùa đen rụt cổ sao? Suy đoán của ta cơ hồ có 90% trở lên xảy ra. Đệ đi nói cho Bạch Hổ công tước, hắn liền hiểu. Không nên đem ta nói ra, liền nói đều là đệ một người nghĩ ra được. Nói đệ lén lẻn vào biên cảnh, trong một khu vực vừa vặn không có hồn đạo khí tham chắc trên không tồn tại, đệ đến biên cảnh nhìn xem, sau đó suy đoán ra một vài khả năng. Nhất định phải nói ra chính xác toàn bộ, thời gian không đợi người. Đế quốc Thiên Hồn một khi đại bại, đối với chúng ta mà nói, tương lai liền khó khăn. Cảm thụ được thân mình Hoắc Vũ Hạo tản ra áp lực cường thế, Đái Lạc Lê nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nhẹ gật đầu, lên tiếng, ta hiểu được, ta nhất định cùng phụ thân nói rõ ràng. Ca, ngươi thật là thiên tài, đổi lại là ta, căn bản là không có cách suy tính ra. Hoắc Vũ Hạo cười khổ một tiếng, thiên tài. Ta loại người biết rồi mới tính thì tính gì là thiên tài. Người bố trí ra kế hoạch này mới thật sự là thiên tài. Hiện tại chỉ hy vọng bọn hắn hành động chậm một chút, cho chúng ta chút thời gian. Nhưng chỉ sợ, doanh trướng khổng lồ nằm ngay chính giữa quân doanh, cùng doanh trại liều vải còn lại khác biệt chính là, doanh trướng này toàn bộ dùng da trâu thuộc chế thành, lại là màu đỏ sậm, giống như dùng máu tươi nhuộm đỏ. Xung quanh đại trướng đèn đuốc sáng trưng, không ngừng có tướng sĩ xuất nhập. Lúc này mặc dù đã đêm khuya, nhưng vẫn lộ ra cực kỳ bận rộn. A, một hồn đạo khí tham chắc siêu cao mất tích. Âm thanh có chút kinh ngạc vang lên trong trướng bồng. Đúng vậy, nguyên soái. Lính Liên Lạc quỳ một gối trên mặt đất, cung kính nói. Lúc này, một đạo thân ảnh yểu điệu đứng chính giữa soái trướng, một thân áo giáp màu đỏ, đem thân thể mềm mại của nàng hoàn mỹ phác họa ra. Áo choàng đỏ thắm xõa sau lưng càng lộ ra tư thế hiên ngang. Trước ngực có một đồ án phượng hoàng đỏ rực, phượng hoàng triển khai đôi cánh, làm ra dáng vẻ muốn dương cánh bay cao. Nàng da thịt cực kỳ trắng nõn, non mịn giống như thủy tinh đóng băng, tựa hồ nhẹ nhàng bóp nhẹ liền có thể chảy ra nước. Lúc này, dung nhan xinh đẹp của nàng lại có vẻ có chút tiểu tụy. Nhíu mày, trên mặt lộ vẻ suy tư. Nếu như Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy người này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, vị được Lính Liên Lạc xưng là nguyên soái, chính là đương kim hoàng hậu Đế quốc Nhật Nguyệt, càng là người Hoắc Vũ Hạo vô cùng quen thuộc, Quất Tử. Quất Tử đứng lên, đi qua đi lại trong doanh trướng, một lát sau, nàng dừng bước, trầm giọng nói, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền lệnh của ta, tăng cường phong tỏa trinh sát biên giới phía tây Đế quốc Tinh La. Ngay cả một con ruồi cũng không thể để bọn hắn bay tới. phải tất yếu đoạn tuyệt hết thảy thủ đoạn trinh sát của bọn hắn. Vâng. Lính liên lạc đáp ứng một tiếng, lập tức quay người rời đi. Trong đại trướng còn có mấy vị quan quân thân hình cao lớn phân chia hai bên. Nhìn vào Quất Tử, trên mặt mấy vị quan quân này đều lộ ra mấy phần kính nể. Thời điểm hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt, Từ Thiên Nhiên quyết định bổ nhiệm Quất Tử là tổng soái tam quân, cơ hồ tất cả quan văn võ tướng của quân đội đế quốc Nhật Nguyệt đều cho rằng đây quả thực là đang nói đùa. Một nữ nhân bất quá chừng 20 tuổi làm sao có thể trở thành nguyên soái? Hoàng đế bệ hạ đây rõ ràng là dùng người không khách quan. Nhưng mà, Từ Thiên Nhiên thật sự quá cường thế, có thánh linh giáo ủng hộ, hắn rất nhanh liền đàn áp tất cả tiếng phản đối, quả thực cam chịu để cho Quất Tử trở thành thống soái tam quân. Ngay sau đó, cuộc chiến này liền lặng lẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn chuẩn bị tác chiến. Từ Thiên Nhiên là nhân vật dùng người không khách quan sao? Đúng vậy, hắn đúng thật không khách quan. Nhưng mà, còn phải nhìn vào năng lực của người này có đáng giá khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ hay không. Đối với lòng trung thành của Quất Tử, hắn chưa từng có bất luận hoài nghi. Hoặc nói đúng hơn là, Quất Tử là người hắn tín nhiệm nhất trong số những người bên cạnh. Năm đó, nếu như không có Quất Tử, Từ Thiên Nhiên sớm đã chết ở lúc các vị đệ đệ ám sát tranh đoạt vị trí thái tử. Lại thêm qua nhiều năm như vậy, Quất Tử một mực ở bên cạnh hắn phục dịch. Nhưng mà, Từ Thiên Nhiên sở dĩ tín nhiệm khiến Quất Tử ngồi lên cao vị thống soái tam quân, lại cũng không chỉ là bởi vì dùng người không khách quan, càng quan trọng hơn là hắn công nhận năng lực của Quất Tử. Sớm tại mấy năm trước, hắn đã để Quất Tử tiến nhập quân đội, thời điểm ban đầu, hắn chỉ hy vọng Quất Tử tiến hành một ít tôi luyện trong quân đội. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, phương diện quân sự của Quất Tử viễn siêu thường nhân. Mấy lần xuất lĩnh quân đội bình định đều lấy được thành tích kiêu nhân. Dùng cái giá thấp nhất, thời gian ngắn nhất hoàn thành áp chế phản quân. Mỗi khi Quất Tử hướng hắn báo cáo các loại kế hoạch tác chiến, Từ Thiên Nhiên vẫn sẽ vì đó mà kinh ngạc, thiên phú phương diện quân sự của Quất Tử quá cao, nàng mỗi một lần sử dụng chiến lược chiến thuật tuyệt không nói hùa, đã có ý nghĩ thiên mã hành không, lại có ổn trọng cước đạp thực địa. Từ Thiên Nhiên chính mình cũng tự than thở không bằng. Quất Tử cũng trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, dần dần thành lập nên uy tín của mình trong quân đội. Trong ngũ đại quân đoàn hồn đạo sư hộ quốc chi thủ, quân đoàn Hỏa Phượng Hoàng liền bị Từ Thiên Nhiên trực tiếp đưa cho nàng, do nàng thống soái. Thời điểm Từ Thiên Nhiên quyết định để cho nàng trở thành thống soái tam quân, cũng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Thẳng đến lúc Quất Tử lấy ra một phần kế hoạch tác chiến, mới hoàn toàn khiến Từ Thiên Nhiên hạ quyết tâm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mà bây giờ, Quất Tử lại đang thi hành phần kế hoạch này. Đồng thời, bước thứ nhất đã thành công. Lần này, đế quốc Nhật Nguyệt phát động quân đội so với trong tưởng tượng của đế quốc Tinh La phải ít hơn nhiều. Toàn bộ chiến binh chỉ có 20 vạn, đúng vậy, chỉ có 20 vạn. Nhưng 20 vạn binh lính này đều là tinh nhuệ tuyệt đối. Trong thập đại quân đoàn hồn đạo sư, trực tiếp có 6 quân đoàn tham chiến. Trong đó liền bao gồm 3 chi hộ quốc chi thủ, quân đoàn Hỏa Phượng, quân đoàn Tà Quân và quân đoàn Khủng Trảo. Trước đó phụ trách cường công đế quốc Tinh La là quân đoàn Tà Quân và quân đoàn Khủng Trảo. Khiến Quất Tử cảm thấy cực kỳ tiếc nuối là không thể trực tiếp đánh giết Bạch Hổ Công Tước. Bạch Hổ Công Tước vậy mà dưới tình huống thân hãm tuyệt cảnh được người cứu đi rồi. Nếu như Bạch Hổ Công Tước chết đi, Quất Tử tin tưởng kế hoạch của bản thân 100% có thể thành công. Không có Bạch Hổ Công Tước chủ trì, Tây Bộ của đế quốc Tinh La nhất định đại loạn, hơn nữa sẽ loạn một đoạn thời gian rất dài. Khi đó kế hoạch của nàng hoàn toàn có thể thong dong tiến hành. Bạch Hổ Công Tước không chết, mặc dù khiến nàng ngoài ý muốn, nhưng kế hoạch vẫn được thi hành. Nương theo năng lực trinh sát cường đại, đế quốc Nhật Nguyệt kiểm soát biên cảnh quá mạnh, nhất cử nhất động của đế quốc Tinh La bên đó cơ hồ đều bọn hắn nhìn chằm chằm. Đúng như Hoắc Vũ Hạo đoán, Quất Tử đang đợi cơ hội tốt nhất. Lúc này, trong đại trướng liền bao gồm Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm, mà mảnh doanh trướng này cũng không phải ở biên cương đế quốc Tinh La, mà ngay tại biên cảnh đế quốc Thiên Hồn cách đó không xa. Sau khi Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm không thể đánh giết Bạch Hổ Công Tước Đái Hạo, lập tức liền mang theo 2 chi quân đoàn hồn đạo sư trở lại cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất đi tới bên này hội họp cùng Quất Tử. Người chân chính biết được kế hoạch của Quất Tử cũng chỉ có mấy vị đỉnh cấp cường giả trong doanh trướng này. Đoàn trưởng quân đoàn Tà Quân Vương Dịch Hành trầm giọng nói, Nguyên soái, chúng ta còn tiếp tục chờ nữa sao? Quất Tử trầm giọng nói, không thể đợi thêm nữa. Thời cơ đã không sai biệt lắm. Chúng ta lại có một hồn đạo khí tham chắc siêu cao bị phát hiện, chuyện này có điểm không tốt. Tiếp tục chờ nữa chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Viện quân của đế quốc Đấu Linh đã đi vào đế quốc Tinh La bên đó, kế hoạch của chúng ta đã cơ bản thành. Không cần truy cầu hoàn mỹ, chúng ta bên này có thể lập tức di chuyển. Diệp Đại Sư, phiền phức người thông báo Thánh Linh giáo bên đó phối hợp chúng ta. Sáng sớm ngày mai, chúng ta động thủ. Chư vị tướng quân, lập tức trở về chuẩn bị đi. Lần này, chúng ta phải thừa thế xông lên, một mực đánh tới thành Thiên Đấu. Rõ. Đối với Quất Tử, ngay từ đầu tướng lĩnh và các cường giả còn có chút không phục, nhưng mà, sau khi bọn hắn dựa theo kế hoạch của Quất Tử, vậy mà dễ như trở bàn tay phá hết phòng ngự biên cảnh của đế quốc Tinh La, đồng thời suýt nữa đánh giết Bạch Hổ Đấu La, bọn hắn dần dần phục. Nhất là phương thức Quất Tử xuất quỷ nhập thần điều binh khiển tướng. Nhiều khi tướng lĩnh còn không hiểu ra sao, mục đích chiến thuật đã đạt đến. Phía trước dò xét trở về tin tức, đã hoàn toàn cho thấy đế quốc Tinh La bị nắm mũi dẫn đi. Ngay cả vị nguyên soái Bạch Hổ công tước chứ danh đại lục, lần này cũng không phát hiện ra kế hoạch của bọn hắn. Quất Tử đối với trinh sát cực kỳ trọng thị, lần này cơ hồ điều động hồn đạo khí tham chắc của cả nước, thậm chí đem tất cả hồn đạo khí tham chắc trên không dùng để phòng ngự thành thị đều điều động. Lý do của nàng rất đơn giản, đem dùng ở biên cảnh, chỉ cần biên cảnh không bị công phá, các thành thị phía trong còn cần phòng ngự sao? Quất Tử đứng lên, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, bởi vì thân phận của Từ Thiên Nhiên, hơn nữa hắn đi lại không tiện. Nàng tương đương với đang chiến đấu thay thế Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên tín nhiệm nàng so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Báo thù chuẩn bị bắt đầu, mặc dù đế quốc Thiên Hồn không phải đế quốc Tinh La, nhưng mà, tiêu diệt Thiên Hồn đối với nàng mà nói là khúc nhạc dạo trước khi hủy diệt Tinh La. Chiến tranh rốt cục sắp toàn diện triển khai, hắn ở đâu? Hắn đang làm gì? Hy vọng, không cần đụng phải hắn trên chiến trường đi. Hoắc Vũ Hạo lặng yên về tới Ngự Minh Thành, lẻn vào trong phòng bản thân và Đái Lạc Lê. Rất hiển nhiên, Đái Lạc Lê một lát sẽ không trở về. Hắn một mực đem Đái Lạc Lê đưa đến thành thị Bạch Hổ công tước đóng quân, sau đó liền lặng yên về tới nơi này. Trước lúc chia tay còn nhiều lần căn dặn Đái Lạc Lê, không nên đem chuyện có liên quan đến hắn lộ ra. Công chúa điện hạ, ngươi đứng ở đó làm gì? Mới vừa vào nhà, Hoắc Vũ Hạo liền thấy Hứa Vân đứng trước cửa sổ. Hứa Vân xoay người lại, căm tức nhìn hắn, lên tiếng, hai người các ngươi còn có giác ngộ của thân binh sao? Một đêm này đi địa phương nào? Nhìn vào dáng vẻ hầm hừ của Hứa Vân, Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hứa Vân và Đái Lạc Lê không giống nhau, nàng là người của Hoàng thất đế quốc Tinh La, Đái Lạc Lê có thể biết sự tình đó, Hứa Vân lại không thể biết. Không thấy Đái Lạc Lê, ta vừa rồi tìm hắn trong thành, tìm nửa ngày đều không tìm được. Ta còn đang muốn đi tìm ngươi đây, hỏi một chút hắn đi đâu. Không thấy hắn. Nghe Hoắc Vũ Hạo vừa nói như vậy, Hứa Vân cũng không nhịn được vì đó sững sờ, không thấy hắn từ khi nào. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, là sau buổi cơm tối không bao lâu, đã không thấy tăm hơi. Ta cũng không biết hắn đi đâu. Hắn không nói gì, thừa dịp đêm tối ra ngoài, cũng liền không có trở về. Hứa Vân nhíu mày, lên tiếng, tất cả cửa thành đều phong bế. Hắn có thể đi chỗ nào? Đi, chúng ta lại đi tìm hắn. Nói xong, nàng lập tức xoay người đi ra ngoài. Khiến Hoắc Vũ Hạo đành phải đuổi theo. Hai người tìm tòi trong thành một lúc, nhưng làm sao có thể tìm thấy tung tích Đái Lạc Lê. Đúng lúc này, kèn lệnh tập hợp khẩn cấp vang lên. Lúc này đã tiếp cận bình minh, kèn lệnh đột nhiên xuất hiện, nhất thời làm Hứa Vân dùng mình một cái, thất thanh nói, địch nhân đến. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, bình tĩnh một chút, đừng có gấp. Trước đi triệu tập người của chúng ta, chờ mệnh lệnh. Có Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở, kinh hãi trên mặt Hứa Vân lúc này mới tán đi, nhưng trước ngực vẫn kịch liệt phập phồng, dù sao, vị tiểu công chúa này còn chưa bao giờ tự mình tham gia chiến tranh. Vừa nghĩ tới đại quân đế quốc Nhật Nguyệt rất có thể đã công tới, nàng liền không nhịn được tim đập rộn lên. Rất nhanh, tất cả quân nhân đóng quân nội thành nhanh chóng tập kết. Tất cả doanh đoàn trưởng cùng với thượng cấp tướng lĩnh đều bị gọi đi họp. Hoắc Vũ Hạo đi theo Hứa Vân đi đến quân bộ, Hứa Vân đi vào họp, hắn chờ ở bên ngoài. Căn bản không cần dùng tinh thần tham chắc nghe lén, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, khẩn cấp tập hợp cùng đế quốc Nhật Nguyệt tiến công không quan hệ. Biên cảnh đế quốc Nhật Nguyệt căn bản cũng không có binh, lấy cái gì tiến công? Hẳn là bản thân khiến Đái Lạc Lê truyền lại tin tức cho Bạch Hổ công tước đã có hiệu quả. Sau khi Hứa Vân ra ngoài, sắc mặt của nàng rõ ràng thả lỏng mấy phần. Không phải địch tập. Nàng thấp giọng nói với Hoắc Vũ Hạo. Ồ, vậy là cái gì? Hoắc Vũ Hạo rất phối hợp hỏi. Hứa Vân một mặt hưng phấn nói, Bạch Hổ công tước đã chế định phương án, chuẩn bị phản công Minh Đấu Sơn Mạch. Lần này, quân đoàn dự bị chúng ta cũng muốn xuất động, lấy tư cách binh sĩ tiếp ứng. Tân binh chúng ta ở phía sau cùng, hẳn là không có bất kỳ nguy hiểm, coi như là luyện binh. Nhưng nói thế nào cũng chân chính được ra chiến trường. Đi, chúng ta mau trở về. Phản công Minh Đấu Sơn Mạch. Nghe được tin tức này, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là thoáng ngẩn người, ngay sau đó hắn liền hiểu ra. Hay cho một Bạch Hổ công tước, không hổ là một đời danh soái. Xem ra, hắn hẳn là tin tưởng tin tức Đái Lạc Lê truyền tới. Không sai, hiện tại loại thời điểm này, đối với đế quốc Tinh La mà nói. Muốn trực tiếp cứu viện đế quốc Thiên Hồn là hoàn toàn không kịp. Nhưng mà chuyện này còn phải dựa trên khả năng phỏng đoán của Đái Lạc Lê là chính xác mới được. Với trí tuệ của Bạch Hổ công tước, hắn làm ra quyết định hẳn là tiến công mang tính thăm dò. Thông qua tiến công để quan sát bố trí quân đội biên cảnh đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu quả như thật giống Đái Lạc Lê nói, vậy thì lựa chọn chính xác nhất của đế quốc Tinh La là toàn lực ứng phó đoạt lại quyền khống chế Minh Đấu Sơn Mạch, sau đó lại đánh vào cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt, từ đó kiềm chế đế quốc Nhật Nguyệt, để bọn hắn không dám toàn lực dụng binh đối với đế quốc Thiên Hồn. Chuyện này càng so với trực tiếp đi cứu viện mạnh hơn nhiều. Còn viện quân đế quốc Đấu Linh hẳn cũng sẽ được trực tiếp dùng để tiến công hướng Minh Đấu Sơn Mạch. Lúc này khoảng cách chỉ còn mấy trăm cây số, nếu như tiến về đế quốc Thiên Hồn, coi như phải đi đường xa hơn nhiều. Nước xa không cứu được lửa gần, không bằng vây ngụy cứu Triệu. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo thầm than, hy vọng có thể có hiệu quả đi. Đồng thời hắn cũng âm thầm hỏi lấy bản thân, nếu như đổi lại mình là thống soái, sẽ làm thế nào? Có thể giống Bạch Hổ công tước như thế hay không? Có thể quyết đoán lập tức hạ quyết tâm không? Đáp án là có, nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo biết, bản thân chắc chắn sẽ không quả quyết như Bạch Hổ công tước. Còn đối phó đế quốc Nhật Nguyệt, hắn lại càng có lòng tin. Bởi vì, muốn nói nhằm vào và phá hoại hồn đạo khí tham chắc của đế quốc Nhật Nguyệt, hẳn không có người có thể tốt hơn so với hắn. Quân đoàn dự bị xuất động, hẳn là đúng là như là Hứa Vân đã nói, chỉ luyện binh mà thôi. Hiện tại loại cục diện này, Bạch Hổ công tước đoán chừng sẽ xuất lĩnh tinh nhuệ xuất chiến, nhưng hắn vẫn không quên luyện binh. Ít nhất dùng cảm giác chiến tranh cấp bách đến đúc luyện tân binh, khống chế toàn cục. Rất nhanh, cả bốn cửa thành Ngự Minh thành mở rộng, quân đội quá nhiều, nếu như đều từ một cửa thành ra ngoài, tất nhiên lãng phí rất nhiều thời gian. Đồng thời ra khỏi thành từ bốn cửa thành, chẳng những tốc độ nhanh chóng, hơn nữa tự nhiên sẽ hình thành bậc thang sông lên. Tân binh Hoắc Vũ Hạo bọn hắn bên này ra ở cửa sau cùng, cách phương hướng chiến trường xa nhất, cho nên, tự nhiên cũng liền rơi vào phía sau cùng. Doanh trưởng đi theo Hứa Vân ra khỏi thành, Hoắc Vũ Hạo kêu Hứa Vân ngồi trên tuấn mã một tiếng. Chuyện gì? Hứa Vân liếc mắt nhìn hắn. Đối với Hoắc Vũ Hạo, Hứa Vân trong lòng một mực có hoài nghi, chỉ là bởi vì Đái Lạc Lê tin tưởng không nghi ngờ, lại thêm hắn có khả năng xuất thân từ phủ Bạch Hổ công tước, lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo đã mấy lần ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở nàng, ngay cả chính nàng đều không cảm thấy, trong lúc vô hình, nàng đã càng ngày càng nể trọng vị Đường Đông này. Ta muốn đến phía trước xem một chút tình huống, sau đó trực tiếp đem tình báo mang về cho người, như thế nào? Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói ra. Người muốn đi tiền tuyến? Hứa Vân thấp giọng hoảng sợ nói. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Hứa Vân chần chừ nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cũng quá nguy hiểm đi. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, chuyện này có gì có thể nguy hiểm, ta chỉ đi nhìn xem một chút. Hơn nữa, ngươi quên ta cũng là hồn sư. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền trở về tìm ngươi. Hứa Vân suy nghĩ một chút, lên tiếng, tốt, ngươi đi đi. Nhưng phải chú ý an toàn. Thật là kỳ quái, không biết Đái Lạc Lê gia hỏa này đi đâu rồi. Lâu như vậy cũng không thấy bóng người. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, trước đó hắn giống như đề cập qua một câu công tước đại nhân, liệu có phải đi tìm công tước đại nhân hay không? Không chịu nổi bên này tịch mịch. Hứa Vân ngẩn người, hắn như thế nào không bảo ngươi cùng đi? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, có lẽ là bị ta đánh đến sợ đi. Hứa Vân sắc mặt trở nên có chút quái dị, nhưng hắn gần đây giống như tiến bộ rất nhanh. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười, thế nào, ngươi dự định thử một chút? Không muốn. Hứa Vân cơ hồ hoảng sợ thốt ra. Đừng nói giống như Đái Lạc Lê, lần trước Hoắc Vũ Hạo đánh vào bụng nàng một quyền, bây giờ nghĩ lại một chút, bụng còn vặn đau đây. Hoắc Vũ Hạo nhún vai, có chút thất vọng lên tiếng, nếu như ngươi cũng tham dự vào, ta tin tưởng hắn sẽ càng nỗ lực. Sau khi ta rời đi, nếu như hắn trở về, bảo hắn không cần chạy loạn. Nói xong, hắn nhanh chóng tăng tốc bước chân, hướng khía cạnh chạy đi, rất nhanh liền dung nhập bóng đêm, biến mất không thấy gì nữa. Thân Minh theo ở phía sau mặc dù kỳ quái hắn đi làm cái gì, nhưng Hứa Vân đều không lên tiếng, tự nhiên cũng không ai dám hỏi. Hồn kỹ mô phỏng thi triển, để cho bản thân dung nhập trời đêm, Hoắc Vũ Hạo đã bay lên cao, thẳng hướng Minh Đấu Sơn Mạch. Vừa bay lên, hắn vẫn nhịn không được một bên nghĩ ngợi, lúc này mới vừa trở về không bao lâu liền lại đi, thật đúng là đủ dày vò. Không biết Bạch Hổ công tước lần này tiến công có thể tới trình độ gì. Tinh thần tham chắc như tấm lưới lớn toàn diện tản ra, rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện lượng lớn quân đội trên mặt đất. Quân đội đế quốc Tinh La lần này quả nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Bất quá, hắn lúc này nhìn thấy đều là binh lính bình thường tạo thành quân đoàn. Dựa theo Hứa Vân nói, trong thập đại quân đoàn hồn sư của đế quốc Tinh La, có 8 chi đều đã một đường tới biên giới phía Tây, do công chúa Cửu Cửu thống nhất chỉ huy. Bọn hắn hẳn sẽ là đội quân tiên phong đầu tiên. Đối kháng hồn đạo khí, binh lính bình thường đi lên chỉ có thể chịu chết. Chỉ là, bọn hắn thật có thể công phá phòng tuyến đế quốc Nhật Nguyệt sao? Trong lúc hắn đang tự hỏi, đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy phương hướng Minh Đấu Sơn Mạch sáng lên, từng mảng ánh sáng cực lớn lóe lên. Chiến đấu đã bắt đầu rồi sao? Sau khi tỉnh táo suy nghĩ một chút, Hoắc Vũ Hạo mới lần nữa ra tốc, cũng không hướng thẳng đến địa phương chiến đấu, mà hơi lượn quanh một vòng, bay về hướng biên giới chiến trường. Loại chiến đấu cường độ cao này, song phương hoàn tập nhập tâm vào đánh giết, mạo muội tiến lên, lỡ như bị phát hiện, hai phe địch ta chỉ sợ đều sẽ coi hắn thành địch nhân. Ở khoảng cách càng gần, ánh sáng càng thêm sáng chói, hơn nữa càng nhiều ánh sáng lóe ra trên bầu trời. Từng vầng sáng lưu chuyển, không ngừng tách ra thành cường quang nhỏ hơn. Một khắc đồng hồ sau, Hoắc Vũ Hạo bay đến địa điểm dự định, sau đó đem tinh thần tham chắc cẩn thận triển khai, dò xét về hướng chiến trường. Quả nhiên, địa phương chiến đấu kịch liệt nhất nằm trên bầu trời. Vô số ánh sáng của hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo tung hoành tàn phá bừa bãi, khiến bầu trời nhấc lên mảng lớn cơn bão năng lượng. Đến mức tinh thần tham chắc của hắn cũng không thể xâm nhập, chỉ có thể xa xa quan sát, nếu không xem như cũng phải gặp nguy hiểm xé nát. Đây rõ ràng là giao phong giữa hồn sư và hồn đạo sư lấy đơn vị hàng ngàn mà tính. Tràng diện hoành tráng bậc này, có thể nói đại biểu cho thực lực tầng thứ cao nhất toàn đại lục giao đấu và đạo sức. Vừa dùng dò xét cự ly xa, Hoắc Vũ Hạo vừa cẩn thận từ bên cạnh chậm rãi tiếp cận Minh Đấu Sơn Mạch. Khoảng cách càng gần, dò xét tự nhiên cũng liền càng rõ ràng. Vì giảm bớt dao động hồn lực hỗn loạn quấy nhiễu, hắn đã đem vận mệnh nhãn hoàn toàn mở ra. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo dần toát ra vẻ chấn kinh, làm hắn khiếp sợ chính là Đế quốc Nhật Nguyệt bày ra phòng ngự trong Minh Đấu Sơn Mạch. Lúc trước thời điểm hắn đến dò xét, mặc dù có thể nhìn thấy một ít, nhưng bởi vì chỉ có thể quan sát cự ly xa, dưới tình huống hồn đạo khí cũng không sinh ra dao động hồn lực, cũng không có khả năng đều nhìn thấy tất cả. Lúc này, hồn đạo khí hiện ra uy lực, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy vượt qua 3000 điểm công kích đang không ngừng phun ra hỏa lực. Lấy hồn đạo pháo làm chủ, hồn đạo xạ tuyến làm phụ. Độ chuẩn xác của hồn đạo xạ tuyến cao hơn hồn đạo pháo nhiều lắm, điều chỉnh cũng dễ dàng, uy lực xuyên thấu cũng lớn hơn. Nhưng khoảng cách công kích lại không thể cùng hồn đạo pháo so sánh, cả hai có thể nói là có ưu thế của riêng mình, hỗ trợ lẫn nhau. Cự ly xa đều là hồn đạo pháo đang oanh kích, mà một khi có hồn sư đột nhập đến trong phạm vi nhất định, chính là lượng lớn hồn đạo xạ tuyến quét ngang. Đế quốc Nhật Nguyệt vậy mà tại Minh Đấu Sơn Mạch bố trí nhiều hồn đạo khí như thế, chỉ sợ tập hợp tất cả hồn đạo khí của Tam Quốc cũng chưa hẳn có nhiều hơn. Hoắc Vũ Hạo âm thầm cảm thấy may mắn, nếu không có lúc trước bọn hắn dẫn nổ thương khố cực lớn, chỉ sợ hồn đạo khí nơi này sẽ còn nhiều hơn gấp đôi. Đông đảo hồn đạo khí như thế tự nhiên phải có đông đảo hồn đạo sư tiến hành khống chế. Đế quốc Nhật Nguyệt lần này tuyệt đối làm đủ công tác chuẩn bị. Có kỹ thuật bình sữa kín duy trì, cho dù là hồn đạo sư cấp thấp cũng có thể phát huy ra uy lực hồn đạo khí trung cấp. Chỉ cần có đủ bình sữa, liền có thể tiếp tục. Lực phá hoại và sát thương tự nhiên cũng được tăng cường phần lớn. Lúc này Minh Đấu Sơn Mạch giống như một con nhím khổng lồ, không ngừng đem gai nhọn dựng thẳng lên, quyết không cho bất luận kẻ nào tới gần. Đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cũng phát hiện, hồn đạo khí tham chắc trên không đã rõ ràng thu lại, thu hồi đến trong phạm vi hỏa lực Minh Đấu Sơn Mạch bảo vệ, vẫn như cũ đang thực hiện nhiệm vụ dò xét. Chỉ là phạm vi dò xét tương ứng giảm bớt một ít mà thôi. Về phần bầu trời phải chăng còn có hồn đạo khí tham chắc siêu cao tồn tại, ngay cả Hoắc Vũ Hạo trong chốc lát cũng không phát hiện được. Muốn dò xét ở khoảng cách đó, hắn cũng cần tập trung tinh thần lục soát từng mảng khu vực mới được, mà bây giờ hiển nhiên không có thời gian, với hắn mà nói, càng quan trọng hơn là bảo vệ tốt chính mình, không để bị phát hiện. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt phòng ngự xâm nghiêm, mà đế quốc Tinh La bên này, chiến lược chiến thuật cũng vô cùng thỏa đáng. Đế quốc Tinh La lần này xuất động ít nhất hơn 5000 hồn sư trở lên, nhưng lúc này tham dự tiến công lại không đến 500 người. Nhưng mà, thực lực của 500 người này lại ít nhất đều là hồn thánh trở lên. 500 tên hồn thánh là tổ hợp thực lực khủng bố bậc nào? Nếu dưới tình huống một đối một, coi như trong phạm vi nhất định, hồn đạo sư cấp 7 số lượng gấp 3 lần cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Tu vi đến cấp bậc hồn thánh, cũng không phải hồn đạo khí bình thường có thể uy hiếp được, chỉ có hồn đạo khí uy lực khổng lồ hoặc là bắn tập trung mới có thể tổn thương đến bọn hắn. Mà nhóm hồn sư này cũng không phải là một mực công kích, mà không ngừng tiến hành công kích thăm dò, tiêu hao trữ lượng bình sữa bên phía đế quốc Nhật Nguyệt. Chờ đợi thời cơ. Đây không thể nghi ngờ là phương thức tác chiến tốt nhất, không ngừng tiêu hao đối thủ, phe mình bằng vào thực lực cường đại của hồn thánh tận lực giảm bớt tiêu hao. Tiếp tục kéo dài nữa, thời điểm đám hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt tiêu hao hầu như không còn, nhóm hồn sư sẽ bất ngờ hướng không trung hồn đạo khí tham chắc trên không khởi xướng công kích. Cái đồ chơi này hủy đi một cái, liền có thể khiến tầm mắt đế quốc Nhật Nguyệt giảm đi mấy phần. Không cần hỏi, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đoán được, lúc này Bạch Hổ công tước, công chúa Cửu Cửu bọn hắn đã trải qua lần thăm dò hỏa lực này phát hiện suy đoán của Đái Lạc Lê là chính xác. Đế quốc Nhật Nguyệt căn bản không có đại quân tiến vào cảnh nội của đế quốc Tinh La, chỉ đem Minh Đấu Sơn Mạch một đường chiếm làm của riêng, biến thành trận địa phòng ngự của bọn hắn. Chỉ là, mục tiêu chủ công của đế quốc Nhật Nguyệt ở đâu? Không hề nghi ngờ là đế quốc Thiên Hồn. Đế quốc Tinh La bây giờ chỉ có thể tận hết tất cả khả năng công phá phong tỏa Minh Đấu Sơn Mạch, sau đó trực tiếp uy hiếp bản thổ đế quốc Nhật Nguyệt, như thế mới có thể làm dịu áp lực bên phía đế quốc Thiên Hồn. Mà đế quốc Nhật Nguyệt hiển nhiên cũng dự liệu được điểm này, chỉ là bọn hắn chưa hẳn có thể đoán được đế quốc Tinh La sẽ phản ứng như vậy, nhưng từ cường độ phòng ngự trước mắt đến xem, đế quốc Nhật Nguyệt ở chỗ này bố trí ít nhất 3 chi quân đoàn hồn đạo sư tiến hành phòng ngự. Hơn nữa còn phải chuẩn bị lượng lớn hồn đạo sư cấp thấp tiến hành phụ trợ. Dựa vào địa hình Minh Đấu Sơn Mạch, đế quốc Tinh La muốn đánh tới, thật rất không dễ dàng. Nhìn vào dáng vẻ song phương rằng co, chỉ sợ một lát còn phân không ra thắng bại. Đế quốc Tinh La bên này, đại quân dần dần hướng biên cảnh áp bách tới. Với tính cách thương lính như con của Bạch Hổ Công Tước, chỉ sợ sẽ không dùng chiến thuật biển người ngạnh sông, mà phải nhờ vào nhóm hồn sư công phá phòng tuyến của đế quốc Nhật Nguyệt. Khi đó, đại quân đế quốc Tinh La liền có thể tiến quân thần tốc, chính là mấy chục vạn đại quân. Một khi tiến vào đế quốc Nhật Nguyệt, nếu như đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt đều ở phía đế quốc Thiên Hồn, đại quân Tinh La xem như có khả năng tiến quân thần tốc. Trên chiến trường rộng lớn, lực lượng cá nhân đã trở nên cực kỳ nhỏ bé. Đế quốc Nhật Nguyệt nhất định đã triển khai toàn bộ hồn đạo khí tham chắc, Hoắc Vũ Hạo cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể ẩn nấp đi qua. Hắn chỉ có thể xa xa quan sát động tĩnh phía trước, lặng lẽ vì đế quốc Tinh La cầu nguyện. Đế quốc Tinh La bên này cơ hồ không dùng lực lượng hồn đạo khí tiến hành đánh trả, mà phạm vi công kích của hồn sư rất có hạn, cho dù là cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La cũng giống như vậy. Ở phương diện này, hồn đạo khí ưu thế cũng quá lớn, lạc hậu sẽ phải bị đánh. Với quốc lực của đế quốc Tinh La, nếu như năm đó, sau khi đế quốc Nhật Nguyệt phát động thánh chiến lần thứ nhất, sớm liền toàn lực phát triển hồn đạo khí, chắc chắn sẽ không có cái dạng như hiện tại. Sau khi chiến thắng, tư tưởng hồn sư lúc đó chẳng những không bởi vì trận chiến đó mà thay đổi, ngược lại càng thêm cổ vũ. Hy vọng lần chiến tranh này có thể làm cho đế quốc Tinh La sớm một chút tỉnh lại đi. Mặc dù hơi trễ, nhưng nếu như chiến tranh có thể thắng lợi, vậy thì hết thảy còn kịp. Theo thời gian trôi qua, Minh Đấu Sơn Mạch phun ra hồn đạo pháo và hồn đạo xạ tuyến tựa hồ đang dần dần giảm bớt, bình sữa kín cuối cùng vẫn có hạn. Mà hồn đạo khí có thể đối với cường giả hồn thánh sinh ra uy hiếp thì hồn lực tiêu hao lại càng thêm khổng lồ. Tiếp tục thời gian dài như vậy, đã không biết phải tiêu hao bao nhiêu bình sữa và hồn lực của hồn đạo sư. Đế quốc Tinh La bên này tự nhiên cũng phát hiện lực lượng phòng ngự yếu bớt, bắt đầu dần dần ép lên, tiếp tục tăng cường áp lực cho đối thủ. Bên phía đế quốc Nhật Nguyệt, hồn đạo pháo và hồn đạo xạ tuyến chặn đánh lập tức lại lần nữa trở nên mạnh mẽ mấy phần, đem nhóm hồn sư bức bách trở về. Chỉ là, sau lần cường công này, bọn hắn dường như biến thành nỏ mạnh hết đà, hỏa lực càng thêm suy yếu một ít. Nhìn qua, đế quốc Tinh La đang từ từ chiếm thượng phong. Dù sao, bọn hắn còn có mấy ngàn tên hồn sư vẫn chưa vùi đầu vào trên chiến trường, một khi đám hồn sư cao giai bên này lấy được ưu thế quyết định, lúc đó tất cả hồn sư tiến hành công kích, xông thẳng phòng tuyến Minh Đấu Sơn Mạch cũng không thành vấn đề. Địa lợi ưu thế đối với cường giả hồn sư mà nói cũng không tính cái gì. Chỉ là, lúc này Hoắc Vũ Hạo ở nơi xa quan chiến, trong lòng lại đột nhiên có chút áp lực, hắn luôn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, mơ hồ còn có mấy phần dự cảm bất tường. Hồn sư của đế quốc Tinh La bắt đầu lần nữa ép về phía trước, mà lần này, đế quốc Nhật Nguyệt phản kháng rõ ràng suy yếu. Nhóm hồn sư đã dần dần bức bách đến mức có thể dùng hồn kỹ công kích từ xa đả kích đến vị trí phòng ngự của trận địa phòng ngự trong Minh Đấu Sơn Mạch. Chẳng lẽ ta dự cảm sai lầm? Nhìn qua, đế quốc Nhật Nguyệt đã không có dư lực tiếp tục chống cự, trên người rất nhiều hồn sư cao cấp của đế quốc Tinh La bên này cũng bắt đầu có cường quang lóe lên. Ánh sáng từng vòng hồn hoàn ở trong trời đêm phá lệ rõ ràng chính là muốn phóng thích công kích từ xa. Nhiều cường giả cấp bậc hồn thánh như vậy, chỉ cần có 1/3 có thể phóng ra công kích cũng sẽ tạo ra đả kích tương đối lớn, khi đó đế quốc Nhật Nguyệt còn muốn lật bàn là không thể nào. Trong lúc Hoắc Vũ Hạo suy tư, bỗng nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống. Một loại cảm giác sợ hãi khó mà hình dung lập tức truyền khắp toàn thân. Tinh thần ngoại phóng dò xét của hắn lập tức vỡ vụn, phảng phất toàn bộ thế giới đều lập tức bị hủy diệt. Vội vàng thôi động hồn lực, khống chế lại thân thể của mình, nhưng phần hoảng sợ đấy vẫn làm hắn run rẩy không khống chế được. Chuyện này, đây là cái gì? Loại khí tức hủy thiên diệt địa này hắn chỉ cảm thấy nhận qua một lần, là lúc trước thú thần đế thiên cực độ nổi giận trên bầu trời thành Sử Lai Khắc, chuẩn bị không tiếc hết thảy phá hủy thành Sử Lai Khắc. Nhưng lần đó, lực lượng của đế thiên cũng chỉ nén mà chưa thả. Mà giờ phút này, khí tức khủng bố đột nhiên xuất hiện, lại được thả ra. Một đạo bạch quang từ trên đỉnh một ngọn núi cao của Minh Đấu Sơn Mạch bắn ra không chút dấu hiệu nào. Đạo bạch quang này to như vại nước, nhìn qua không có bất kỳ khí thế hiển hách, màu sắc trắng bệch. Lúc xuất hiện trên không trung đã hóa thành một cột sáng dài đến mấy ngàn thước, quét ngang ra. Là một đạo ánh sáng như thế nào? Trong nháy mắt nó xuất hiện, thời gian phảng phất động lại, mà những nơi nó đi qua, không gian hoàn toàn bị cắt ra. nhưng lại không có xuất hiện lực hút cường đại sau khi không khí bị xé nứt, phảng phất không gian bị nó hoàn toàn chấn nhiếp. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh đến căn bản không có bất luận kẻ nào có thời gian kịp phản ứng. Trận hình hồn sư cao giai đang áp chế Minh Đấu Sơn mạch phòng ngự so với lúc trước dày đặc hơn nhiều. Mà đạo bạch quang này chính là từ đám đông khẽ quét qua. Trống rỗng. Sau khi bạch quang đảo qua, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là trống rỗng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giống như một tấm rẻ lao đảo qua bầu trời. Những nơi đi qua, hết thảy sinh mệnh hóa thành hư vô, lập tức hư không tiêu thất. 500 cường giả hồn thánh toàn bộ phóng thích vũ hồn của bản thân, thậm chí đại đa số người đang chuẩn bị thi triển hồn kỹ cường đại, sau khi bị đạo bạch quang đảo qua, hơn 200 tên hồn thánh vĩnh viễn biến mất, không để lại một tia dấu vết. Hoắc Vũ Hạo há to miệng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, dự cảm bất tường của bản thân lần này mang tới lại là một trận tai ương đáng sợ như vậy. Bạch quang, chỉ là một đạo bạch quang thoáng qua, đến tột cùng là cái gì? Vậy mà lại đáng sợ như vậy? Đáng sợ đến mức lấy cường độ tinh thần lực của hắn cũng căn bản không có thời gian phản ứng. Đúng vậy, nếu như đạo bạch quang vừa rồi quét về phía hắn, hắn cũng có kết cục giống những cường giả hồn thánh đó, không có bất kỳ phản kháng, lập tức mẫn diệt. Không chỉ như thế, hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo đạn vừa mới ảm đạm đi đột nhiên bạo phát như giếng phun. Sức sống so trước đó càng thêm hung mãnh, gần như điên cuồng đả kích đám hồn sư cao giai đã hoàn toàn ngốc trệ của đế quốc Tinh La. Trong lúc nhất thời, 500 hồn sư tạo thành quân đoàn cường đại cơ hồ lập tức sụp đổ, chạy trối chết. Không trung thoáng cái yên tĩnh. Hoắc Vũ Hạo dự đoán không ra kết quả như vậy, trước đó hắn dự đoán dưới tình huống bản thân một mực trinh sát Minh Đấu Sơn mạch, tình huống đế quốc Tinh La lúc này càng có thể tưởng tượng được. Không sai, đế quốc Tinh La lại bị lừa, lại một lần nữa bị lừa rồi. Hồn đạo pháo đạn và hồn đạo xạ tuyến hai lần suy yếu vừa rồi, đều là thủ đoạn dụ dỗ bọn hắn mắc lừa, mà nhằm vào phương diện hồn đạo sư chiến đấu. Đế quốc Tinh La có thể nói là không có kinh nghiệm chút nào. Bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội cùng kinh nghiệm đối kháng hồn đạo khí tạo thành trận địa phòng ngự. Sau khi bị hấp dẫn tới, một vòng hồn đạo khí công kích siêu cường của đối thủ, liền xử lý hơn 2/5 chiến lực mạnh nhất của quân đoàn hồn sư. Lần này đả kích, đối với đế quốc Tinh La mà nói, thậm chí đã thương gân động cốt. Bồi dưỡng một tên hồn thánh khó khăn như thế nào? Lần này, 200 tên hồn thánh vĩnh viễn rời đi thế giới này, bọn hắn thậm chí ngay cả mang cho địch nhân một vài tổn thương đều không làm được, cứ thế mà chết đi. Cái này cũng không khó có thể lý giải được, nhưng lại tuyệt đối khó mà tiếp nhận. Hoắc Vũ Hạo há to miệng, nửa ngày không phát ra được một điểm âm thanh. Loại sợ hãi khó mà hình dung này không ngừng dâng lên trong lòng hắn. Hắn không chỉ một lần cảm giác được bản thân tiếp cận tử vong, nhưng mà, những lần đó chắc chắn sẽ có một quá trình. Mà ngay mới vừa rồi, thời điểm đạo ánh sáng trắng bệch đảo qua, hắn căn bản một điểm quá trình đều không cảm giác được. May mắn là tia sáng cũng không quét về phía hắn, nếu không hắn căn bản ngay cả năng lực tiếp tục suy nghĩ đều không có, cũng liền vĩnh viễn rời khỏi cái thế giới này. Sau khi ngây người ngắn ngủi, hắn ngụm lớn thở dốc. Đại não lần nữa khôi phục suy tư năng lực, ánh mắt sợ hãi của Hoắc Vũ Hạo dần dần biến thành rung động. Có lẽ, các tướng sĩ của đế quốc Tinh La đoán không được đạo ánh sáng trắng bệch đó là cái gì. Nhưng hắn lại có thể, bởi vì, hắn có một vị lão sư gọi là Hiên Tử Văn, chính là thủ tịch nghiên cứu viên của Minh Đức Đường Đế quốc Nhật Nguyệt. Hiên Tử Văn đã từng nói cho Hoắc Vũ Hạo biết mấy vị hồn đạo sư cường đại nhất đương thời của Đế quốc Nhật Nguyệt. Trong đó, Hoắc Vũ Hạo đã từng đối mặt qua Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm là một vị, thực lực tổng hợp bài danh thứ 3 trong Đế quốc Nhật Nguyệt, là một tồn tại cường đại ngay cả siêu cấp đấu la đều khó mà chiến thắng. Nhưng mà, Diệp Vũ Lâm đứng thứ 3, Đế quốc Nhật Nguyệt vẫn còn có mấy vị hồn đạo sư có thực lực tương đối gần, trong đó liền bao gồm đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng Trần. Trước Diệp Vũ Lâm còn có hai vị hồn đạo sư, thực lực của bọn hắn lại không có bất luận kẻ nào trong số hồn đạo sư cấp 9 có thể so bì. Cho dù là cường giả như Diệp Vũ Lâm, thời điểm nhìn thấy hai vị đó cũng sẽ vô cùng cung kính hướng bọn hắn hành lễ, lấy sư trưởng xưng danh. Nguyên nhân vì sao đế quốc Nhật Nguyệt dám cùng Thánh Linh giáo bảo hộ lột ra? Hiên Tử Văn lúc trước liền đã từng ra kết luận, do đế quốc Nhật Nguyệt đối với nội tình của bản thân có lòng tin, hoặc là nói, là đế quốc Nhật Nguyệt có lòng tin đối với hồn đạo sư bọn hắn. Mà trong số hồn đạo sư khiến hoàng thất của đế quốc Nhật Nguyệt có lòng tin, hai vị đó chân chính là Định Hải Thần Châm. Trong hai vị này, vị xếp hạng nhất năm nay đã vượt qua 180 tuổi, chỉ có hoàng đế của đế quốc Nhật Nguyệt và thái tử mới biết được hắn sinh hoạt ở địa phương nào, mới có tư cách đi gặp hắn. Mà vị hồn đạo sư cường đại này cũng chỉ trung thành với hoàng thất. Vị này chính là đường chủ hai đời trước đó của Minh Đức Đường. Ngay cả Hiên Tử Văn đều không chân chính thấy qua hắn, nhưng mà, trong giới hồn đạo sư toàn bộ đế quốc Nhật Nguyệt lại thủy chung đều có truyền thuyết về vị này. Vị đại năng này được xưng là người tiếp cận hồn đạo sư cấp 10 nhất. mà trong lòng đám hồn đạo sư cấp 10 chính là người tiếp cận nhất tới thần cấp. Vị hồn đạo sư này có một kiện đương kim hồn đạo khí cường đại nhất đế quốc Nhật Nguyệt, thậm chí trên toàn bộ Đấu La Đại Lục. Do hắn dùng thời gian 32 năm mới thành công chế tác, kiện hồn đạo khí kinh khủng này làm hắn leo lên hồn đạo sư đỉnh phong, khiến cho mọi người kính ngưỡng cúng bái. Bằng vào kiện hồn đạo khí này, hắn xác lập địa vị trí cao vô thượng của mình trong giới hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt. Chỉ cần hắn vẫn còn sống một ngày, thủ tịch cung phụng cung đình thủy chung mang tên hắn. Kiện hồn đạo khí đó gọi là tử thần. Đúng vậy, liền gọi là tử thần. Tử thần vừa xuất, Nhật Nguyệt vô quang, tử thần. Tác dụng của hồn đạo khí tử thần này cũng chỉ có một, phóng thích một đạo tử thần chi quang, phạm vi công kích 5.000 mét. Có thể là bầu trời, có thể là mặt đất. Từ khi tử thần xuất hiện tới nay, còn chưa bao giờ có bất kỳ sinh vật hoặc là vật chất nào sau khi tử thần chi quang đảo qua còn tiếp tục tồn tại. Cho nên, tử thần chi quang cũng được xưng là vĩnh hằng mẫn diệt chi quang. Không ai biết tử thần là cái dạng gì, cũng không có người nhìn thấy qua dáng vẻ vị thủ tịch cung phụng phong hào tử thần Đấu La thi triển nó. Thậm chí trong giới hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt từng một lần suy đoán vị tử thần này có tồn tại hay không. Nhưng mà, thủ tịch cung phụng trong cung đình thủy chung đều là hắn, chưa bao giờ thay đổi qua. Tên của hắn, người của đế quốc Nhật Nguyệt cũng dùng tử thần thay thế. Cung kính xưng là tử thần miện hạ. Bạch quang, ánh sáng trắng bệch. Tử thần chi quang. Ngoại trừ tử thần chi quang, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc nghĩ không ra còn có hồn đạo khí nào có thể sinh ra uy lực dạng này. Không chỉ là hồn thánh, cho dù là phong hào Đấu La, sau khi đạo ánh sáng này đảo qua cũng không có khả năng sống sót. Về phần siêu cấp Đấu La, cực hạn Đấu La có thể chống chọi được tử thần chi quang hay không, Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng. Nhưng từ khí tức tử thần chi quang phóng ra, liền làm tinh thần tham chắc của hắn vì đó vỡ vụn, tinh thần hải dao động. Nếu như không phải vận mệnh lực bảo vệ hắn, chỉ sợ tinh thần hải của hắn cũng đã vỡ vụn. Tử thần chi quang tuyệt không chỉ đơn giản là hồn lực công kích, trong đó còn ẩn chứa ý niệm tinh thần cực kỳ quỷ dị. Uy năng cỡ này đã vượt rất xa Hoắc Vũ Hạo dự đoán. Cảm giác vừa mới lạc ấn trong đầu thậm chí khiến hắn không dám nghĩ lại. Hồn đạo khí đệ nhất đại lục quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối nghĩ không ra, đế quốc Nhật Nguyệt vậy mà đem tử thần Đấu La mời ra, đồng thời tọa trấn Minh Đấu Sơn Mạch. Tư liệu chính xác liên quan tới hồn đạo khí tử thần ngay cả Hiên Tử Văn cũng chỉ là biết một điểm, thì càng không cần phải nói những người khác. Không ai biết nó phóng thích cần trả giá ra sao, cũng không người nào biết nó có thể phóng thích bao nhiêu lần, là cái dạng gì, hết thảy đều thần bí. Nhưng mà, tính hủy diệt do nó mang tới, Hoắc Vũ Hạo đã vừa mới tận mắt chứng kiến qua. Thật là đáng sợ, chuyện này thật sự là quá đáng sợ. Cho dù là lúc này, tâm thần Hoắc Vũ Hạo vẫn đang có chút run rẩy. Hết thảy thế công của đế quốc Tinh La đều ngừng lại. Xa xa, đại quân đế quốc Tinh La đã có mặt, nhưng lại không còn động tĩnh gì. Không có bất kỳ ý tứ hướng về phía trước phát động. Hoắc Vũ Hạo không cần hỏi cũng có thể đoán được, lúc này quân bộ nhất định đã hỗn loạn tưng bừng. Hơn 200 vị hồn thánh bỏ mình, phần đả kích này thật sự quá nặng nề. Càng quan trọng hơn là, đại quân dốc toàn bộ lực lượng khí thế cũng bị tử thần chi quang một kích đánh tan. Tín nhiệm cường đại tới đâu, cũng không có khả năng cùng tử thần chi quang khủng bố chống lại. Gần như không có người có lòng tin sống sót dưới đòn công kích đó. Hoắc Vũ Hạo không tin, hắn tin tưởng đế quốc Tinh La phong hào Đấu La cũng không. Đế quốc Nhật Nguyệt, thật là đa mưu túc trí. An bài chiến thuật bậc này, quả thực là đem hết thảy đều tính toán đến cực hạn. Bọn hắn căn bản cũng không sợ bị đế quốc Tinh La nhìn ra âm mưu của mình, thời điểm đế quốc Tinh La bắt đầu phái ra viện binh. Âm mưu này thì thật đã thành công. Tiếp đó, là nhìn xem đế quốc Tinh La sẽ bị mắc lừa trong thời gian bao lâu mà thôi. Đế quốc Nhật Nguyệt đã ngay ở chỗ này bày ra trận địa thật sớm, do hồn đạo sư đệ nhất đại lục tử thần Đấu La tự mình tọa trấn. Đế quốc Tinh La nếu có tồn tại cấp bậc cực hạn Đấu La, có lẽ còn dám tiếp tục thử, nhưng mà, bọn hắn có sao? Bọn hắn không có. Đường kim đại lục cực hạn Đấu La, một bàn tay liền có thể đếm hết. Trong đó, cực hạn Đấu La đã biết được cũng chỉ có Long thần Đấu La Long Tiêu Dao. Còn Độc Bất Tử và Huyền Lão bọn hắn cũng chỉ cực kỳ tiếp cận cực hạn Đấu La mà thôi. Minh Đấu Sơn Mạch, đối với đế quốc Tinh La mà nói, sau khi trải qua lần đả kích này, đã biến thành không thể rãnh trời vượt qua. Không cách nào vượt qua một bước. Mà đổi thành bên kia thì sao? Đế quốc Thiên Hồn sẽ như thế nào? Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn dường như thấy được từng màn đế quốc Thiên Hồn bị đế quốc Nhật Nguyệt công thành nhổ chạy. Một khi đế quốc Thiên Hồn bị diệt, tiếp đó, đế quốc Nhật Nguyệt liền sẽ từ hai bên đồng thời hướng đế quốc Tinh La phát động tiến công. Từng bước thực hiện mục tiêu thống nhất đại lục của bọn hắn. Đế quốc Nhật Nguyệt tính kế thật tốt. Ưu thế hồn đạo khí đang được bọn hắn phát huy vô cùng tinh tế. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi nhìn thấy tử thần chi quang, Hoắc Vũ Hạo liền hiểu bản thân căn bản cái gì cũng không giúp được. Hắn chỉ ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng vị tử thần đấu la này không nên thật sự đạt tới trình độ hồn đạo sư cấp 10. Đế quốc Nhật Nguyệt đã có thánh linh giáo ủng hộ, long thần đấu la long tiêu giao cường giả cấp bậc cực hạn, nếu như lại thêm hồn đạo sư cấp 10, tam quốc đấu la đại lục còn có tương lai sao? Hoắc Vũ Hạo biết, mình không thể lại tiếp tục làm một tiểu binh nữa. Mặc dù hắn rất ưa thích cảm giác trong quân doanh, nguyện ý phần lớn đi dạy bảo đệ đệ của mình, nhưng mà, an nguy đại lục so với tâm nguyện của bản thân hắn trọng yếu hơn. Nhất định phải trở về, đem tình huống bên này trước tiên nói cho học viện, để hải thần các định đoạt. Việc quan hệ tương lai đấu la đại lục, học viện Sử Lai Khắc lại thế nào khả năng ngồi nhìn chứ? Chỉ không biết, sự tình truyền linh tháp hoàn thành như thế nào rồi. May mắn, tạm thời xem ra, tinh đấu đại xâm lâm bên đó sẽ không còn có động tĩnh gì. Nhìn chăm chú về phương hướng phóng thích tử thần chi quang trong minh đấu sơn mạch, Hoắc Vũ Hạo dùng sức nhấp bờ môi một chút, quay người lại, nhanh chóng bay về hướng đông. Chiến đấu bên này đã không cần lại tiếp tục xem nữa. Đế quốc Nhật Nguyệt ở thời điểm này không cần công kích, bọn hắn chỉ cần giữ vững minh đấu sơn mạch là đã lấy được thắng lợi. Còn bên phía đế quốc Thiên Hồn, hiện tại bất cứ tin tức gì truyền đi chỉ sợ đều đã chậm. Thế công của đế quốc Nhật Nguyệt cũng đã bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo bây giờ có thể làm là lập tức trở về học viện, đem hết thảy tin tức bên này truyền trở về, để học viện có cái chuẩn bị, đồng thời cũng phải có một phần quyết đoán mới được. Lúc này, hắn không lo được cùng Hứa Vân chào hỏi. Với hắn mà nói, hiện tại mỗi một giây một phút đều cực kỳ quan trọng. Vượt qua đại quân đế quốc Tinh La, rất nhanh cũng bay qua Ngự Minh Thành. Sau khi ra khỏi phạm vi quân đội, hồn đạo khí phi hành sau lưng Hoắc Vũ Hạo triển khai toàn bộ uy lực, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Cảnh vật dưới chân không ngừng trôi qua cực nhanh. Không khí ban đêm vô cùng trong vắt, còn mang theo vài phần sương mù nhàn nhạt, hít sâu một cái sẽ làm lòng người thanh thản. Nhưng lúc này trong lòng Hoắc Vũ Hạo chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo cùng cháy bỏng. Đế quốc Nhật Nguyệt phát động vậy mà khủng bố như vậy, bất luận kẻ nào đều đoán không được. Dưới tình huống tác chiến hai tuyến, chỉ sợ thật sẽ đồng thời áp chế hai đại đế quốc. Làm sao bây giờ? Soái trướng lâm thời của đế quốc Tinh La, Bạch Hổ công tước Đái Hạo sắc mặt khó coi phảng phất như muốn chảy ra nước, ngồi ở bên cạnh hắn. Một thân nhuyễn giáp màu trắng chính là công chúa Cửu Cửu của đế quốc Tinh La. Hứa Cửu Cửu lúc này sắc mặt đồng dạng khó coi đến cực hạn, còn có chút tái nhợt. Chiến đấu đã ngừng lại, nhưng minh đấu sơn mạch lại phảng phất đã trở thành lo lắng của toàn bộ đế quốc Tinh La. Thời điểm tử thần chi quang quét ngang, tinh thần của nàng phảng phất đều bị xé nứt. Hơn 200 cường giả hồn thánh trở lên bỏ mình. Trong đó còn bao gồm hơn 10 vị hồn đấu la. Trong lịch sử đế quốc Tinh La, loại đả kích trầm trọng như thế này có thể nói là lần đầu tiên. Càng quan trọng hơn là, dưới tình huống thương vong bực này, bọn hắn vẫn không thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho địch nhân, chuyện này hoàn toàn không cách nào tiếp thụ được. Chế định chiến thuật là do nàng dốc hết sức chủ trương. Dù sao, tất cả quân đoàn hồn sư đều do nàng một tay khống chế. Dựa theo ý tứ ban đầu của Bạch Hổ công tước, là muốn điều động cường giả không tiếc bất cứ giá nào phá hủy phong tỏa không trung của đế quốc Nhật Nguyệt. Sau đó lại nghĩ biện pháp đột phá. Nhưng Hứa Cửu Cửu vừa phát hiện bên cạnh không có đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt, lập tức tâm thần có chút loạn, nàng rất rõ ràng, nếu như đế quốc Thiên mất vào tay giặc, đối với đế quốc Nhật Nguyệt mà nói, là nguy cơ bực nào. Cho nên, nàng mới dốc hết sức chủ trương điều động cường giả hồn thánh trở lên tiến hành công kích mang tính thăm dò, tiêu hao phòng ngự của đế quốc Nhật Nguyệt, sau đó lại nhất cử tiến công. Nhưng mà, kết quả sau cùng không thể nghi ngờ xác nhận quyết sách của nàng là sai lầm. Nàng lấy thân phận công chúa mệnh lệnh quân đoàn hồn sư xuất chiến, lại mang tới tổn thương cho lượng lớn cường giả. Lúc này, tất cả quân đoàn trưởng đều ở đây, sắc mặt của mỗi người đều khó nhìn vô cùng. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía công chúa Cửu Cửu cũng có biến hóa so với trước kia. Hít sâu một hơi, Hứa Cửu Cửu đứng lên, nàng không phải tiểu cô nương không có đảm đương. Hôm nay bại trận là ta bảo thủ, chiến thuật sai lầm dẫn đến quân ta tổn thất nặng nề. Nguyên soái, ta sẽ hướng bệ hạ tự xin xử lý. Đồng thời, từ giờ trở đi, ta đem toàn lực phối hợp ngài, hết thảy nghe theo ngài an bài. Hứa Cửu Cửu chính là thành viên trọng yếu của Hoàng Thất, nàng rất rõ ràng, hiện tại đối với đế quốc Tinh La mà nói trọng yếu nhất chính là chống lại đế quốc Nhật Nguyệt. Cho nên, nàng buông xuống mặt mũi công chúa, chủ động hướng Bạch Hổ công tước nhận sai. Đái Hạo đứng lên, đi đến bên cạnh Hứa Cửu Cửu, nói, công chúa điện hạ không cần như thế, tổn thất lần này không phải trách nhiệm của một mình người, thân là thống soái, ta không thể đổ cho người khác. Hơn nữa, sự tình xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta căn bản cũng không biết đế quốc Nhật Nguyệt từ minh đấu sơn mạch phát xạ đạo bạch quang là cái gì. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được cho dù là phong hào đấu la cũng đồng dạng ngăn không được. Sự tình cấp bách là làm rõ uy lực bạch quang, cùng với đế quốc Nhật Nguyệt phát xạ một đạo bạch quang như thế cần tiêu hao thế nào. Chúng ta đã hướng đế quốc Thiên Hồn cảnh báo, Ta đề nghị, để viện quân của đế quốc đấu linh trước tiến vào cảnh nội đế quốc thiên hồn tiến hành trợ giúp đi, chúng ta cũng phái ra một phần viện quân phụ trợ. Minh đấu sơn mạch bên này, chỉ sợ trong lúc nhất thời rất khó công phá. Đái Hạo cho dù đối với công chúa cửu cửu độc đoán hết sức bất mãn, nhưng hắn cũng tương tự hiểu được lúc nào nên lấy đại cục làm trọng. Việc cấp bách không phải là truy cứu trách nhiệm, mà làm sao có thể vãn hồi thất bại trên chiến trường. Tình thế trước mắt đã rất bất lợi, đế quốc Nhật Nguyệt dùng chiến tranh cho bọn hắn thấy hồn đạo khí mạnh mẽ, có bạch quang khủng bố uy hiếp, muốn xông phá phòng tuyến dễ lắm sao. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản công kích. Hơn nữa, đối với bọn hắn mà nói, bất lợi nhất còn không phải là bạch quang, mà là hoàn toàn thiếu thốn trinh sát. Dựa theo kế hoạch vốn có của Bạch Hổ công tước, hắn là muốn thừa dịp đế quốc Nhật Nguyệt cũng không phát hiện bọn hắn đột nhiên xuất động, xin tất cả cường giả cấp bậc phong hào đấu la đồng loạt ra tay, tận khả năng phá hủy hồn đạo khí tham chắc trên không của đế quốc Nhật Nguyệt, từ đó đoạt lại một phần trinh sát không chung. Nhưng mà, Hứa Cửu Cửu chỉ vì cái trước mắt, khiến phần cơ hội này mất đi. Hồn đạo khí tham chắc của người ta đều đã co vào trong phạm vi phòng ngự, còn muốn thông qua tập kích hủy đi, khó càng thêm khó. Hơn nữa, có bạch quang có thể uy hiếp được sinh mệnh của phong hào đấu la tồn tại, đâu còn có phong hào đấu la nào nguyện ý tiến lên. Rõ ràng là chịu chết. Dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản không biết binh lực bố trí ở đế quốc Nhật Nguyệt Minh đấu sơn mạch có bao nhiêu, mà bọn hắn bên này lại đều bị người ta giám sát, như vậy thì làm sao mà đánh. Bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào đột phá phòng tuyến. Hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng phương pháp ngu nhất tiến hành viện trợ đế quốc thiên hồn, hiệu quả chắc chắn sẽ không quá tốt. Đồng thời, phòng ngự phía bắc của đế quốc Tinh La cũng phải bắt đầu tăng cường. Hứa Cửu Cửu không tiếp tục lên tiếng, sau khi biểu thị toàn lực ủng hộ Bạch Hổ công tước, liền trở lại chỗ của mình ngồi xuống. Lần này thất bại đối nàng đả kích cực lớn, nàng vốn đối với Bạch Hổ công tước còn có chút không phục. Nhưng mà, lúc này nàng mới phát hiện, đối diện nguy cơ, đầu óc của mình chỉ có một phiến mờ mịt, mà Bạch Hổ công tước vẫn còn có thể trong nguy cấp tìm kiếm cơ hội không nhiều lắm, từng đầu mệnh lệnh điều hạ đạt đâu vào đấy. Một mực đến bình minh ngày thứ hai, Bạch Hổ công tước mới kết thúc lần hội nghị quân sự này. Các tướng lĩnh đều rút lui, công chúa Cửu Cửu vẫn ngồi tại chỗ, không nhúc nhích. Công chúa điện hạ, người cũng vất vả cả đêm, đi về nghỉ ngơi đi. Đái Hạo hướng Hứa Cửu Cửu thản nhiên nói. Thân thể Hứa Cửu Cửu chấn động một cái, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía Đái Hạo, nàng đứng lên, đi đến trước mặt Đái Hạo, đột nhiên, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Đái Hạo. Công tước đại nhân, ta sai rồi. Là ta khiến đế quốc tổn thất nặng nề, ta. Đái Hạo vội vàng đưa nàng đỡ lên, cao mày nói, công chúa điện hạ, ngươi hà tất phải như vậy chứ. Ta nói qua, lần thất bại này không thể trách một mình ngươi, không ai có thể nghĩ đến đế quốc Nhật Nguyệt có hồn đạo khí khủng bố như vậy. Hứa Cửu Cửu buồn bã lắc đầu, lên tiếng, không, ta biết, là lỗi của ta. Nếu như dựa theo kế hoạch của ngài, nếu trước phá hủy hồn đạo khí tham chắc của địch nhân, chúng ta ít nhất sẽ không bị động như thế. Bạch quang công kích dù có mạnh hơn, cũng chỉ có thể bao trùm trong phạm vi nhất định. Nếu như không phải ta chỉ vì cái trước mắt, khiến lượng lớn hồn sư tập trung như thế, cũng sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Công tước đại nhân, mau cứu Tinh La đi. Đái Hạo than nhẹ một tiếng, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Công chúa điện hạ, đế quốc cũng là nhà của ta. Chỉ cần Đái Hạo còn có một hơi, liền quyết không để kẻ xâm lược hủy hoại gia viên của chúng ta. Người yên tâm, Đái Hạo nhất định sẽ làm hết sức. Bất quá, còn muốn mời công chúa điện hạ hồi bẩm bệ hạ, Bắc tuyến nhất định phải bắt đầu tăng cường. Mà chúng ta bên này cũng không thể đình chỉ tiến công quấy rối đế quốc Nhật Nguyệt. Phải thủy chung đối với bọn hắn gây áp lực, mới có thể trợ giúp lớn nhất cho đế quốc thiên hồn. Đồng thời, cũng mời điện hạ nghĩ biện pháp điều động một nhóm hồn sư tinh anh ưu tú, thử lẻn vào cảnh nội đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu không có trinh sát, không thể nào đạt được thắng lợi chiến tranh. Tốt, ta nhất định toàn lực phối hợp ngài. Hứa Cửu Cửu vội vã đi, nàng thế nào có khả năng nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn Hứa Cửu Cửu rời khỏi, Đái Hạo trầm giọng nói, người đâu, đi đem Lạc Lê gọi tới cho ta. Vâng. Sau đó không lâu, Đái Lạc Lê được Bạch Hổ thân vệ đưa đến trong soái trướng. Sau khi đến tiền tuyến, Bạch Hổ công tước liền đem đứa nhỏ này cho trưởng tử Đái Thực Hành tạm thời trông giữ, không cho phép hắn chạy loạn. Đêm qua, thời điểm Đái Hạo nhìn thấy Đái Lạc Lê cũng cả kinh không hiểu. Khi đó toàn thành giới nghiêm, Đái Lạc Lê vào bằng cách nào? Thế mà không ai phát hiện. Sau đó Đái Lạc Lê nói ra phỏng đoán, làm hắn chấn kinh, lúc ấy cũng không đoái hoài tới việc hỏi thăm, lập tức liền tổ chức hội nghị quân sự, sau đó đại quân xuất phát. Lúc này, mọi việc cuối cùng cũng tạm thời yên ổn, Đái Hạo mới đưa Đái Lạc Lê gọi tới. Đái Thực Hành theo chân Đái Lạc Lê cùng đi đến, đối với người tiểu đệ đệ này, Thực Hành cũng không bài xích, nhưng cũng không có phần lớn thân thiết, dù sao cũng cùng cha khác mẹ. Đái Thực Hành tính còn xem Đái Hoa Bân cùng mẹ cũng là đối thủ cạnh tranh, đối với tiểu đệ đệ này thân tình càng rất là mỏng manh. Nguyên soái, Đái Lạc Lê cũng không xưng hô phụ thân, mà chỉ xưng hô nguyên soái, đồng thời còn chào một cái. Nhìn vào nhi tử một thân trang phục tiểu đội trưởng, Đái Hạo cau mày, con lúc đó là thế nào vào thành? Con đã tòng quân. Đái Lạc Lê nhẹ gật đầu, ta là tiểu đội trưởng tân binh đệ lục quân đoàn dự bị, thượng đẳng binh. Không ai biết ta là hồn sư. Trước đó tham dự huấn luyện tân binh được đề bạt làm doanh trưởng thân vệ. Còn ta như thế nào tiến vào nội thành? Xin thứ lỗi cho ta không cách nào nói cho người. Đái Hạo sầm mặt lại, nói. Nếu không, luận xử như gian tế. Đái Thực Hành ở bên cạnh vội vàng nói. Cha, Lạc Lê lần này đưa tới tin tức vô cùng trọng yếu, người liền. Đái Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, lên tiếng. Trong quân doanh, cũng không có cha con, chỉ có thượng cấp hạ cấp, ngươi gọi ta cái gì? Vâng, nguyên soái. Đái Thực Hành vội vàng nghiêm hành lễ. Đái Hạo đối với bọn hắn mấy tên nhi tử đều rất có ảnh hưởng. Đái Hạo đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Đái Lạc Lê sắc thái quật cường, trầm giọng nói, Lạc Lê, lần này ngươi mang tới tin tức quả thực cực kỳ quan trọng, nhưng mà, nguồn gốc tin tức của ngươi cũng đồng dạng trọng yếu. Nếu như ngươi bị địch nhân lợi dụng, vậy thì không chỉ chính ngươi, thậm chí sẽ làm cả quân đoàn Tây Bắc đều bởi vì tin tức ngươi mang tới nhận đả kích chí mạng. Cho nên, ngươi nhất định phải đem nguồn gốc tin tức cùng với phương pháp vào thành nói cho ta biết. Chỉ có như vậy, ta mới có thể phán đoán chính xác. Nghe phụ thân nghĩa chính ngôn từ, thần sắc quật cường của Đái Lạc Lê thoáng có chút dao động, nhưng lại vẫn như cũ phản kháng nói, nguyên soái, ta có nắm chắc, người nói cho ta biết tin tức nhất định sẽ không gây bất lợi cho chúng ta, tin tức của hắn cũng nhất định là chính xác. Hắn là ai? Đái Hạo sau một đêm hội nghị quân sự đã vô cùng mệt mỏi, tính tình làm sao có thể tốt, cơ hồ gào thét hướng nhi tử hỏi. Đái Lạc Lê lên tiếng, hắn là sư phụ ta. Sư phụ? Đái Hạo ngẩn người, nghi ngờ nói, ngươi chừng nào thì có sư phụ rồi hả? Đái Lạc Lê trên thực tế đã sớm đoán được phụ thân sẽ tra hỏi, nhưng hắn lại đáp ứng Hoắc Vũ Hạo sẽ không lộ ra, cho nên, lúc trước liền muốn tìm được lý do thoái thác một phen. Hắn thông minh chính là, cũng không vừa lên đến liền đem lý do thoái thác nói ra, mà từng bước nói ra. Như thế mới càng có thể lấy tín nhiệm của phụ thân. Ta vừa bái sư phụ không lâu, cũng là sư phụ để cho ta tới tham quân, nói trong quân đội mới có thể có lịch luyện tốt nhất. Lão nhân gia bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ khi dạy ta mới có thể xuất hiện. Sư phụ dò xét được Minh Đấu Sơn Mạch bên này căn bản cũng không có quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt, sau đó liền đến quân doanh nói cho ta biết. Sư phụ biết ta và ngài có liên hệ, cho nên, mới để cho ta đưa tin trong đêm. Còn như thế nào vào thành, sư phụ ta có một loại năng lực có thể ẩn thân, sau đó người liền mang ta đến. Nghe được hai chữ ẩn thân, thân thể Đái Hạo bỗng nhiên chấn động. Gấp giọng truy hỏi, vũ hồn của sư phụ ngươi có phải là thuộc tính tinh thần hay không? Người làm sao biết? Lần này đến phiên Đái Lạc Lê giật mình, có được năng lực ẩn thân cũng không đại biểu vũ hồn là thuộc tính tinh thần. Một vài vũ hồn đặc thù cũng có thể làm được. Đái Hạo hơi dừng lại một chút, lên tiếng, chiều cao của hắn có phải hay không ước chừng 1m9, dáng người thon dài, cân xứng. A, Đái Lạc Lê càng giật mình, Đái Hạo hình dung rõ ràng là dáng vẻ của Hoắc Vũ Hạo. Qua nét mặt của Đái Lạc Lê, Đái Hạo đã đoán được đáp án của hắn, thần sắc trên mặt cũng hòa hoãn lại, ta có khả năng biết hắn là ai. Nếu như là hắn, vậy thì tin tức đúng là không có vấn đề. Ngươi là thế nào bái hắn làm sư phụ? Hắn dạy ngươi cái gì? Đái Lạc Lê lên tiếng, ta là lần đó tu luyện bên ngoài phủ công tước đụng phải sư phụ, lúc ấy sư phụ chỉ có một người, thủy chung che mặt, ta cũng thấy không rõ bộ dáng. Sư phụ ngay từ đầu chưa nói qua muốn dạy ta, mà đột nhiên công kích ta. Ta gặp được công kích, tự nhiên muốn hoàn thủ. Nhưng mà, sư phụ căn bản đều không phóng thích vũ hồn, liền đem ta đánh ngã trên mặt đất. Sau đó còn không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích ta, phát động lửa giận của ta, để cho ta không ngừng cùng người chiến đấu. Thẳng đến đánh ta không đứng dậy được, mình đầy thương tích, sư phụ mới rời đi. Từ đó về sau, sư phụ liền thường thường xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện, sư phụ luôn luôn đánh ta. Nói đến đây, Đái Lạc Lê là thật sự tả lại cảm xúc của bản thân. Thời gian hắn bị Hoắc Vũ Hạo đánh cho tê người thật đúng là một ngày bằng một năm. Luôn luôn đánh ngươi. Hắn về sau làm sao lại trở thành sư phụ ngươi rồi hả? Đái Thực Hành ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ánh mắt của hắn rõ ràng là đang hỏi, lão nhân gia đánh ngươi, ngươi còn bái hắn làm thầy, đây không phải trời sinh muốn ăn đòn sao? Đối với vị đại ca kia, Đái Lạc Lê đồng dạng cũng không thân thiết, hừ một tiếng, nói, sư phụ mặc dù đánh ta, nhưng cũng làm tốc độ tăng lên thực lực rất nhanh. Cha, ta đã có hồn lực cấp 40. Chỉ cần thu hoạch hồn hoàn, là trở thành hồn tông nha. Nói chuyện đến sự tình đắc ý của bản thân, hắn cũng không quản có gọi nguyên soái hay không. Ồ, ánh mắt Đái Hạo sáng lên, đối với tiểu nhi tử này, hắn vốn không có mong đợi gì, bởi vì duyên cớ vũ hồn biến dị, Đái Lạc Lê tu luyện mặc dù khắc khổ, nhưng tốc độ tăng lên lại xa xa không cách nào cùng huynh đệ hai người Đái Thực Hành, Đái Hoa Bân so sánh. Thậm chí lúc trước đều không có tư cách tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Lúc gặp mặt trước đây không lâu, hắn mới chỉ có hồn lực cấp 30 mà thôi. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vậy mà liền lên cấp 40, tốc độ tăng lên như vậy cũng không phải hồn sư bình thường có thể làm được. Mà người thần bí trong lòng Đái Lạc Lê, dĩ nhiên chính là người bịt mặt hai lần cứu được hắn, đồng thời tặng hắn Nhật Nguyệt Thần Châm. Đối với người đó, hắn đúng là tràn ngập cảm kích, không chỉ là hai lần cứu hắn, hơn nữa còn cứu được Bạch Hổ thân vệ dưới tay hắn. Nếu như người đó là lão sư Đái Lạc Lê, hết thảy thật có thể tin tưởng. Tu luyện của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Đều là sư phụ ngươi đánh ra. Đái Hạo hỏi. Đái Lạc Lê cười khổ nói, có thể nói như vậy. Lão sư nói, vũ hồn của ta mặc dù biến dị, nhưng lại cũng không phải là biến dị xấu, mà bởi vì biến dị cũng không triệt để. Cho nên, lực lượng trong vũ hồn không được hoàn toàn kích phát ra. Lão sư đánh ta, chính là muốn để cho ta đạt cực hạn cảm xúc, đem vũ hồn biến dị tăng cường, đem lực lượng biến dị triệt để kích phát ra. Ngay cả chính ta cũng không quá minh bạch. Nhưng hồn lực của ta lại tiến bộ rất nhanh, ngay cả vũ hồn cũng tựa hồ có chút biến hóa. Nghe hắn vừa nói như vậy, bất luận là Đái Hạo hay là Đái Thực Hành cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trên Đấu La Đại Lục, tình huống vũ hồn biến dị cũng không hiếm thấy. Hơn nữa, tuyệt đại đa số vũ hồn biến dị đều tiến hành biến hóa theo chiều hướng xấu. Sau khi biến dị càng so với huyết thống thuần túy nhỏ yếu hơn nhiều. Chỉ có số rất ít tình huống biến dị mới có chỗ tăng lên. Đái Thực Hành đồng dạng xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc, nhưng mà trong ký ức của hắn, học viện Sử Lai Khắc đối với đề mục nghiên cứu vũ hồn biến dị cũng hao tốn rất nhiều khí lực, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Nếu như ai có thể thay đổi trình độ vũ hồn biến dị của hồn sư, vậy thì người này nghiên cứu vũ hồn biến dị tuyệt đối có thể xem như có quyền uy ngập trời. Đái Hạo trầm giọng nói, tốt, ngươi phóng ra vũ hồn của bản thân cho ta xem một chút. Vâng. Đái Lạc Lê đáp ứng một tiếng, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra, bản thân đã lừa gạt qua. Hào quang sáng lên, dưới chân Đái Lạc Lê từ từ nổi lên ba vòng hồn hoàn. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng bỗng nhiên trở nên cao lớn mấy phần, bộ lông màu trắng từ trong cơ thể mọc ra. Giống như cũ, không có vằn đen đặc hữu của Bạch Hổ nhất mạch mà thuần túy màu trắng. Nhưng mà, tình huống khiến Đái Hạo và Đái Thực Hành giật mình rất nhanh liền xuất hiện. Sau khi Đái Lạc Lê hoàn toàn phóng ra vũ hồn, hồn lực trên người hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong mắt bọn hắn, Đái Lạc Lê tựa hồ trở nên hư ảo mấy phần. Sau đó, bộ lông trên người hắn cũng tản ra một tầng huyết sắc quang trạch nhàn nhạt. Phần huyết sắc quang trạch này cũng không có mùi huyết tinh, mà tràn ngập một loại khí chất cao quý, trong đó còn ẩn chứa sóng tinh thần mãnh liệt. Đái Hạo đột nhiên khoát tay, vồ một cái về phía lồng ngực Đái Lạc Lê. Đái Lạc Lê hoàn toàn theo bản năng trượt lách người, thân thể ngồi nghiêng xuống. Đồng thời một đôi hổ trảo chộp về hướng bàn tay của phụ thân. Tốc độ phản ứng nhanh vô cùng. Đái Hạo thu tay lại trở về, kinh dị nói, quả nhiên là không giống với lúc trước. Tốc độ phản ứng của ngươi đã vượt qua tu vi hiện tại của bản thân. Sau khi vũ hồn biến dị, ngươi còn có cảm giác gì? Đái Lạc Lê lên tiếng, lão sư nói, sau khi vũ hồn của ta biến dị, phải gọi là huyết hổ. Dưới tình huống đặc biệt, cảm xúc kích động tới trình độ nhất định, có thể tự hành tiến vào trạng thái cuồng hóa. Nhưng tu vi của ta bây giờ còn chưa đủ, nhất là tinh thần lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu như tinh thần lực càng mạnh hơn, lúc cuồng hóa ngược lại có thể trở nên càng thêm tỉnh táo. Ý tứ của lão sư, tựa như là nói, sau khi cuồng hóa, tinh thần lực liền có thể cùng hồn lực hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, phát huy ra sức chiến đấu siêu việt thực lực bản thân. Chỉ là lúc này thời gian cuồng hóa còn không được lâu, sẽ theo tu vi tăng lên mà kéo dài hơn. Trong mắt Đái Hạo lộ vẻ suy tư, Đái Thực Hành một bên nghi ngờ nói, chẳng lẽ là sau khi hoàn thành biến dị, xuất hiện năng lực thiên phú. Đây không phải chỉ có hồn thú mới có sao. Đái Lạc Lê bất mãn nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai nói? Đại ca, ủng cho ngươi là học viên tài giỏi của học viện Sử Lai Khắc. Lão sư nói, loại tình huống này của ta hẳn cùng loại với tiến hóa lần hai của vũ hồn bản thể của bản thể tông. Bởi vì sau khi ta cuồng hóa, hết thảy uy lực hồn kỹ cũng sẽ tăng lên nha. Nghe hắn lấy bản thể tông đưa ra so sánh, Đái Hạo lập tức như là thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ, đúng, là cùng loại tình huống tiến hóa lần hai của bản thể tông. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Lão sư của ngươi bây giờ đang ở địa phương nào? Đái Lạc Lê lắc đầu, lên tiếng, ta đây cũng không biết. Vừa rồi ta không phải nói với ngài, lão nhân gia là thần long thấy đầu không thấy đuôi sao, chỉ có lão sư tìm ta lại tìm không được người. Lão sư thậm chí vẫn luôn không để ta nhìn thấy diện mục thật của người là gì. Cha, lão sư hẳn không phải là người xấu a. Đái Hạo nhẹ gật đầu, cười khổ nói, lão sư ngươi dĩ nhiên không phải người xấu. người này ta biết, từ cách ngươi hình dung hắn mà nói, lão sư ngươi hẳn đã từng hai lần cứu tính mạng của ta. Nguyên lai hắn lại là lão sư của ngươi, cái này khó trách. Có lẽ, lão sư cứu ta, vẫn là nhìn mặt mũi ngươi. Người này chẳng những thần bí, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Nếu như lão sư lại tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải hướng lão sư chuyển đạt lòng biết ơn của ta, nếu như hắn nguyện ý, ta càng muốn ở trước mặt gửi lời cảm ơn. Đã cứu người hai lần. Đái Lạc Lê chấn động trong lòng, có chút khó mà tin tưởng lão sư thâm bất khả trắc trong miệng phụ thân chính là huynh trưởng của mình. Nhưng mà, hai lần cứu được phụ thân, ca ca hẳn là thật làm được. Ca, huynh sao phải khổ vậy chứ? Nguyên nhân vì sao không chịu cùng phụ thân nhận nhau chứ? Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không sẽ cùng Bạch Hổ Công Tước nhận nhau, ít nhất trước khi hắn tự nhận đủ cường đại, sẽ không. Thời điểm hắn bay trở về thành Sử Lai Khắc đã là giữa trưa. Thành Sử Lai Khắc đang kiến thiết hừng hực khí thế, từ phía xa liền có thể nhìn thấy mảng lớn công trường đang thi công. Nhất là tới gần truyền linh tháp ở gần tinh đấu đại xâm lâm bên đó, khí thế tu kiến càng thêm hoành tráng. Hoắc Vũ Hạo thậm chí cũng không đi tới đường môn, mà trực tiếp liền đi học viện Sử Lai Khắc, hắn muốn đem tin tức truyền lại cho Huyền lão định đoạt. Mặc dù thân là thành viên Hải Thần Các, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không bay thẳng vào học viện, mà là hạ xuống ngoài cửa lớn, sau đó mới nhanh chóng đi vào trong học viện. Lúc này đang là giờ học, trong học viện trống rỗng. Sau khi vượt qua pho tượng Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất cùng Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Hoắc Vũ Hạo đi đến bờ hồ Hải Thần, lúc này mới đạp sóng mà đi, thẳng đến đảo Hải Thần. Thành Sử Lai Khắc mở rộng đối với sự phát triển của toàn bộ học viện Sử Lai Khắc mà nói là đại hảo sự. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân tổ chức chuyển linh tháp, mặc dù thú triều mang đến tổn thất cực lớn cho song phương, nhưng lúc này thành Sử Lai Khắc và bên phía tinh đấu đại xâm lâm lại đang trong liên hệ hài hòa xưa nay chưa từng có. Ít nhất đã có vài tháng thời gian, cũng không có tiểu đội học viên của học viện tiến vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Đối với điểm này, bên phía tinh đấu đại xâm lâm hết sức hài lòng. Bọn hắn cho rằng đây là thành ý của học viện Sử Lai Khắc. Đương nhiên song phương phối hợp thông qua tổ chức chuyển linh tháp cũng đang khiến bên phía học viện Sử Lai Khắc có càng nhiều học viên thu hoạch được hồn linh cho mình. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là người được lợi lớn nhất từ việc thành lập chuyển linh tháp. Bước lên đảo Hải Thần, cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Không khí mát mẻ khiến lo lắng trong lòng Hoắc Vũ Hạo tiêu tán mấy phần. Cảm giác về nhà vẫn là thoải mái nhất. Nếu như Đông Nhi vẫn còn đây thì tốt biết bao nhiêu. Nếu có Đông Nhi, lại không có cừu hận của bản thân, liền cùng nàng cùng một chỗ sinh hoạt tại đảo Hải Thần. Chính là khoái hoạt như thế nào. Đông Nhi, Đông Nhi. Bỗng nhiên, con mắt Hoắc Vũ Hạo trừng lớn, hắn khó tin được nhìn về phía trước, thân thể không khống chế được run rẩy lên. Đó là một thiếu nữ đang đi về hướng hắn. Mắt to tròn màu phấn lam, lông mi dài mà quyển vảnh lên, thân thể mềm mại thon dài, một đầu tóc dài màu phấn lam xõa sau óc, váy dài trắng tinh phụ trợ dung nhan hoàn mỹ phảng phất nữ thần hạ phàm của nàng. Đông Nhi. Âm thanh kêu gọi bởi vì quá độ kích động, thậm chí có chút run rẩy. Nháy mắt sau, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp thôi phát hồn cốt chân trái thuấn di của bản thân, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ, giang hai cánh tay, đem nàng ôm thật chặt vào ngực. Hoắc Vũ Hạo vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở loại tình huống này, lại ở lúc này nhìn thấy Vương Đông Nhi. Hết thảy lo nghĩ, lo lắng, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, vô tận tưởng niệm cùng tình cảm bộc phát giống như giếng phun suối trào, nước mắt không khống chế được lập tức dâng lên. Ánh mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Thiếu nữ đứng tại chỗ, tựa hồ đột nhiên bị ôm lấy mà ngốc trệ. Đông Nhi, Đông Nhi, Đông Nhi. Nước mắt của Hoắc Vũ Hạo nhỏ xuống mái tóc dài của thiếu nữ, trượt xuống theo đường cong uốn lượn của mái tóc dài màu phấn lam, tựa hồ tạo nên một tầng sáng bóng trên mái tóc của nàng. Ngươi muốn chết sao? Âm thanh xấu hổ ngay sau đó liền vang lên. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được giai nhân trong ngực mình phảng phất biến thành một tòa núi lửa muốn phun trào. Lực lượng khổng lồ bỗng nhiên bùng nổ, chỉ một cái liền tránh khỏi hai cánh tay của hắn. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền thấy ánh mắt tức giận, một cánh tay mảnh khảnh đánh thẳng đến ngực hắn. Áp lực kinh khủng khiến Hoắc Vũ Hạo theo bản năng sử dụng quỷ ảnh mê tung, lui lại như thiểm điện. Đồng thời hai tay ngăn trước ngực. Ầm, hồn lực bùng nổ. Hoắc Vũ Hạo cảm giác được một loại lực lượng tràn ngập khí tức quang minh đập vào mặt, giống như một con sóng lớn hung hăng đập trước người mình. Phải biết, sau khi hắn hấp thu hiến tế của Vương Thu Nhi, đã kế thừa bộ phận lực lượng Hoàng Kim Long không hề kém. Nhưng mà, một trưởng của thiếu nữ này vẫn đem hắn không chuẩn bị đẩy lui hơn 10 bước. Hai người kéo ra khoảng cách, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút ngây người, hắn hoàn toàn không thể tin được Vương Đông Nhi vì sao lại ra tay với mình. Thiếu nữ mặt phấn mạo uy, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân nàng lập tức bay lên, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Bảy vòng hồn hoàn có được màu sắc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, hào quang lóa mắt của hồn hoàn lại căn bản không cách nào khiến Hoắc Vũ Hạo chấn động, Ánh mắt của hắn như si như say, nhìn chăm chú khuôn mặt thiếu nữ, ánh mắt không hề chớp, lệ rơi đầy mặt. Nhìn vào nước mắt trên khuôn mặt hắn, thiếu nữ cũng ngẩn người, nhưng vẫn phóng thích vũ hồn, một đôi long rực khổng lồ từ sau lưng nàng giãn ra. Màu sắc long rực cực kỳ huyễn lệ chói mắt, ở gần phần lưng thiếu nữ là màu lam sáng rực, càng hướng ra ngoài thì chậm rãi từ màu lam chuyển sang màu vàng, mà ở sát rìa long rực vô cùng kỳ dị, vậy mà bày ra gợn sóng như hồ điệp, tản ra vầng sáng kim sắc nhàn nhạt. Trên trán thiếu nữ, phù văn hoàng kim tam xoa kích cũng theo đó lóe sáng, thân thể mềm mại phẳng phất tăng thêm mấy phần khí tức cường đại, làm mảng lớn không gian sau lưng nàng đều biến thành một phiến hải dương màu lam ánh kim. Tay phải của nàng đã giơ về hướng Hoắc Vũ Hạo. Trên kiểu nhan che đậy băng xương, trong đôi mỹ mâu màu phấn lam tràn đầy thần sắc xấu hổ, hiển nhiên là bị cái ôm lúc trước chọc giận. Hoắc Vũ Hạo vừa rồi ôm một cái, khiến nàng lúc này thậm chí còn cảm thấy bị chèn ép mà mang tới cảm giác khác thường. Lam kim sắc ánh sáng mãnh liệt bắt đầu ngưng tụ trên bàn tay nàng, đệ nhị hồn hoàn trên người nàng cũng theo đó sáng lên lam kim sắc huyễn lệ. Nơi lòng bàn tay ngưng tụ vòng xoáy với lực áp bách khủng bố lập tức tỏa định thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Dưới trọng áp, tinh thần của Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng tỉnh táo ra một chút, nhìn vào mỹ mâu của thiếu nữ đối diện, lập tức dùng mình một cái, ngươi không phải Đông Nhi. Hắn biết rõ Vương Đông Nhi tuyệt đối sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Ngay tại lúc hắn đang nói, tay phải của thiếu nữ đối diện đã hướng hắn đánh tới. Một vầng lam kim sắc ánh sáng chói mắt mang theo tiếng long ngâm trầm thấp trào ra ngoài. Vừa đánh ra luồng lam kim sắc ánh sáng, vầng sáng lam kim sắc sau lưng thiếu nữ cũng cuộn lên, hóa thành vô số ánh sáng. Từ bốn phương tám hướng đè ép Hoắc Vũ Hạo, cảm giác chói buộc mãnh liệt lập tức toàn diện bao trùm. Thật mạnh, nàng quả thực không phải Đông Nhi. Nhưng mà, nguyên nhân vì sao trong lực lượng của nàng lại có một tia dáng vẻ của Đông Nhi? Hoắc Vũ Hạo thầm nghĩ, cả người đã bắt đầu chuyển động, đồng dạng là nâng lên tay phải, đỏ, cam, cam, cam, cam, đỏ, đỏ, bảy vòng hồn hoàn tỏa sáng hào quang. Đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, trên tay phải bao trùm lấy kim cương băng tinh, mỗi một hạt kim cương đều lóe ra hào quang lóa mắt. Cứ thế mà chặn lấy lam kim sắc quang cầu. Khi lam kim sắc hào quang sáng chói cùng tay phải của Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc, phần lớn ánh sáng đều bị kim cương băng tinh chiết xạ tứ tán, chỉ có một phần có thể tác dụng lên tay phải của Hoắc Vũ Hạo. Kim cương băng tinh lập tức lan tràn đến toàn thân Hoắc Vũ Hạo, đem áp lực ngoại giới và lam kim sắc quang cầu bộc phát dư ba toàn bộ ngăn cản. Vũ hồn băng bích đế hoàng hạt đệ nhất hồn kỹ, băng hoàng hộ thể, băng đế ngao. Một tầng bích quang nhàn nhạt cũng theo đó từ trên người Hoắc Vũ Hạo phóng ra ngoài, khiến phần chói buộc này không cách nào hoàn toàn tác dụng trên người hắn. Thiếu nữ hiển nhiên đối với một kích này của bản thân không sinh ra đầy đủ công hiệu mà có chút kinh dị. Ánh mắt lại lóe lên, hồn hoàn còn lại trên người cũng theo đó tỏa sáng hào quang. Trước dừng tay, chúng ta có thể là hiểu lầm. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói. Bất luận thiếu nữ này có phải là Đông Nhi hay không, hắn cũng không nguyện ý cùng nàng động thủ. Lam kim sắc ánh sáng hơi thu liễm, ánh mắt của thiếu nữ nhìn vào Hoắc Vũ Hạo vẫn bất thiện như cũ, hiểu lầm. Ngươi lại dám khinh nhờn bản cô nương, còn nói là hiểu lầm. Thanh âm của nàng thanh thúy động lòng người, nhưng nghe rõ thì đúng là có một tia khác biệt. So với Đông Nhi thì nhiều hơn một phần cao ngạo, cũng nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Đồng dạng vô cùng êm tai. Hoắc Vũ Hạo đối với Vương Đông Nhi thật sự quá quen thuộc, cho nên mới có thể lập tức liền phân biệt ra khác biệt trong đó. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, thật có lỗi, ta nhận lầm người. Tướng mạo ngươi thật sự quá giống một vị bằng hữu của ta. Cho nên ta mới. Thiếu nữ cả giận nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ giống liền có thể tùy tiện ôm sao. Ta không tin có người có thể có dáng dấp giống ta đây. Từ khi ta đi đến học viện chán ghét của các ngươi, xem như có vô số người nói ta lớn lên giống người nào đó, nhưng ta chính là ta. Bọn hắn cũng còn tốt, chỉ nói là ta lớn lên giống mà thôi, nhưng ngươi lại dám mạo phạm ta, còn ôm ta. Hôm nay không cho ta đánh ngươi một trận, chuyện này không kết thúc. Dứt lời, lam kim sắc ánh sáng trên người nàng bỗng nhiên biến mạnh, tay phải lần nữa giơ về hướng Hoắc Vũ Hạo, thật là hiểu lầm mà. Bản thân Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng đầu óc mơ hồ, từ chi tiết mà nói, thiếu nữ này quả thực không phải Vương Đông Nhi, nhưng mà, các nàng dáng dấp cũng quá giống. Trước đó Vương Thu Nhi và Đông Nhi giống nhau là do năng lực biến hóa của đế hoàng thụy thú, nhưng mà, vị trước mắt lại là tình huống gì? Nếu nhìn mái tóc dài gợn sóng của nàng từ sau lưng, nói nàng giống Vương Thu Nhi cũng không sai. Nhớ kỹ, bản cô nương gọi Đường Vũ Đồng. Thiếu nữ khẽ quát một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, cặp long rực sau lưng bỗng nhiên giãn ra, thân thể mềm mại bay lên trời. Đệ nhất hồn hoàn lóe sáng, hai cánh cùng vỗ, gợn sóng đường vòng cung ở rìa long rực lập tức sáng lên kim sắc hào quang lóa mắt, kim quang như thủy, khí tức bén nhọn lôi kéo không khí rung động suy suy, đôi cánh vung lên, quạt thẳng đến hai vai Hoắc Vũ Hạo. Lúc này dường như không thể nói gì được nữa, chỉ có trước ứng đối công kích của nàng mới được. Hoắc Vũ Hạo nhón mũi chân, nhanh chóng lui lại, đồng thời, trên thân mình lóe lên ánh sáng màu lam đậm, tiểu tuyết nữ đã từ trên người hắn tách ra. Thân thể mềm mại của tuyết nữ nhẹ nhàng lắc một cái trên không trung, bắn ra một đạo ánh sáng màu lam đậm, đế kiếm, băng cực vô song. Tuyết nữ xuất hiện, nhất thời làm nhiệt độ không khí chung quanh chợt hạ xuống, từ khi Hoắc Vũ Hạo hấp thu bát giác huyền băng thảo, cực hạn băng của hắn đã tăng lên thêm một bước, cực kỳ đến gần độ không tuyệt đối. Đường Vũ Đồng thân ở không trung bị cực hàn ảnh hưởng, lập tức có chỗ ngưng trệ, nhưng mà lam kim sắc ánh sáng trên người nàng cũng theo đó lóe lên. Long dực quét ngang, cùng băng cực vô song cứng đối cứng. Đinh! Một tiếng giòn tan vang lên, Đường Vũ Đồng từ trên trời rơi xuống, một tầng hàn khí mãnh liệt theo long dực của nàng nhanh chóng lan tràn đến thân thể. Cực hạn băng hiển thị rõ uy lực. Nhưng Đường Vũ Đồng cũng cao minh, kêu khẽ một tiếng, một tầng kim sắc hỏa diễm mãnh liệt bỗng nhiên từ trên người nàng bay lên. Thế mà lập tức bức bách cực hạn băng không cách nào tiếp tục lan tràn. Một kiếm bức lui Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo cũng nhanh chóng lui lại. Hắn không chỉ là chiến hồn sư hệ cường công, đồng thời cũng là chiến hồn sư hệ khống chế, kéo ra khoảng cách cùng đối thủ mới càng có lợi cho chiến đấu. Bất quá, lúc này với hắn mà nói, chiến đấu lại có chút gian nan, bởi vì hắn căn bản không có biện pháp ra tay đối với Đường Vũ Đồng có tướng mạo cơ hồ giống như Đúc Vương Đông Nhi. Ánh sáng trên người hắn vặn vẹo nhộn nhạo, tinh thần triển nhiễu nhanh chóng phóng thích, làm hắn cùng hắn cảnh vật chung quanh đều trở nên không rõ rệt. Hàn ý mãnh liệt lại bắt đầu tiếp tục dâng trào. Tuyết nữ nhẹ nhàng đến sau lưng Hoắc Vũ Hạo, lập tức phóng thích tuyết vũ cực băng vực. Mảng lớn bông tuyết vây quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo, có tinh thần triển nhiễu phụ trợ, nhanh chóng đem hắn và Đường Vũ Đồng bao trùm ở bên trong. Dưới sự khống chế tận lực của Hoắc Vũ Hạo, phạm vi bao phủ của tuyết vũ cực băng vực cũng không tính quá lớn, nhưng bên trong phạm vi này, nhiệt độ lập tức hạ xuống đến âm 100 độ. Đây là do Hoắc Vũ Hạo khống chế, nếu không còn có thể thấp hơn. Đường Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được bản thân lâm vào lĩnh vực, cũng không chút bối rối, trong đôi mắt to tròn màu phấn lam tỏa sáng ra bốn phía, trên trán, hoa văn tam xoa kích đồng dạng sáng lên, làm đôi mắt to tròn của nàng nhuộm đẫm một tầng kim quang. Tiếng long ngâm to rõ từ trong miệng Đường Vũ Đồng vang lên, từ trên người nàng lặng yên hiện lên một tầng lam kim sắc áo giáp. Áo giáp hình thoi màu lam do vảy rồng ghép lại, khiến thân thể mềm mại thon dài động lòng người của nàng hoàn mỹ phác họa ra, giáp lót vai đặc biệt thon dài hướng hai bên nhô ra, khiến long dực càng thêm nổi bật. Phần bụng khải giáp còn có từng tầng đường vân hồ điệp lan tràn ra ngoài. Chiến váy hiện lên hình gợn sóng giống như long dực của nàng. Lam kim sắc ánh sáng chói lóa phun trào như từng cơn sóng lớn, vậy mà đem hàn ý của tuyết vũ cực băng vực ngăn cản bên ngoài. Đệ tứ hồn kỹ, long thần phụ thể. Long dực sau lưng Đường Vũ Đồng đột nhiên dán vào cùng một chỗ, giơ lên cao, lam kim sắc ánh sáng trên người nàng lập tức đại phóng. Cả người vậy mà liền mất đi tung tích, ngay sau đó, một đạo lam kim sắc quang nhận khổng lồ dài đến hơn 10 mét, rộng chừng mấy thước hoành không xuất thế, chém thẳng đến đầu Hoắc Vũ Hạo, tinh thần triển nhiễu vậy mà không gây nên bất cứ tác dụng gì cho nàng. Đệ tam hồn kỹ, Quang Minh Long Thần Trảm. Có Long Thần phụ thể tăng phúc, khiến uy lực Quang Minh Long Thần Trảm tăng mạnh, bông tuyết trong tuyết vũ cực băng vực còn không có chạm vào quang nhận, liền nhao nhao bị xoắn nát thành bột mịn, bay tán loạn tứ phía. Hoắc Vũ Hạo cũng hiện ra trong lĩnh vực, chính diện đối đầu quang nhận khổng lồ. Nhưng mà, sự tình khiến Đường Vũ Đồng kinh ngạc phát sinh, đối mặt một kích toàn lực của nàng, Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng tại chỗ, không tránh không né. Hơn nữa, hắn thế mà nhắm hai mắt lại, nắm tay phải chậm rãi vung ra, nên hướng quang nhận cực kỳ sắc bén. Không biết nguyên nhân vì sao, thời điểm Đường Vũ Đồng nhìn thấy một quyền này của Hoắc Vũ Hạo vung ra, trong lòng sinh ra vẻ bất nhẫn, hơn nữa còn có một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị. Nàng theo bản năng đem thế công của mình thu liễm mấy phần, lỡ như Hoắc Vũ Hạo ngăn cản không nổi, nàng cũng có thể thu hồi công kích. Dù sao song phương không có thâm cừu đại hận, nàng mặc dù phẫn nộ Hoắc Vũ Hạo ôm mình, nhưng cũng không nghĩ tới muốn giết hắn. Keng, nắm tay phải cùng Quang Minh Long Thần Trảm va chạm cùng một chỗ, quang nhận khổng lồ lập tức ngưng trệ một chút. Ngay sau đó, liền thấy kim cương băng tinh trên nắm tay phải của Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng vỡ vụn, lộ ra bản thể vốn có của nó. Nhưng mà, từng tia sáng màu vàng trên nắm tay phải của Hoắc Vũ Hạo cũng lan tràn trên Quang Minh Long Thần Trảm. Trong không khí phảng phất nhiều hơn một loại cảm giác ưu thương nhàn nhạt hỗn hợp vô tận tưởng niệm không nói nên lời, không nói rõ ràng. Quyền mặc dù đã đình chỉ, nhưng phần tình cảm này lại lan tràn cuồn cuộn không dứt. Tư Đông Quyền, Tư Như Tuyển Dũng. Quang ảnh lập tức thu liễm, Đường Vũ Đồng lộn một vòng trên không trung, hạ xuống mặt đất. Thời điểm chân nàng chạm đất, với thực lực cường hãn của nàng thế mà lảo đảo lui về sau hai bước mới đứng vững thân hình. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu của mình lập tức có vô số cảnh tượng hiện lên, một loại cảm xúc cực kỳ đau lòng lan tràn trong lồng ngực. Hoắc Vũ Hạo cũng không lui lại, nhưng mà, trên nắm tay của hắn lại có thêm một đạo tơ máu. Máu tươi theo nắm đấm nhỏ xuống, vừa rơi xuống đã bị nhiệt độ siêu thấp của cực hạn băng hóa thành từng khỏa băng châu đỏ như máu. rơi xuống đất lại hóa thành vô số băng vụn màu đỏ, bay tứ tán. Một lần nữa mở ra hai mắt, trong mắt Hoắc Vũ Hạo chỉ có vô tận tưởng niệm cùng ôn nhu, phảng phất vết thương trên nắm tay cũng không phải thuộc về hắn. Đông Nhi, là nàng. Nàng là Đông Nhi của ta. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm tự nhủ. Trong đầu hắn quanh quẩn lời nói của Đại Tông Chủ Ngưu Thiên lúc ở Hạo Thiên Tông. Đông Nhi còn sống, được phụ thân của nàng chữa khỏi, nhưng nàng cũng không còn là Đông Nhi, nàng mất đi hết thảy ký ức. Đường Vũ Đồng trước mắt cố nhiên đã hoàn toàn không biết mình, nhưng mà, trong năng lực của nàng rõ ràng có dấu vết của Đông Nhi. Thời điểm nàng thi triển Long Thần Phụ Thể, trên Long Dực xuất hiện ánh sáng kim sắc của Quang Minh Nữ Thần Điệp, chính nó đã nói cho Hoắc Vũ Hạo mọi thứ. Nàng là Đông Nhi, nàng sửa lại danh tự, quên mất hắn. Thân thể Đường Vũ Đồng chấn động một cái, thật vất vả mới từ trong tư đông quyền tỉnh táo lại, lúc nhìn lại Hoắc Vũ Hạo, trong đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, ta không làm gì ngươi cả, ta chỉ khiến ngươi cảm thấy phần tư niệm của ta. Trong đôi mắt Đường Vũ Đồng tràn đầy cảnh giác, hừ một tiếng, đồ không biết điều. Về sau không nên để ta nhìn thấy ngươi. Nói xong câu đó, Long Dực sau lưng nàng bỗng nhiên giãn ra, bay lên trời, hướng về Hồ Hải Thần. Nhìn vào bóng lưng của nàng, thần sắc trên mặt Hoắc Vũ Hạo càng thêm nhu hòa mấy phần. Đông Nhi, nàng thật quên ta sao? Coi như nàng quên ta, thì như thế nào? Ta nguyện ý một lần nữa theo đuổi nàng, dùng tình yêu của ta, khiến lòng nàng lần nữa thân thiết cùng ta. Về sau nàng đương nhiên sẽ thấy ta, hơn nữa, sẽ vẫn luôn nhìn thấy ta. Vô luận như thế nào, lần này, ta cũng sẽ không để nàng lại rời khỏi bên cạnh ta. Ta sẽ dùng sinh mệnh của ta, hết thảy của ta bảo hộ nàng. Đông Nhi, bất luận nàng là Vương Đông Nhi, hay là Đường Vũ Đồng, nàng cũng nhất định phải là thê tử của Hoắc Vũ Hạo ta. Nước mắt lại một lần nữa từ đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo chảy ra, nhưng lần này, lại là nước mắt tràn đầy hạnh phúc. Đông Nhi hôn mê, Thu Nhi hiến tế, thú triều tập kích Sử Lai Khắc. Từng lần đả kích trầm trọng không ngừng chui luyện tâm tình của hắn. Hắn đem nội tâm yếu đuối của bản thân che giấu, dùng cứng cỏi đi đối mặt hết thảy. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là con người. Thời điểm hắn nhìn thấy đệ đệ Đái Lạc Lê, cảm nhận được thân tình ấm áp, tâm tình băng phong cứng cỏi hơi tan chảy mấy phần. Vào giờ phút này, khi hắn nhìn thấy Đường Vũ Đồng, nhìn thấy Vương Đông Nhi trong lòng hắn, thế gian tựa hồ cũng tràn đầy sức sống, hết thảy đều trở nên tốt đẹp. Thế nào? Nhìn ra cái gì sao? Âm thanh hiền hòa vang lên. Hoắc Vũ Hạo quay người lại, nhìn thấy chính là Huyền Lão. Huyền Lão chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ha ha cười nói, nàng không biết ngươi. Nhưng mà, nàng vẫn là nàng. Hoắc Vũ Hạo cũng cười, hắn nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, đúng vậy. Coi như nàng không thừa nhận, coi như nàng quên đi ta, nàng cũng vẫn như cũ là Đông Nhi của ta, đây là thực tế ai cũng không cải biến được. Ta nhất định sẽ làm cho nàng nhớ lại ta. Huyền Lão mỉm cười nói, nàng là một tuần trước đi đến Sử Lai Khắc xin làm lão sư. Chúng ta mỗi người thấy được nàng đều rất kinh ngạc, đều cho rằng nàng là Vương Đông Nhi, nàng lại nói bản thân không phải, nói mình là Đường Vũ Đồng, căn bản không biết cái gì Vương Đông Nhi. Nàng có rất nhiều chỗ cùng Đông Nhi khác biệt, bao gồm vũ hồn cũng thế. Nhưng mà, bóng dáng Đông Nhi trên người nàng lại rõ ràng. Ta nhớ được con đã nói, Đông Nhi ngủ say. Con đã từng đi tìm nàng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đem sự tình ở Hạo Thiên Tông gặp phải nói đơn giản một lần. Nụ cười trên mặt Huyền Lão thu liễm, nhíu mày, lên tiếng, xem ra, nàng hẳn là Đông Nhi. Chỉ là, con có cảm giác được hay không, trên người nàng không chỉ là có dấu vết của Đông Nhi, còn có Thu Nhi. Thu Nhi, toàn thân Hoắc Vũ Hạo rung động, trong đầu nhanh chóng nhớ lại trận chiến vừa rồi cùng Đường Vũ Đồng. Lực lượng của nàng, còn có vũ hồn của nàng. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Một câu nói của Huyền Lão nhanh chóng nhắc nhở hắn. Nếu để cho Hoắc Vũ Hạo để hình dung vũ hồn của Đường Vũ Đồng, vậy chính là Hoàng Kim Long của Thu Nhi cùng Quang Minh Nữ Thần Điệp của Đông Nhi dung hợp thành, tự hồ lại vừa vặn là năng lực vũ hồn của nàng. Nhưng mà, chuyện này sao có thể? Đông Nhi là Hạo Thiên Tông thiếu tông chủ, Thu Nhi lại đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghê. Các nàng làm sao có thể? Trong mắt Huyền Lão lộ vẻ suy tư, lên tiếng, nhìn qua tựa hồ vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Vương Thu Nhi chính là đế hoàng thụy thú, nắm trong tay vận mệnh lực. Tình cảm của nàng dành cho con đã dung hợp với linh hồn nàng, mà phần linh hồn lực này của nàng lại cùng Đông Nhi tiến hành dung hợp. Có thể lúc này mới dẫn đến Đông Nhi tỉnh lại, đồng thời biến thành trạng thái hiện tại không? Vũ Hạo, con phải hiểu được, vũ hồn thần diệu, cho dù đã trải qua trên vạn năm nghiên cứu, học viện chúng ta cũng vẫn như cũ có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Ví dụ, vì sao trong cơ thể nhân loại chúng ta lại có được vũ hồn? Vũ hồn ở tình huống nào sẽ sinh ra biến dị? Vũ hồn truyền thừa đến tột cùng là thế nào lựa chọn từ phụ thân hay là mẫu thân? Những vấn đề nhìn như đơn giản này, cho đến ngày nay đều không một cái đáp án chuẩn xác. Trên thế gian không có cái gì là không thể. Bí mật trên người Đường Vũ Đồng chỉ sợ cũng phải để chính con đi tìm hiểu, cảm ơn người. Vô luận như thế nào, con cũng biết rõ ràng tình huống của nàng bây giờ. Huyền lão, con gấp trở về là có chuyện quan trọng muốn hướng người báo cáo. Sắc mặt của Huyền lão lập tức trở nên ngưng trọng lên, sự tình con nói, hẳn là chuyện đế quốc Nhật Nguyệt đột nhiên phát động chiến tranh. Đế quốc Tinh La của con. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, đúng vậy, con khi đó không những ở đế quốc Tinh La, hơn nữa còn ở địa phương cách Minh Đấu Sơn Mạch không xa. Huyền lão khoát tay, ngăn cản hắn nói tiếp, lên tiếng, chúng ta về trước Hải Thần Cáp. Lần nữa đi đến Hải Thần Cáp, giống như ngày thường, Hoắc Vũ Hạo trước bái Hoàng Kim Thụ một cái, mới đi theo Huyền lão đi vào. Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn dài tổ chức hội nghị Hải Thần Cáp ở lầu 1, Hoắc Vũ Hạo hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, liền bắt đầu đem hết thảy bản thân chứng kiến nói một lần. Trong đó, hắn che giấu sự tình thân phận liên quan tới chính mình và Bạch Hổ Công Tước, cũng không có nói qua đoạn cứu viện Bạch Hổ Công Tước. Chỉ đem cục diện và tình thế chiến tranh trước mắt cẩn thận giảng thuật một lần. Huyền lão càng nghe, sắc mặt cũng liền trở nên càng khó coi. Dương Đông kích Tây, mục tiêu thực tế lại là đế quốc Thiên Hồn. Chúng ta bây giờ còn không có thu được bất cứ tin tức gì đến từ đế quốc Thiên Hồn. Bên phía đế quốc Thiên Hồn có bản thể tông ủng hộ, có lẽ cũng không dễ dàng bị công phá đi. Huyền lão cho mày nói ra. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, con cũng hy vọng là như thế. Nhưng mà, trong trận chiến đế quốc Nhật Nguyệt tiến công đế quốc Tinh La, phát động chỉ có quân đoàn hồn đạo sư, thánh linh giáo loại thủy chung không thấy tung tích, lúc ấy con xem như có hoài nghi. Trải qua suy đoán về sau, thấy được bản thể tông phải đối mặt rất có thể sẽ là cường giả của thánh linh giáo. Thánh linh giáo có long thần đấu La Long Tiêu Dao, còn có đông đảo tà hồn sư cường đại, nếu thật muốn cùng bản thể tông đối mặt, chỉ sợ bản thể tông chưa hẳn có thể ngăn cản được. Hơn nữa, từ quốc lực của đế quốc Thiên Hồn đến xem, dù sao cũng không thể cùng đế quốc Tinh La so sánh. Một khi đánh nhau, bọn hắn chỉ sợ càng không cản nổi. Định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt cũng không phải chỉ có 3 khỏa. Cục diện bây giờ phi thường không ổn, Huyền lão, học viện chúng ta có nên. Huyền lão trầm giọng nói, con ở chỗ này, ta lập tức mở hội nghị Hải Thần Các. Vâng. Huyền lão đứng lên, một tầng hào quang màu vàng đất mãnh liệt từ trên người lão hướng ra phía ngoài nở rộ. Lập tức, bên trong Hải Thần Các liền nhộn nhạo lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Bên ngoài Hải Thần Các, ánh sáng trên Hoàng Kim Thụ nở rộ, từng vầng sáng màu vàng hướng ra phía ngoài dao động, sóng tinh thần vô hình cùng khí tức đặc hữu của Hoàng Kim Thụ phóng ra ngoài. Lần lượt từng bóng người lặng yên tiến vào Hải Thần Các. Đầu tiên đến là các trưởng lão vốn ở tại Hải Thần Các. Tống lão, Trang lão mấy người từ trên lầu nhanh chóng di xuống. Tống lão mới đi đến lầu 1, liền không nhịn được lên tiếng, "Huyền lão, chuyện gì xảy ra?" Chúng ta hôm qua không phải mới tổ chức hội nghị Hải Thần Các, chuẩn bị tiếp tục quan sát hướng đi của chiến tranh sao? Như thế nào hôm nay lại đi họp? Bà còn chưa dứt lời, liền thấy Hoắc Vũ Hạo bên cạnh bàn hội nghị đứng lên. Ánh mắt dừng lại, trong lòng hiểu được, nhất định là Hoắc Vũ Hạo mang đến tin tức hoàn toàn mới. Tống lão, Trang lão. Hoắc Vũ Hạo tiến lên mấy bước, cung kính hướng chư vị trưởng lão hành lễ. Đúng lúc này, Trương Nhạc Huyên đã từ bên ngoài chạy tới, đi vào trong Hải Thần Các, cũng hướng chư vị trưởng lão hành lễ. Ngay sau đó, Ngôn Hiểu Chiết, Tiền Lâm Nhi, Tiền Đa Đa, Thái Nhị Nhi bốn vị viện trưởng cũng đều đến nơi. Trừ môn chủ Đường Môn Bối Bối còn chưa tới ra, những người khác đã toàn bộ đến đông đủ. Trương Nhạc Huyên nhìn qua so với trước kia phải càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa từ khi trải qua càng khôn vấn tình cốc, nàng quên đi tình cảm trước kia, hiện tại cả người nhìn qua đều cởi mở hơn nhiều. Bất quá, vị đại sư tỷ này cho đến ngày nay vẫn không có bạn lữ, điều kiện của nàng thật sự quá ưu tú, khiến người dám theo đuổi nàng thật sự không nhiều. Hoắc Vũ Hạo trước khi đi liền nghe nói, không bao lâu nữa đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên liền có thể đột phá 90 cấp, trước mắt trở thành vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất học viện Sử Lai Khắc hiện nay. Đại sư tỷ. Hoắc Vũ Hạo hướng Trương Nhạc Huyên chào một cái. Trương Nhạc Huyên mỉm cười, lên tiếng, nghe Bối Bối nói ngươi ra ngoài xông xáo. Người biết tin gì chưa? Học viện chúng ta tới một cô nương có dáng dấp như Đúc Đông Nhi, Thu Nhi. Nói đến, chúng ta cũng đều không hiểu ra sao, nàng nói mình gọi là Đường Vũ Đồng. Hơn nữa kỳ quái là, vũ hồn của nàng cũng đúng là không giống với Thu Nhi, Đông Nhi. Vũ Hạo, ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Hoắc Vũ Hạo cười gượng lắc đầu, lên tiếng, ta cũng không biết, ta cũng đang cố gắng làm rõ tình huống đây. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Bối Bối cách Hải Thần Các xa nhất cũng rốt cục chạy tới. Hoàng Kim Thụ triệu hoán, chỉ cần trong phạm vi nhất định đều có thể lập tức cảm nhận được. Bối Bối mặc dù tới chậm một chút, nhưng cũng bởi vì hắn ở khá xa. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, trong mắt Bối Bối lập tức toát ra một tia kinh ngạc, sau khi hướng chư vị trưởng lão hành lễ, liền ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, thấp giọng nói, tiểu sư đệ, đệ hẳn bởi vì Đường Vũ Đồng trở về đi. Ai thông báo cho đệ? Chúng ta muốn báo cho đệ biết, nhưng cũng không tìm được phương pháp liên lạc với đệ. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, đại sư huynh, ta thật không phải vì nàng trở về. Bất quá, ta đã nhìn thấy nàng. Chúng ta trước họp, sau đó lại nói vấn đề của nàng đi. Được. Bối Bối nhẹ gật đầu. Huyền lão tằng hắng một cái, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn lên người mình, tất cả mọi người tới đông đủ, chúng ta bây giờ bắt đầu. Vũ Hạo, con đem tình huống vừa rồi nói lại một lần đi. Vâng. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, thuật lại từ lúc bản thân gia nhập quân đội đế quốc Tinh La, né tránh mục đích gia nhập quân đội của mình, chủ yếu giảng thuật tình huống sau khi đế quốc Nhật Nguyệt phát động chiến tranh. Như Huyền lão lúc trước, sau khi nghe hắn nói qua, sắc mặt chư vị trưởng lão hải thần các đều trở nên ngưng trọng lên. Khoảng thời gian gần đây, có truyền linh tháp ảnh hưởng, thành Sử Lai Khắc và học viện Sử Lai Khắc có thể nói là phát triển không ngừng. Tiếp tục kéo dài, không bao lâu nữa, tất nhiên có thể làm cho học viện Sử Lai Khắc lại tăng thêm một bậc, lực ảnh hưởng trên đại lục lại được tăng cường. Nhưng tại thời khắc thế này, đế quốc Nhật Nguyệt lại đột nhiên phát động chiến tranh, hơn nữa, còn lấy thế nghiền ép, phá hết phòng tuyến Tây Bắc của đế quốc Tinh La. Hiện tại càng linh hoạt vận dụng chiến thuật, rất có thể đã uy hiếp đến đế quốc Thiên Hồn. Mà vị trí của thành Sử Lai Khắc nằm ngay tại giao giới giữa Tam Quốc Đấu La Đại Lục. Một khi đế quốc Thiên Hồn gặp phải cục diện chiến tranh bất lợi, vậy thì thành Sử Lai Khắc ở hậu phương cũng rất có thể bị vạ lây. Dù sao, bản thân thành Sử Lai Khắc vẫn nằm trong cảnh nội của đế quốc Thiên Hồn. Huyền lão hướng Hoắc Vũ Hạo khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía chư vị trưởng lão, trầm giọng nói, tất cả mọi người phát biểu một chút ý kiến. Loại tình huống trước mắt, mọi người cho rằng học viện hẳn nên làm như thế nào mới có thể ổn định cục diện. Tống lão trầm giọng nói, tình huống bây giờ không rõ. Vũ Hạo mang về tin tức là không sai. Nhưng chúng ta bây giờ cũng không biết bên phía đế quốc Thiên Hồn khai triển chiến tranh đến trình độ như thế nào. Quốc lực của đế quốc Thiên Hồn mặc dù không bằng đế quốc Tinh La, nhưng dù sao cũng là một trong tam quốc, nội tình cũng coi như phong phú. Hiện tại càng có bản thể tông tương trợ. Cho dù đế quốc Nhật Nguyệt đối với bọn hắn động thủ, ta cho rằng đế quốc Thiên Hồn cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Trước mắt mà nói, chúng ta vẫn phải lấy bất biến ứng vạn biến, tăng tốc phát triển bản thân, đồng thời tận khả năng thu hoạch thêm tin tức ở tiền tuyến. Sau đó mới tiến hành định đoạt. Nghe Tống lão, chư vị trưởng lão có không ít người đều liên tục gật đầu. Ngôn Hiểu Chiết trầm giọng nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta đồng ý với Tống lão. Sau đợt thú triều trước đó, học viện cũng nguyên khí đại thương, mặc dù bởi vì thành lập truyền linh tháp, chúng ta hấp thu không ít nhân tài ưu tú đến từ các quốc gia gia nhập. Nhưng dù sao còn cần thời gian rèn luyện. Lấy tình huống trước mắt của học viện, ta cũng cho rằng không khẩn cấp tham dự vào chiến tranh. Cá nhân ta cho rằng, hẳn là tiếp tục gia tăng đầu nhập đối với hệ hồn đạo cùng đường môn. Hơn nữa, từ giờ trở đi, chúng ta phải lấy vũ trang quân vệ thành Sử Lai Khắc làm chủ, thành lập quân đoàn hồn đạo sư của riêng chúng ta. Vũ Hạo vừa rồi đã giảng thuật tác dụng trọng yếu của quân đoàn hồn đạo sư trên chiến trường. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết hồn sư, nhưng lại thiếu khuyết hồn đạo khí cao cấp. Ở phương diện này, chúng ta còn phải tăng cường đầu nhập. Đồng thời, chúng ta có nên cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên đó liên lạc một chút. Mỹ mâu của Thiên Lâm Nhi chừng một cái, lên tiếng, liên lạc cái gì? Nói cho hồn thú nhân loại chúng ta nội đấu sao? Để chúng nó thừa dịp chen vào. Ngôn Thiểu Chiết nhíu mày, nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ lập tức phản bác Thiên Lâm Nhi. Nhưng mà, từ lần trước đối kháng thú triều, hắn gặp lại Thiên Lâm Nhi, luôn luôn thẹn trong lòng, há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói ra lời. Huyền lão lên tiếng, Lâm Nhi, ngươi có đề nghị gì? Thiên Lâm Nhi lên tiếng, ta đồng ý gia tăng cường độ phát triển hệ hồn đạo và đường môn. Ta cũng đồng ý gia tăng dò xét tình huống tiền tuyến. Bất quá, chúng ta đều phải tự mình điều động nhân thủ đi dò xét mới được. Mấy người đế quốc Thiên Hồn, đế quốc Tinh La bên đó đem tin tức truyền tới, tốc độ cũng quá chậm. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường huấn luyện quân vệ thành Sử Lai Khắc. Quân vệ thành hiện tại chủ yếu chia làm hai bộ phận hồn đạo sư và chiến sĩ. Sau khi thành lập truyền linh tháp, trước mắt chúng ta hết thảy có 3.000 hồn sư, hồn đạo sư gia nhập quân vệ thành Sử Lai Khắc. Trong đó đại bộ phận là học viên tốt nghiệp do chúng ta từ các nơi triệu hồi về, cùng với thành viên vốn có ban đầu, cũng có một chút cường giả hồn sư tới từ các quốc gia trên đại lục. Ta cho rằng phải tiến hành huấn luyện gấp đối với bọn hắn, đồng thời thống nhất phân phối hồn đạo khí. Tùy thời làm tốt chuẩn bị trợ giúp tiền tuyến. Huyền lão nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bối Bối, lên tiếng, Bối Bối, đường môn các ngươi hiện tại chế tạo hồn đạo khí như thế nào? Nhất là chư các thần nỗ pháo, pháo đài toàn địa hình, cùng các hồn đạo khí cao cấp hơn. Bối Bối lên tiếng, sau khi đạt được tài nguyên từ học viện cùng Tam Quốc, khoảng thời gian gần đây chúng ta phát triển vô cùng thuận lợi. điều động hồn đạo sư trong quân vệ thành tham dự chế tạo hồn đạo khí đơn giản, đồng thời cũng tăng cường phổ cập tri thức hồn đạo khí cho bọn hắn. Huyền lão lên tiếng, nếu như tham chiến, đường môn các ngươi hiện tại có thể xuất ra bao nhiêu bộ hồn đạo khí? Bối bối trầm ngâm chốc lát nói, toàn bộ vũ trang mà nói có thể trang bị cho 200 tên hồn đạo sư. Nhưng đây đã là cực hạn. Trong đó bao gồm pháo đài di động toàn địa hình, hồn đạo khí hình người, cùng hậu cần tiếp tế, hồn đạo khí tham chắc các loại. Có thể không sai biệt lắm tổ chức thành một quân đoàn cỡ nhỏ. Nếu như chúng ta toàn lực ứng phó chế tạo và huấn luyện, đại khái trong 3 tháng có thể vũ trang thêm một chi đội ngũ 500 người. Tống lão nhíu mày, lên tiếng, mới 500 người. Cái này tựa hồ thiếu một chút. Sao ta lại nhớ kỹ lúc trước pháo đài toàn địa hình của đường môn các ngươi liền có thể vũ trang hơn 100 người, đều đi qua đã lâu như vậy mới chỉ vũ trang bao nhiêu đấy người. Bối bối lên tiếng, Tống lão, ta hiện tại nói vũ trang và ban đầu có khác biệt. Bởi vì chúng ta nhất định phải toàn phương vị phân phối mới được, cấp bậc trang bị do Hiên lão sư tự mình chế định, tuyệt sẽ không thấp hơn trình độ quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt. Tập trung toàn bộ tài lực của thành Sử Lai khắc chúng ta, lại thêm Tam quốc ủng hộ, cũng chỉ có thể bảo toàn tốc độ như vậy. Nếu làm nhanh hơn, liền không có biện pháp cam đoan chất lượng hồn đạo khí. Mà chi đội ngũ này cũng phải phát huy ưu thế của bản thân chúng ta cho rằng phải phân phối cho hồn sư có tu vi càng cao càng tốt. Đúng vậy, không phải cho hồn đạo sư, mà là hồn sư. Trải qua không ngừng thí nghiệm, chúng ta càng ngày càng phát hiện, lúc trước Vũ Hạo nói rất đúng, để hồn sư đến thi triển hồn đạo khí, trên thực tế càng so với hồn đạo sư thuần túy càng tốt hơn. Dù sao, bọn hắn chỉ cần học được cách sử dụng là được, sau đó phối hợp vũ hồn của bản thân, thường có thể đạt tới hiệu quả không tưởng tượng được. Ví dụ giống như Vũ Hạo, thông qua bản thân vũ hồn linh mâu tiến hành nhắm bắn, hắn càng am hiểu sử dụng hồn đạo khí cự ly cực xa, định vị, phát xạ, đây đều là điểm mạnh của hắn. Bởi vậy, thời điểm chúng ta bồi dưỡng nhóm hồn sư này, chẳng những phải dạy cho bọn hắn sử dụng hồn đạo khí, đồng thời, cũng phải chuyên môn vì bọn họ phân phối hồn đạo khí thích hợp bọn hắn nhất, cái này cần thời gian dài hơn. Còn pháo đài toàn địa hình cũng không thích hợp cho chi đội ngũ này, mà càng thích hợp phòng ngự thành thị, cùng công thành tập thể. Chúng ta sẽ tiếp tục sản xuất, nhưng lại sẽ không phân phối cho chi đoàn đội này. Nghe bối bối giải thích, ánh mắt Tiên Lâm Nhi sáng lên, nói như vậy, chi quân đoàn hồn đạo sư này của các ngươi là ý tưởng hoàn toàn mới hà. Tính ta một người thế nào? Bối bối cười khổ nói, chúng ta cũng rất muốn để cường giả như người gia nhập, nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ sản xuất hồn đạo khí, vì truy cầu số lượng, nhiều nhất chỉ có thể phân phối cho hồn sư cấp bậc hồn đế. Hồn sư cao cấp hơn sử dụng, uy lực hồn đạo khí liền có chút không đủ. Bất quá, Hiên lão sư đã bắt đầu thử chế tác hồn đạo khí cấp 9, sau khi đạt được học viện chúng ta toàn lực ủng hộ, tu vi của lão sư cách tầng thứ phong hào đấu la đã không xa. Đế quốc Nhật Nguyệt có thể dùng dược vật tăng lên hồn lực, học viện Sử Lai Khắc lại thế nào không có khả năng dùng chứ? Về mặt nghiên cứu vũ hồn, học viện Sử Lai Khắc có trên vạn năm kinh nghiệm cùng tích lũy, tuyệt đại đa số tông môn và học viện của các quốc gia khác đều không thể so sánh. Chỉ bất quá, học viện Sử Lai Khắc một mực không chủ trương sử dụng dược vật tiến hành tăng lên hồn lực, bởi vì một khi sử dụng dược vật, liền mang ý nghĩa tương lai của hồn sư liền bị hạn chế, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành cường giả tầng thứ siêu cấp đấu la. Nhưng đối với Hiên Tử Văn mà nói, hắn muốn trở thành siêu cấp đấu la cũng gần như không có khả năng. Tu vi của hắn lúc đầu có một phần ban đầu ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư thông qua dược vật tiến bộ, cho nên cũng không sao. Có Học viện Sử Lai Khắc vì hắn tỉ mỉ chọn lựa và điều phối, thông qua dược vật, tốc độ tăng lên hồn lực của hắn rõ ràng gia tăng, hiện tại đã đạt đến trình độ 89 cấp. Bởi vì tầm quan trọng của Hiên Tử Văn, Học viện Sử Lai Khắc bên này, Tiền Đa Đa viện trưởng và Tiên Lâm Nhi viện trưởng thường thường sẽ đích thân cùng hắn nghiên cứu. Có thể nói là thu hoạch rất nhiều từ trên người hắn. Bọn họ cùng đi, cũng có tác dụng bảo vệ nhất định. Đồng thời cũng đem một vài lý niệm hồn sư tu luyện của Học viện Sử Lai Khắc dạy cho Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn tăng lên tới tầng thứ phong hào đấu la, đối với Học viện Sử Lai Khắc ý nghĩa vô cùng trọng đại, bởi vì nội tình của Hiên Tử Văn làm hắn đã sớm có tiềm chất trở thành hồn đạo sư cấp 9. Một khi tu vi tăng lên, đẳng cấp hồn đạo sư cũng tất nhiên sẽ tăng lên. Khi đó, ngoại trừ đế quốc Nhật Nguyệt bên ngoài, liền rốt cục có một hồn đạo sư cấp 9 thuộc về Tam quốc bên này, đối với sự phát triển của hồn đạo khí Học viện Sử Lai Khắc, có ý nghĩa không giống bình thường. Hiên Tử Văn hiện tại tuyệt đối là người bận rộn nhất trong toàn bộ đường môn và Học viện Sử Lai Khắc, chẳng những phải tự thân chế tác hồn đạo khí, đồng thời còn phải xuất đại cương, dạy bảo học viên, đồng thời khống chế toàn bộ đường môn hồn đạo đường. Bận bịu quên cả trời đất, nhưng hắn lại mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Vốn hắn cũng điên cuồng vì công việc. Ở chỗ này, hắn có tất cả tài nguyên hạch tâm, muốn cái gì, Học viện Sử Lai Khắc đều sẽ tận khả năng thỏa mãn hắn, càng so với ban đầu ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư mỗi ngày nhận giám thị không biết là tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Tiên Lâm Nhi cười nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta càng cảm thấy hứng thú. chi quân đoàn hồn đạo sư này hẳn là có cái danh tự a. Huyền lão, người cho một cái đi. Huyền lão mỉm cười nói, liền gọi là quân đoàn hồn đạo sư Đường Môn đi. Lấy Đường Môn làm tên. Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo đều sững sờ, Bối Bối vội vàng nói, Huyền lão, như vậy sao được? Chi quân đoàn hồn đạo sư này của chúng ta cơ hồ đều dựa vào học viện bên này ủng hộ các loại tài nguyên mới có thể dựng lên. Mệnh danh đương nhiên là phải cùng học viện có quan hệ, sao có thể dùng Đường Môn chúng ta đến mệnh danh chứ? Huyền lão mỉm cười lắc đầu, lên tiếng, danh tự cũng chỉ là một cái danh hiệu, chỉ cần các ngươi có thể làm chi quân đoàn hồn đạo sư này có lực chiến đấu mạnh mẽ, kêu cái gì không quan trọng. Hơn nữa, thành lập chi quân đoàn hồn đạo sư này cũng chút xuống lượng lớn tâm huyết của mọi người Đường Môn. Chúng ta mặc dù cung cấp tài nguyên, nhưng trên thực tế, sự tình cụ thể đều là các ngươi làm. Nhất là Hiên Tử Văn lão sư, ở trong đó đưa đến tác dụng là chúng ta không cách nào phòng chế. Hai đứa cũng không cần xoắn suýt, liền gọi là quân đoàn hồn đạo sư Đường Môn đi. Danh tự mộc mạc, nhưng hy vọng nó có thể một mực tồn tại. Tương lai, có lẽ phải nhờ vào các ngươi đến ngăn cơn sóng dữ đây. Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không tiếp tục nói cái gì, nhưng lại theo bản năng đều siết chặt nắm đấm, chính bởi vì có học viện toàn lực ủng hộ, tốc độ phát triển của Đường Môn mới có thể nhanh như vậy. Đợi đến sau khi Tân Thành Sử Lai Khắc thành lập xong, lại thêm chi quân đoàn hồn đạo sư Đường Môn thành lập, Đường Môn liền thật có thể cùng một vài đại tông môn so sánh. Huyền lão đem quân đoàn hồn đạo sư này lấy Đường Môn mệnh danh là có thâm ý, mang ý nghĩa lão đem quyền chỉ huy chi đoàn đội này cũng giao cho Đường Môn, phần tín nhiệm này vô giá. Huyền lão nhìn về phía Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa, lên tiếng, phần kế hoạch bồi dưỡng cực hạn đan binh lúc trước cũng có thể cho bọn hắn, tăng cường bồi dưỡng hồn sư từng phương diện. Nếu Đường Môn sản xuất ra hồn đạo khí có thể vũ trang hồn đế, vậy thì chúng ta liền tận khả năng từ trong hồn đế chọn lựa. Trước tiên đem nhân tuyển định ra, ta cảm thấy cũng không nhất định phải là 500 người, năng lực so với số lượng trọng yếu hơn. Liền lấy tất cả hồn đế đi, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, bắt đầu tuyển từ trong viện, sau đó lại từ quân vệ thành tuyển chọn. Chuyện này do học viện quyết định, không nghe theo điều khiển sẽ xử theo nội quy học viện. Nếu nhóm hồn sư của Tam Quốc nguyện ý tham gia, muốn cùng học viện ký kết khế ước, đồng thời phải tiến hành một loạt xét duyệt. Chuyện này, Lâm Nhi, Đa Đa, hai người các ngươi đi làm. Thiểu Chiết, người bên này cũng phải phối hợp. Phái thêm một vài lão sư đến Đường Môn bên đó, trợ giúp bọn hắn huấn luyện chi quân đoàn hồn đạo sư này. Nếu ta nhớ không lầm, quân đoàn hồn đạo sư hoàng gia của đế quốc Nhật Nguyệt tựa hồ cũng chỉ do hồn đạo sư cấp bậc hồn vương tạo thành. Bọn hắn còn không phải hồn sư chân chính, chúng ta nếu đã toàn lực ứng phó, sẽ bồi dưỡng được một chi quân đoàn siêu việt bọn hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói đến đây, trên mặt Huyền lão đã tràn đầy kiên định. Quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt đã lộ ra răng nanh trong chiến tranh, muốn đối phó đoàn đội dạng này, dựa vào phương pháp truyền thống chỉ sợ đã không được. Chỉ có đồng dạng phát huy tác dụng của hồn đạo sư mới có thể hoàn thành. Sau khi hội nghị hải thần các lại thảo luận một loạt sách lược, Huyền lão mới tuyên bố tan họp, Bối Bối và mấy vị viện trưởng cùng đi, vội vàng bắt đầu chính thức chuẩn bị sự tình quân đoàn hồn đạo sư Đường Môn, còn Hoắc Vũ Hạo lại bị Huyền lão lưu lại. Vũ Hạo, kế tiếp chỉ sợ con còn phải trở lại tiền tuyến. Con chẳng những là cực hạn đan binh duy nhất học viện bồi dưỡng ra được, còn có năng lực tinh thần tham chắc cường đại, mặc dù nguy hiểm, nhưng không ai có thể so sánh cùng năng lực trinh sát của con. Lần này cũng bởi vì con kịp thời phát hiện, mới khiến cho bên phía đế quốc Tinh La có thể sớm biết được một điểm âm mưu của đế quốc Nhật Nguyệt. Sau khi con trở về đế quốc Tinh La bên đó, tận khả năng đi trợ giúp bọn hắn, đồng thời, nếu có thể thì đem về một ít hồn đạo khí trinh sát của đế quốc Nhật Nguyệt bên đó. Chuyện này đối với tương lai của chúng ta cực kỳ quan trọng. Ta lần trước cùng Hiên Tử Văn lão sư tán gẫu qua chuyện này, hắn nói, chế tác hồn đạo khí trinh sát cần rất nhiều kim loại đặc thù, đều chỉ có ở đế quốc Nhật Nguyệt, nhất là hồn đạo khí tham chắc trên không, con có thể làm được hay không? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, con sẽ cố gắng hết sức. Huyền lão nghiêm mặt nói, nhất định phải cẩn thận. Con nói cái uy lực của tử thần xạ tuyến, ta đoán chừng cho dù là ta, chúng một chút sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Nhưng mà, công kích cường đại như vậy, sau lưng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, nó không chỉ là hồn lực vận chuyển, đồng thời còn có tinh thần lực dung nhập. Uy lực thậm chí còn hơn một kích của cực hạn đấu la. Nếu có cơ hội, ngươi cũng nên dò xét tới bí mật của tử thần hồn đạo khí này, cũng thuận tiện chúng ta đối phó sau này. Bằng không mà nói, tương lai đế quốc Tinh La không biết phải dùng bao nhiêu sinh mệnh đến bù vào. Hoắc Vũ Hạo nghiêm nghị nhẹ gật đầu, đúng như Huyền lão nói, nếu như kiện siêu cấp hồn đạo khí tử thần này không có cách nào ứng đối, vậy thì tương lai đối với khắp cả đế quốc Tinh La, thậm chí là Tam Quốc đều sẽ bị chấn nhiếp. Cần bao nhiêu sinh mệnh mới có thể bổ khuyết được uy lực kinh khủng của nó? Hơn nữa còn phải là chiến lực cao tầng mới được, nếu không, một khi tiến công, căn bản cũng không đủ để cho đế quốc Nhật Nguyệt phát xạ kiện hồn đạo khí cường đại này. Huyền lão lên tiếng, chút nữa con cũng cùng Hiên lão sư đi thảo luận một chút, mặc dù phương pháp luyện chế tử thần rất thần bí, nhưng dù sao cũng có dấu vết mà lần theo. Đúng, còn có, lần này con đến tiền tuyến, bên phía học viện cũng phái mấy người đi chung, nếu không, lực lượng cá nhân của con cũng quá đơn bạc. Hơn nữa, con dùng một cái thân phận binh sĩ bình thường ở bên đó cũng không thích hợp. Để học viện xuất ra một phần văn kiện, giới thiệu con trực tiếp đi gặp nguyên soái Bạch Hổ công tước quân đoàn Tây Bắc của đế quốc Tinh La, trực tiếp phối hợp hắn tiến hành hành động. Hơn nữa con không phải vốn chính là người của đế quốc Tinh La sao, coi như đảm nhiệm quân chức cũng không có cái gì. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sáng lên, lên tiếng, Huyền lão, ý của ngài là, chúng ta bây giờ liền bắt đầu trợ giúp đế quốc Tinh La sao? Huyền lão lắc đầu, lên tiếng, còn không thể nói là trợ giúp, chiến lực cao tầng của học viện còn không thể động, bởi vì đế quốc Thiên Hồn có khả năng cũng bị đế quốc Nhật Nguyệt công kích. Lúc này, học viện bất luận là đối với đế quốc Tinh La hay là đối với đế quốc Thiên Hồn cũng không thể có chỗ bất công. Bằng không mà nói, sẽ bị người lên án. Bởi vậy, lần này người hộ tống con đi trước, đại bộ phận vẫn là phải phái ra người của đường môn. Ta thấy, từ Tam Thạch, Giang Nam Nam liền đi chung với con đi, bọn hắn nghiên cứu hồn đạo khí cũng không có trợ giúp gì. Hòa Thái Đầu thì lưu lại, Tiêu Tiêu Nha Đầu cùng Thái Đầu liên hệ thân mật, cũng lưu lại đi. Bối Bối không động được, sau đó con còn có thể từ đường môn lại tuyển một số người. Học viện bên này phái ra một người, con thấy, cô nương Đường Vũ Đồng thế nào? Thời điểm Huyền lão nói ra câu sau cùng, trên mặt đã rõ ràng lộ ra ý cười. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, đáy mắt toát ra một tia vui mừng, trên thực tế, hắn trong lòng cũng rất xoắn xuýt, thời điểm Huyền lão nói để hắn quay về tiền tuyến, cảm giác đầu tiên trong nội tâm hắn lại là không nguyện ý, nguyên nhân chỉ có một, tự nhiên là Đường Vũ Đồng. Bất luận Đường Vũ Đồng và Đông Nhi, Thu Nhi có quan hệ gì, sự xuất hiện của nàng đã khiến Hoắc Vũ Hạo trong lòng loạn lên, hắn thậm chí nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào lưu lại. Nếu như Đường Vũ Đồng là Đông Nhi mất đi ký ức, hắn phải cố gắng tỉnh lại trí nhớ của nàng, nếu như không phải, hắn cũng muốn tiếp xúc với nàng. Lúc này nghe Huyền lão nói để Đường Vũ Đồng và hắn cùng một chỗ trước đến tiền tuyến, Hoắc Vũ Hạo tâm tình lập tức tốt lên nhiều, có chút chần chừ lên tiếng, nhưng mà, nàng đến học viện không phải để làm lão sư sao? Để cho nàng đi cùng con, có thể có vấn đề gì hay không? Huyền lão mỉm cười lắc đầu, lên tiếng, yên tâm đi. Nàng không chỉ đến làm lão sư, đồng thời cũng nhận lời mời tham gia sử lai khắc giám sát đoàn. Học viện lần này sẽ tiến hành khảo hạch cho nàng, đồng thời con là quan chủ khảo, bởi vậy mới để cho nàng đi cùng con. Nàng cũng có cấp bậc hồn thánh, thực lực tương đối không yếu, con chẳng phải vừa thử qua sao. Còn về chuyện hai đứa có phát sinh tia lửa, nàng phải chăng mất trí nhớ hay không, phải nhờ vào chính con đi cố gắng. Vũ Hạo của chúng ta ưu tú như vậy, coi như Đường Vũ Đồng này và Đông Nhi không phải là một người, ta cũng tin tưởng con có thể thành công theo đuổi được nàng. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo có chút ảm đạm, lắc đầu, lên tiếng, nếu như nàng không phải Đông Nhi, con còn truy cầu cái gì chứ? Bất quá, con tin tưởng nàng đúng là Đông Nhi. Cảm ơn người. Dứt lời, hắn lui lại một bước, hướng Huyền lão bái thật sâu. Huyền lão mỉm cười, lên tiếng, đứa nhỏ ngốc, bất luận lúc nào, học viện đều là hậu thuẫn kiên cường nhất của con, đi thôi. Ta sẽ lập tức tìm nàng nói chuyện. Con nghỉ ngơi một ngày, về đường môn tuyển người, sáng sớm ngày mai lại đến học viện bên này, đem nàng dẫn đi. Vâng. Ra khỏi Hải Thần Các, Hoắc Vũ Hạo lần nữa hướng Hoàng Kim Thụ bái một cái, lúc này mới bay qua hồ Hải Thần, ra khỏi học viện, thẳng đến đường môn. Lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp, hưng phấn, mừng rỡ, còn có càng nhiều tâm thần bất định. Với hắn mà nói, hiện tại sợ nhất xuất hiện tình huống là phát hiện Đường Vũ Đồng và Vương Đông Nhi không hề có một chút quan hệ. Nếu như vậy, tất cả hy vọng của hắn liền đều thành bọt nước. Đổi trước kia, hắn nhất định không có loại tâm tính lo được lo mất này, dù sao Đường Vũ Đồng và Vương Đông Nhi lớn lên thật giống nhau. Nhưng bây giờ lại khác, có Vương Thu Nhi làm ví dụ, hắn thật không cách nào khẳng định Đường Vũ Đồng đến cùng có phải là Vương Đông Nhi hay không. Hết thảy mọi chuyện đều cần chính hắn đi tìm tòi mới được. Mang theo tâm tình như thế, hắn nhanh chóng về tới đường môn, trong đường môn, Bối Bối sớm về trước một bước đã thông chi mọi người, để tất cả ngồi chờ hắn trong phòng nghị sự. Tiểu sư đệ, Hòa Thái Đầu là người thứ nhất vọt lên, cho Hoắc Vũ Hạo một cái ôm lớn. Sau đó là Từ Tam Thạch. Khi Hoắc Vũ Hạo hướng Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu giang hai cánh tay, lại bị hai người này giữ lấy. Từ Tam Thạch hung tợn nói, "Sú tiểu tử, ngươi dự định làm gì?" Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, lên tiếng, "Đương nhiên là cùng các sư tỷ cũng thân cận một chút. Đệ thật vất vả mới chạy về, không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Đừng có mơ." Từ Tam Thạch cùng Hòa Thái Đầu cơ hồ châm miệng một lời nói. Đùa mọi người một trận cười to. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhún bả vai, lên tiếng, tốt, không ôm liền không ôm. Từ Tam Thạch buông ra cánh tay của hắn, đụng đụng hắn, lên tiếng, tiểu sư đệ, sự tình Đường Vũ Đồng đệ cũng đã biết đi. Nàng rất giống Đông Nhi, chuyện này là tình huống như thế nào? đầu tiên là Đông Nhi, sau đó là Thu Nhi, hiện tại lại tới một Đường Vũ Đồng. Các nàng không phải là chị em tam bào thai chứ? Vừa nói tới tam bào thai, con mắt của hắn lập tức sáng lên. Ai ui! Từ Tam Thạch kêu thảm một tiếng, một lỗ tai của hắn đã rơi vào một bàn tay thon dài, Giang Nam Nam hung tợn nói, người đang suy nghĩ cái gì đấy? Còn cả tam bào thai Hoa tỷ muội đều chảy ra nước miếng. Hừ! Từ Tam Thạch vội vàng cười bồi lên tiếng, không dám, không dám, đừng nói tam bào thai, cho dù là mười bào thai, cũng không thể cùng Nam Nam của ta so sánh. Vũ Hạo, tiểu tử ngươi vừa về đến liền bốc lên mâu thuẫn nội bộ gia đình ta nha. Mọi người lần nữa cười vang, Hoắc Vũ Hạo cười lên tiếng, chuyện này cùng đệ không có bất cứ quan hệ nào, là vấn đề do huynh thôi. Hắn dừng lại một chút, mới nói tiếp, về phần Đường Vũ Đồng, đệ cũng không biết nàng có phải Đông Nhi hay không, nhưng đệ tin tưởng, chỉ cần tiếp xúc một đoạn thời gian, đệ nhất định có thể nhìn ra được. Từ Tam Thạch lên tiếng, tiểu sư đệ, cố lên. Bất luận có phải hay không, trước làm xong lại nói, dù sao nam nhân chúng ta cũng không lỗ lã. Ngươi lại ngứa ra có phải không? Giang Nam Nam kiểu quát một tiếng, trực tiếp đem hắn lôi đến một bên. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bối bối mỉm cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu sư đệ, đệ lần này trở về còn đi nữa không? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, ngày mai sẽ phải đi rồi. Huyền lão lưu lại đệ nói đúng là chuyện này, hy vọng đệ có thể trợ giúp quân đội của đế quốc Tinh La làm một chút trinh sát. Đồng thời cũng có thể đem về một vài hồn đạo khí tham chắc trên không. Đúng, lần này đệ liền mang về một kiện, chờ một lúc đưa cho Hiên lão sư đi. Bối bối nhíu mày, lên tiếng, tiểu sư đệ, đệ bôn ba như thế, có thể chậm trễ tu luyện hay không? Còn có, tiền tuyến quá nguy hiểm. Một khi kiện hồn đạo khí tử thần mà đệ nói. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, đối với tử thần xạ tuyến, đệ ngược lại thật ra không sợ cho lắm. Sau khi Thu Nhi vì đệ hiến tế, đệ liền có được vận mệnh lực của nàng, trước khi tử thần xạ tuyến xuất hiện, đệ nhất định sẽ có dự cảm. Cho nên, kiện siêu cấp hồn đạo khí này đối với đệ uy hiếp không tính là rất lớn, chỉ cần không tới gần nó hẳn liền không thành vấn đề. Theo quan sát của đệ, phạm vi công kích của tử thần xạ tuyến đại khái khoảng 5.000 mét, chỗ đáng sợ nhất của nó không chỉ là công kích một điểm, mà còn có thể quét ngang qua, phạm vi bao phủ sẽ phải lớn hơn rất nhiều. Lần này để đi tiền tuyến còn có một nhiệm vụ là tìm ra tin tức về tử thần xạ tuyến. Dò xét thời điểm nó phát động xuất hiện tình huống như thế nào, cần phải trả giá ra sao. Bối bối hít vào một ngụm khí lạnh, lên tiếng, tiểu sư đệ, tử thần xạ tuyến do chính tử thần đấu la sử dụng, tử thần đấu la cực kỳ thần bí, nhiệm vụ này đối với đệ mà nói cũng quá gian khổ. Không được, ta phải tìm Huyền lão hỏi, sao có thể khiến đệ đảm nhận loại sự tình này. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói. Đại sư huynh, huynh đừng có gấp, Huyền lão cũng không phải là cho đệ nhiệm vụ cưỡng chế, chỉ nói là có cơ hội mới đi dò xét. Hơn nữa, đệ có tinh thần tham chắc. Luận khoảng cách mà nói, tinh thần tham chắc của đệ còn muốn xa hơn tử thần xạ tuyến, cự ly xa dò xét không có vấn đề quá lớn, đánh không lại, đệ còn chạy không được sao. Hơn nữa, lần này Huyền lão để cho đệ mang theo mấy người. Từ trong đường môn chúng ta chọn lựa, hắn đem Huyền lão lúc trước phân phó giảng thuật một lần. Bối bối còn chưa nói gì, Từ Tam Thạch đã hưng phấn nhảy dựng lên, chuyện này thật sự quá tốt, cuối cùng có thể rời khỏi thành Sử Lai Khắc. Tiểu sư đệ, đệ không biết chứ, ta đều buồn bực đến điên rồi. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều giúp bối bối xử lý các loại sự vụ tông môn, thật sự phiền muốn chết. Có thể ra chiến trường thật sự là quá tốt. Vậy cứ thế quyết định, ta và Nam Nam đều đi theo đệ. Đúng, còn có, hồn lực của ta đã đến cấp 70, chút nữa đệ làm cho ta cái hồn linh. Hồn lực của Nam Nam cũng không xê xích gì nhiều. Ta muốn có một hồn linh anh tuấn. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Từ Tam Thạch, thực lực mọi người tăng trưởng vậy mà đều nhanh như vậy. Quay đầu nhìn về phía bối bối, đại sư huynh, huynh thì sao? Bối bối mỉm cười gật đầu, lên tiếng, ta gần giống như hắn, cũng đúng lúc cần hồn linh. Nếu như đệ còn không trở về, chúng ta có khả năng liền sẽ trực tiếp đi chuyển linh tháp. Đương nhiên, mấy người Nam Nam, thái đầu cũng cấp 70. Sau khi trải qua càn khôn vấn tình cốc, hồn lực mọi người đều tăng lên rất nhanh, ngoại trừ Tiêu Tiêu bên ngoài, vậy mà đều đã đến bình cảnh cấp 70. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, không bằng chúng ta trực tiếp đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, mời mấy vị tinh đấu đại xâm lâm tìm hồn thú thích hợp trở thành hồn linh cho mọi người. Như thế nhất định đạt được hiệu quả tốt nhất. Từ Tam Thạch cười hắc hắc, lên tiếng, đệ mang theo chúng ta hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, đám hung thú hiện tại cũng đem đệ xem như bảo bối. Giang Nam Nam gõ đầu của hắn. Lên tiếng, huynh có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là xem như bảo bối. Vũ Hạo hiện tại chính là nắm trong tay vận mệnh của tinh đấu đại xâm lâm. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, đã như vậy, chúng ta liền chậm lại một ngày đi. Ngày mai liền đi tinh đấu đại xâm lâm. Tiêu Tiêu, ngươi bây giờ còn kém mấy cấp? Tiêu Tiêu có chút buồn bực lên tiếng, còn kém 3 cấp hồn lực. 67 cấp. Hoắc Vũ Hạo cười lên tiếng, đừng phiền muộn. Ở tuổi chúng ta mà có thể đạt tới hồn lực như thế, đã là trình độ cao nhất trên toàn đại lục. Ngươi nếu còn phiền muộn, còn có để cho hồn sư khác sống hay không? Không có việc gì, không bao lâu ta sẽ còn trở lại. Sau khi ngươi đến cấp 70 cũng không cần nóng lòng thu hoạch hồn hoàn, chờ ta trở lại, cùng một chỗ giúp ngươi. Nói đến đây, hắn chuyển hướng Bối Bối, lên tiếng, đúng, đại sư huynh, còn có chuyện ta lần trước quên đi. Hai tiểu tử ám kim khủng trào hùng của chúng ta sao rồi? Bối Bối lên tiếng, đang trong hậu viện. Nói đến hai tên tiểu gia hỏa này, đường môn chúng ta lại sắp bị bọn nó ăn hết. Bọn nó cái gì cũng đều ăn, cơm ăn mỗi ngày của hai đứa nó đều cùng mọi người chúng ta cộng lại không sai biệt lắm. Lúc này mới chưa đến 2 năm công phu, kích cỡ đều đạt hơn 2 mét. Móng vuốt lại còn hủy nhiều đồ vật, phòng ốc cũng không chịu được móng vuốt của bọn chúng. Lần trước, Đại Hắc còn ăn trộm thuốc của học viện cho Hiên lão sư, bất quá gia hỏa này cũng thú vị vô cùng, trộm được thuốc còn phân cho Tiểu Hắc cùng một chỗ ăn. Sau lần đó ngược lại là trung thực một đoạn thời gian, còn ngủ say mấy ngày. Nhưng sau khi tỉnh lại, lượng cơm ăn càng tăng thêm mấy phần. Thật là sắp nuôi không nổi, không được liền đưa trở về tinh đấu đại xâm lâm thôi. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, không thể đưa trở về. Huyết mạch chi lực của ám kim khủng trào hùng quá mạnh, cơ hồ là địch nhân của tất cả hồn thú. Bọn chúng còn nhỏ như vậy, nếu là đưa về, khẳng định sẽ bị hồn thú khác công kích, ngược lại là hại bọn chúng. Bọn nó hiện tại cùng mọi người liên hệ thế nào? Giang Nam Nam cười lên tiếng, tự nhiên là rất tốt. Hai đại gia hỏa này suốt ngày giả ngây thơ, đùa nghịch, quả thực làm mọi người vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, vậy tốt rồi. Đại sư huynh, huynh thấy, nếu đem bọn chúng đưa đi Lạc Nhật Xâm Lâm bên đó thế nào? Lạc Nhật Xâm Lâm, để nói là, Bối Bối trong lòng hơi động, cùng ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo trao đổi một chút. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, hồn thú tăng trưởng cùng hấp thu năng lượng có quan hệ rất lớn, ở đó cực kỳ thích hợp cho bọn nó. Đế quốc Nhật Nguyệt phát động chiến tranh, loạn thế dần hình thành, đường môn chúng ta cũng cần lực lượng cường đại hơn thủ hộ, nếu để cho bọn nó ở trong đó một đoạn thời gian, tin tưởng bọn nó cũng có thể trưởng thành với tốc độ nhanh hơn. Bối Bối chần chờ nói, có thể quá tàn nhẫn hay không? Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, không có việc gì, hồn thú hệ thực vật trong đó có rất nhiều tồn tại 10 vạn năm, đủ để hạn chế hai bọn chúng. Có chúng ta ở đây, đám hồn thú hệ thực vật đó cũng không dám đối với bọn nó làm cái gì. Coi như nuôi thả ở trong đó là được. Trong Lạc Nhật Xâm Lâm cũng không có hồn thú khác, không tồn tại thiên địch của chúng, đệ cảm thấy vừa vặn phù hợp. Bối Bối lên tiếng, đã như vậy, cứ quyết định vậy đi. Chút nữa đi một chuyến, đem bọn nó đưa qua. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, đại sư huynh, bên trong kịch độc, huynh. Bối Bối lên tiếng, không sao cả, Hiên lão sư nghiên cứu ra pháo đài toàn địa hình cấp 7 phụ thêm vòng phòng hộ đủ để giúp ta đi qua. Có kinh nghiệm lần trước, chỉ cần cẩn thận một điểm thì bay vào cũng không có việc gì. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, pháo đài di động bây giờ còn có thể bay. Nghe hắn hỏi như vậy, tất cả mọi người đều cười, Hòa Thái Đầu cười hắc hắc nói, đương nhiên có thể bay, hơn nữa, chúng ta còn thêm cái danh xưng chuẩn xác, gọi là Phi Thiên Thần Chư. Hoắc Vũ Hạo không còn gì để nói, Phi Thiên Thần Chư, ngược lại thật là chuẩn xác, pháo đài toàn địa hình tròn vo, bay trên không trung quả thực có mấy phần thú vị. Chỉ là, Hiên lão sư biết bọn hắn làm ra cái tên hiệu này. Tiêu Tiêu cười lên tiếng, được rồi, Vũ Hạo mới trở về, chúng ta cũng đừng trò chuyện những thứ này nữa, ăn cơm trước đi. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Mọi người ngồi xuống vây quanh bàn tròn, nơi này đã là địa phương nghị sự, có lúc cũng đồng dạng có thể xung làm bàn ăn. Bối Bối hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi, Vũ Hạo, đệ lần này chuẩn bị mang người nào đi? Trừ Tam Thạch và Nam Nam, còn mang những người khác không? Ta cũng đi. Còn chưa dứt lời, một thanh âm đã vội vàng vang lên. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lên, đã thấy Nam Thu Thu ngồi ở địa phương khá xa, đang dùng lực giơ tay, một bộ dáng không dằn nổi. Hoắc Vũ Hạo có chút không biết nói gì lắc đầu, lên tiếng, ngươi thì ta không dám mang, ngươi vẫn là lưu lại đường môn đi. Nam Thu Thu bất mãn nói, nguyên nhân vì sao? Thực lực của ta rất kém cỏi sao? Người ta cũng là hồn đế nha. Mang theo ta đi. Diệp Cốt Y ngồi bên cạnh nàng lên tiếng, ta cũng đi. Khi chấp hành nhiệm vụ, hai chúng ta đều nghe ngươi điều khiển là được. Nhị nữ nhìn vào Hoắc Vũ Hạo, gương mặt tỏ vẻ khát vọng. Từ lần thú triều trước, các nàng vẫn tu luyện trong đường môn, ngày thường các nàng cũng không giúp đỡ được sự vụ đường môn. Cả hai đều là thiếu nữ trẻ tuổi, thời gian lâu dài đã sớm có chút khó chịu. Lần này Hoắc Vũ Hạo trở về lại muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, các nàng lập tức vội vàng nhảy ra. Còn trong đó có mục tiêu đặc biệt gì hay không, cũng chỉ có bản thân các nàng mới biết. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, luận thực lực, Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y đều coi như không tệ, nhị nữ đều có cấp bậc hồn đế, hơn nữa vũ hồn đều có đặc sắc, mẫn diệt và thần thánh, đối phó tà hồn sư hiệu quả cũng không tệ. Có các nàng đi theo tự nhiên là rất tốt. chỉ là, hai vị này cũng không giống như những người khác của đường môn, xảy ra vấn đề cũng rất có thể. Dưới loại tình huống này, Hoắc Vũ Hạo còn thật không biết có nên dẫn theo các nàng hay không. Bối bối ở bên cạnh nói, mang theo hai người bọn họ đi, ra ngoài lịch luyện đối với các nàng trưởng thành cũng có lợi. Bất quá, Thu Thu, Cốt Y, ta có mấy lời nhất định phải nói trước. Bối bối sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói, lần này chấp hành nhiệm vụ tiền tuyến không phải bình thường, sự tình quan hệ sinh tử. Các ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ, đồng thời nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Vũ Hạo, bằng không mà nói, đường môn liền không cách nào lại dung nạp các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Nam Thu Thu chép miệng, muốn nói bất công, lại có chút không dám nói ra khỏi miệng. Diệp Cốt Y nhẹ nhàng kéo nàng một chút, nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, đại sư huynh yên tâm, chúng ta ở bên ngoài nhất định nghe theo Vũ Hạo an bài, tuyệt không vì hắn chế tạo phiền phức. Bối bối sắc mặt hòa hoãn lại, lên tiếng, vậy là tốt rồi. Chúng ta cũng đi. Kinh Tử Yên ngồi ở một bên khác cũng giơ tay lên, đồng thời lôi kéo Quý Tuyệt Trần bên cạnh, Quý Tuyệt Trần dùng sức gật đầu. Đối với hai vị này, Hoắc Vũ Hạo liền rất yên tâm, mỉm cười nói, tốt, Quý huynh và Tử Yên tỷ cũng cùng đi thôi. Bất quá, đại sư huynh, một lần đi nhiều người như vậy, huynh bên này. Bối bối mỉm cười nói, ta bên này không thành vấn đề, mấy người bọn hắn lưu lại cũng sẽ không giúp ta cái gì. Quý huynh đi, ta còn không cần nơm nớp lo sợ đây. Quý Tuyệt Trần nghe được bối bối trêu ghẹo bản thân, trên mặt đều không tỏ ra một tí cảm xúc, chỉ chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo, dù hắn không nói, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể mơ hồ hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đối với Quý Tuyệt Trần luận bàn, hắn cũng không bài xích, có áp lực của Quý Tuyệt Trần như vậy, đối sự tăng trưởng tu vi của hắn cũng rất có chỗ tốt. Bối bối nhẹ gật đầu, lên tiếng, quyết định như vậy đi. Tam Thạch, Nam Nam, Tự Yên, Quý Huynh, còn có Thu Thu và Cốt Y, cùng một chỗ theo Vũ Hạo đi tiền tuyến đế quốc Tinh La. Chuyến này do Vũ Hạo thống nhất chỉ huy, tất cả mọi người phải nghe mệnh lệnh của hắn. Ngày mai mọi người cùng đi tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, sau đó liền xuất phát. Vũ Hạo, đệ có bổ sung gì không? Hoặc Vũ Hạo lắc đầu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bối bối lên tiếng, vậy được, mọi người xuất phát muộn một ngày cũng tốt. Chờ một lúc cơm nước xong xuôi lại đi với ta gặp Hiên lão sư, nhóm hồn đạo khí đặt hàng đầu tiên của đường môn chúng ta cũng đều phân phối cho bọn đệ, đối với chuyến đi này hẳn sẽ có trợ giúp không nhỏ. Tốt. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, hắn cũng muốn đi thăm Hiên Tử Văn một chút. Sau khi kiến thức lực chiến đấu mạnh mẽ của quân đoàn hồn đạo sư đế quốc Nhật Nguyệt, hắn có không ít vấn đề liên quan tới hồn đạo khí muốn hỏi Hiên lão sư. Nam Thu Thu đột nhiên nói, Vũ Hạo, mẫu thân để cho ta nói cho ngươi, địa phương lần trước người nói đến, sau này ngươi nhớ phải tự mình đi dò xét. A, Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, hơi suy nghĩ mới nhớ lại, lúc trước Nam Thủy Thủy đúng là nói qua, muốn cùng đường môn hợp tác lâu dài. Sau đó nói hắn đi thăm dò địa phương nào đó, hẳn là một chỗ có được thiên tài địa bảo cực hạn băng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, ngươi không nhắc thì ta đều quên, chỉ là... Hiện tại đúng là không có thời gian dư thừa, chúng ta sau nhiệm vụ trinh sát lần này đi là được. Nam Thu Thu lên tiếng, nếu không thì đi đường vòng một chút đi. Nhà ta ngay tại cảnh nội của đế quốc thiên hồn, cách học viện không tính quá xa, nếu dùng hồn đạo khí phi hành, nhiều nhất 2-3 canh giờ liền có thể đến. Đợi ngày mai sau khi đi qua tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta trước chạy một vòng qua nhà ta bên đó, sau đó lại đi đế quốc Tinh La là được. Mẹ ta nói, địa phương đó đối với ngươi hẳn là có chỗ rất tốt nha. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng, tốt. Nam tiền bối trở về sao? Nam Thu Thu lắc đầu, lên tiếng, mẫu thân bây giờ còn đang ở trong thành đây. Địa Long Môn chúng ta cũng di chuyển đến đây, chỉ là còn không có hoàn toàn chuyển xong. Lần này ngươi đi thăm dò, nếu có thể đem cái đồ vật nơi đó đều lấy ra, chúng ta liền tất cả đem tất cả đến thành Sử Lai Khắc. Địa Long Môn chúng ta đã cùng đường môn kết thành quan hệ hợp tác mật thiết. Bối bối lên tiếng, đúng vậy, Nam Thủy Thủy tiền bối rất khách khí, cung cấp cho chúng ta không ít tài nguyên kim loại hiếm. Nguyên lai, môn chủ đời trước Địa Long Môn năm đó thấy được cơ hội buôn bán kim loại hiếm nên đã trữ hàng một nhóm lớn, để lại cho Địa Long Môn. Mà lần này Địa Long Môn di chuyển đến học viện Sử Lai Khắc, đã đem tất cả kim loại hiếm đều chuyển nhượng cho đường môn, hơn nữa đồng ý để đường môn thiếu nợ. Từ đó cùng đường môn đạt thành hợp tác càng thêm mật thiết. Hơn nữa, Nam Thủy Thủy còn bắn tiếng, số tiền kia có thể tạm thời không cần trả. Nếu có người trong đường môn cưới Nam Thu Thu, nhóm kim loại hiếm này chính là đồ cưới của Nam Thu Thu. Phần đồ cưới này lại chính là con số trên trời. Nam Thủy Thủy hy vọng nhất tự nhiên là Nam Thu Thu có thể ở cùng bối bối hoặc là Hoắc Vũ Hạo, nhưng ít ra trước mắt xem ra hiển nhiên rất không có khả năng. Nhưng mà, cho dù không phải hai người bọn hắn, nhân tài ưu tú trong đường môn cũng rất nhiều, thời điểm Nam Thủy Thủy quyết định đem Địa Long Môn di chuyển tới. Liền đặt quyết tâm muốn cùng đường môn kết hợp càng sâu hơn. dựa vào đường môn, đối với tương lai phát triển của Địa Long môn tuyệt đối có lợi thật lớn. Thực tế chứng minh, quyết định của nàng là hết sức chính xác. Đường môn mặc dù cầm lượng lớn kim loại hiếm của Địa Long môn, nhưng tương tự cũng giúp Địa Long môn trầm ổn gót chân bên trong thành Sử Lai Khắc. Được sự giúp đỡ của đường môn, Địa Long môn lấy được một khối diện tích rất lớn trong tân thành Sử Lai Khắc kiến thiết Địa Long môn, khoảng cách khá xa khu vực hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm. Giá đất rất thấp, cơ hồ tương đương tặng không. Đồng thời, bởi vì Địa Long môn và đường môn quan hệ mật thiết, bọn hắn cũng đã nhận được ủng hộ đến từ học viện Sử Lai Khắc. Di chuyển Địa Long môn tự nhiên trở nên cực kỳ thuận lợi. Tân thành Sử Lai Khắc thành lập, khiến quy mô thành Sử Lai Khắc mở rộng ra gấp 5 lần trở lên, hơn nữa còn có khả năng tiếp tục khuếch trương. Với vị trí thành Sử Lai Khắc, lại thêm tổ chức truyền linh tháp tồn tại, tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Địa Long môn và đường môn quan hệ mật thiết cũng khiến cho đệ tử Địa Long môn có thể ưu tiên có được hồn linh, đây tuyệt đối là đại hảo sự đôi bên cùng có lợi. Bởi vậy, Nam Thủy Thủy hiện tại cũng đắc ý vô cùng, chỉ hy vọng Nam Thu Thu có thể từ trong đường môn tìm một mối tình đẹp, dùng phương thức thông gia tiến một bước tăng cường hợp tác hai bên, sự tình liền càng thêm hoàn mỹ. Cơm tối ăn vô cùng tận hứng, bối bối còn phá lệ đồng ý mọi người uống một chút rượu. Sau bữa cơm chiều, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đi đường môn hồn đạo đường, cùng Hiên Tử Văn bên trong cả đêm. Còn bọn hắn thảo luận cái gì, cũng chỉ có bọn hắn mới biết. Hoắc Vũ Hạo lưu lại một ít gì đó, cũng mang đi một ít gì đó từ Hiên Tử Văn. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo hội họp đồng bạn, tập thể xuất phát tiến về học viện Sử Lai Khắc. Bởi vì đã hẹn cùng Huyền Lão, bọn hắn coi như muốn đi tinh đấu đại xâm lâm, cũng phải nói một tiếng cho Huyền Lão mới được. Đoàn người đường môn nhân số quả thực không ít, Sử Lai Khắc thất quái ngoại trừ Vương Đông Nhi, tất cả đều có mặt, lại thêm Nam Thu Thu, Diệp Cốt Y, Quý Tuyệt Trần và Kinh Tự Yên. Hết thảy 10 người. Bọn hắn là cố ý đợi đến khi học viện tiến vào thời gian lên lớp mới tới. Nếu không, với uy vọng hiện tại của mọi người đường môn, một khi tiến vào học viện, tất nhiên là sẽ bị vây xem. Hồ Hải Thần sóng nước lấp loáng, vẫn như cũ vô cùng trong suốt, tươi mát, khiến Hoắc Vũ Hạo một đêm không ngủ tinh thần minh bạch. Tối hôm qua hắn cùng Hiên Tử Văn lão sư thảo luận thật lâu. Đem bản thân chứng kiến hết thảy đều nói cho Hiên lão sư, Hiên Tử Văn cũng đem một vài tính báo liên quan tới tử thần hồn đạo khí giảng thuật cho hắn. Đại não liên tục suy nghĩ, cho dù Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường đại cũng hơi có chút mỏi mệt. Còn Hiên Tử Văn, sau khi Hoắc Vũ Hạo rời đi, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Một giấc này chỉ sợ phải ngủ đến tối. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, Hoắc Vũ Hạo đã đi về hướng Hồ Hải Thần. Mặc dù hắn đã là hồn thánh, nhưng cũng không có lựa chọn phi hành, mà giống lúc trước ra mắt đại hội Duyên Hải Thần. Mỗi một lần đặt chân trên mặt hồ đều sẽ dùng cực hạn băng ngưng kết ra từng mảng băng nhỏ, tiếp lấy thân thể hắn. Từ Tam Thạch theo sau lưng Hoắc Vũ Hạo, dập khuôn từng bước, bản thân căn bản không cần phóng thích hồn lực, dẫm lên khối băng chưa tan đi của Hoắc Vũ Hạo, chỉ bằng vò nhảy vọt, liền có thể đi về phía trước. Vài chục bước sau, đảo Hải Thần đã ở ngay trước mắt. Xa xa, một đạo thân ảnh mỹ lệ đứng ven hồ, đang nhìn về hướng hắn. Mái tóc dài màu phấn lam trải thành đuôi tóc thật dài, rủ xuống trước người, hai tay vuốt vuốt lọn tóc, mỹ mâu to tròn phẳng phất biết nói, ngóng nhìn mọi người. Thân thể mềm mại thon dài được một thân trang phục màu trắng phác họa ra hình dáng động lòng người. Môi đỏ phấn nộn, tiên diễm ướt át, da thịt trắng nõn được ánh mặt trời chiếu rọi, bao trùm một tầng kim sắc hào quang lóa mắt. Vừa thấy được nàng, Hoắc Vũ Hạo lập tức thất thần, mặt băng do hồn lực của bản thân ngưng kết mà thành vậy mà có chút trượt đi, cả người lập tức mất đi cân bằng. Đây đối với một tên hồn thánh mà nói quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này lại liền xuất hiện trên thân mình Hoắc Vũ Hạo. Vô số hình ảnh trong đầu hắn lóe lên, có thời điểm lần thứ nhất đi đến học viện Sử Lai Khắc nhìn thấy Vương Đông Nhi, cũng có kinh diễm ngay tại Hồ Hải Thần. Trong đại hội Duyên Hải Thần lần thứ nhất nhìn thấy Đông Nhi một thân nữ trang, trong đó còn xen kẽ một ít kinh lịch hắn và Vương Thu Nhi ban sơ nhận biết. Đủ loại hết thảy, khiến tâm thần hắn có chút thất thủ. Thân thể hơi ngã ra sau, chân phải đã trượt vào hồ nước. Nước hồ lạnh buốt thấm vào mu bàn chân mới khiến Hoắc Vũ Hạo thanh tỉnh lại, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt nước, cả người lập tức nhảy vọt lên, một lần nữa bay lên không trung, sau đó lại rơi xuống, ngưng tụ mặt băng, mới duy trì thân thể cân bằng. Bất quá, hắn bên này mất đi cân bằng, từ Tam Thạch đi theo phía sau hắn chiếm tiện nghi đã đến sau lưng, Hoắc Vũ Hạo hướng phía dưới khẽ đảo, từ Tam Thạch lập tức giật nảy mình, cuống quýt để cho bản thân dừng lại một chút trên không trung. Từ Tam Thạch xấu xa đến cỡ nào? Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Đường Vũ Đồng trên bờ, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, sáu cái hồn hoàn lập tức hiện lên, ngay sau đó, hồn hoàn thứ tư liền sáng lên. Hắc quang chợt lóe, Đường Vũ Đồng trên bờ còn không kịp phản ứng, nàng và Từ Tam Thạch đã trao đổi vị trí. Đường Vũ Đồng mặc dù tu vi không thấp, nhưng huyền vũ chí hoán của Từ Tam Thạch tới quá đột nhiên, trong số hồn kỹ của Từ Tam Thạch,

ra khỏi học viện, liền tiến vào tân thành Sử Lai Khắc, mà không phải vùng ngoại ô lúc đầu. Trải qua khoảng thời gian này thi công kiến thiết, cùng các đại thương hội, thành Sử Lai Khắc toàn diện nhập tâm, tân thành Sử Lai Khắc đã bắt đầu thấy được quy mô. Khắp nơi đều là công trường khí thế ngất trời. Bối bối cảm thán nói, chờ sau khi tòa thành mới này hoàn toàn tạo dựng lên, quy mô Sử Lai Khắc chúng ta cũng đủ cùng một vài thủ đô đế quốc so sánh. Mặc dù diện tích còn không bằng Minh Đô, nhưng tương lai cũng liền từng bước xác lập địa vị trung tâm đại lục. Ta thấy, nhiều nhất lại thêm 2-3 năm, tân thành liền có thể hoàn toàn dựng lên. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng, điều kiện tiên quyết là không bị chiến hỏa tác động đến. Bối bối liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng, tiểu sư đệ, đệ tựa hồ đối với đế quốc thiên hồn rất bi quan. Bọn hắn có bản thể tông ủng hộ, thật sẽ yếu vậy sao? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không phải đế quốc thiên hồn yếu, mà là hồn đạo khí của đế quốc Nhật Nguyệt quá cường đại. Định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 một khi xuất hiện trên chiến trường, ít nhất cho đến trước mắt, cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Cho dù là cực hạn đấu la cũng không có khả năng va chạm chính diện. Đế quốc Nhật Nguyệt đến tột cùng dự trữ bao nhiêu định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 rất khó biết được, nhưng ta cảm thấy, ít nhất sẽ không thấp hơn 10 khỏa. Thời điểm công kích đế quốc Tinh La, 3 khỏa định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 liền đem Minh Đấu Sơn Mạch nổ tung một lỗ hổng lớn. Mà từ địa lợi mà nói, đế quốc Thiên Hồn còn không bằng đế quốc Tinh La. Quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt, nếu như xuất hiện ở chiến trường bên đó, rất có thể là thế như trẻ tre. Bối bối nhẹ gật đầu, lên tiếng, ta hiểu được, đệ yên tâm, chúng ta bên này sẽ mau chóng tổ chức quân đoàn hồn sư. Nhưng mà, đệ cũng rõ ràng tình huống đường môn. Chúng ta bởi vì có Hiên lão sư nên kỹ thuật chung, hạ cấp hồn đạo khí cũng không so với đế quốc Nhật Nguyệt kém quá nhiều, nhưng mà, phương diện hồn đạo khí cao tầng liền. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, lên tiếng, đệ hiểu được, cho nên, lần này ra tiền tuyến, đệ sẽ đặc biệt chú ý. Hôm qua cho Hiên lão sư hồn đạo khí tham chắc siêu cao, làm người rất hưng phấn. Trên thực tế, lúc ấy Hiên Tử Văn không chỉ là hưng phấn, mà còn hai mắt sáng lên, đối với Hoắc Vũ Hạo kêu lên càng nhiều càng tốt. Một bên trò chuyện thế cục đại lục, bọn hắn cũng theo đó triển khai thân hình, bay về hướng truyền linh tháp. Truyền linh tháp kiến tạo vẫn còn tiếp tục, nhưng hai tầng đầu tiên đã đều kiến tạo xong, với tư cách là tổng bộ của truyền linh tháp. Quả nhiên như Hoắc Vũ Hạo nói, Bích Cơ với tư cách đại diện tinh đấu đại xâm lâm, vẫn một mực tọa trấn ở chỗ này. Sau khi Hoắc Vũ Hạo nói ra ý đồ của mình, liền đạt được Bích Cơ ủng hộ. Ở trong mắt Bích Cơ, Hoắc Vũ Hạo đã không chỉ là một nhân loại bình thường, mà là mối quan hệ khiến thế giới nhân loại và hồn thú kết nối. Nếu không có nghiên cứu của hắn, liền không có khả năng xuất hiện tổ chức truyền linh tháp, lại thêm trên người hắn có được vận mệnh lực do vận mệnh thần thú truyền thừa, là đối tượng tất cả hồn thú đều phải bảo vệ. Bởi vậy, Bích Cơ rất sung sướng liền đáp ứng vì bọn hắn tìm kiếm hồn linh thích hợp. Trong mọi người, người cần hồn linh có 3 vị, Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Trong đó, Bối Bối và Từ Tam Thạch đạt tới cấp 70 đã được một đoạn thời gian, Giang Nam Nam là gần đây vừa mới đột phá. Từ sau khi tổ chức truyền linh tháp được thành lập, một mực vẫn phát huy tác dụng, chỉ là đem số lượng dung hợp hồn linh khống chế ở mức nhất định. Cái này là phương án do Hoắc Vũ Hạo và các cao tầng học viện Sử Lai Khắc thương lượng mới chế định ra. Tinh đấu đại xâm lâm cực kỳ rộng lớn, nhưng đại đa số hồn thú sinh mệnh dài lâu, hồn thú chân chính sắp đi đến điểm dừng, nguyện ý trở thành hồn linh vẫn là số ít. Trước mắt đến xem, tổng lượng mặc dù vẫn như cũ rất lớn, nhưng nếu như hoàn toàn buông ra tiến hành truyền linh mà nói, một cái là tỷ lệ thất bại tất nhiên sẽ tương đối cao, một cái khác càng quan trọng hơn là, nếu như hồn thú truyền linh tiêu hao quá lớn, xuất hiện tình huống cung không đủ cầu, vậy thì rất nhiều hồn sư chỉ sợ lại sẽ không chịu nổi mà đi săn giết hồn thú. Mà đem số lượng truyền linh khống chế lại có thể tiến hành ổn định truyền linh, nhóm hồn sư cần gia tăng hồn hoàn trong lòng liền sẽ một mực ôm hy vọng, dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên cũng liền có thể áp chế dục vọng nội tâm. Đồng thời, bên phía hồn thú cũng do tinh đấu đại xâm lâm ra mặt, hướng hồn thú khu còn lại phổ biến rộng rãi dung hợp hồn linh. Với địa vị của tinh đấu đại xâm lâm trong giới hồn thú, chỉ ít có một bộ phận hồn thú sẽ nguyện ý thử, tổ chức truyền linh tháp cũng liền có thể theo đó phổ biến rộng rãi, cũng giảm bớt áp lực tinh đấu đại xâm lâm bên này. Đây mới là phương hướng phát triển tương lai. Đương nhiên, ít nhất trước mắt mà nói, truyền linh tháp vẫn còn không thể nào thỏa mãn nhu cầu số lượng hồn hoàn của hồn sư. Chỉ có thể giảm bớt một bộ phận tình huống săn giết hồn thú. Mà đối với các hồn thú mà nói, tình huống như vậy đã so với ban đầu tốt hơn nhiều. Hồn thú kỳ thật cũng không phải đặc biệt sợ bị săn giết. Dù sao không phải tất cả hồn sư đều có thể bình an ra vào hồn thú đại xâm lâm. Hồn thú cũng đồng dạng đi săn giết nhân loại. Chỉ cần hồn thú không phải bị săn giết quá nhiều, còn có thể bảo toàn cân bằng sinh thái, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Bích Cơ sau khi biết được vũ hồn của ba người Bối Bối liền vội vàng rời đi, bởi vì tầm quan trọng của Hoắc Vũ Hạo, nàng tự mình đi tìm hồn thú thích hợp cho ba người. Hoắc Vũ Hạo bọn hắn cũng liền tạm thời lưu lại bên trong truyền linh tháp. Biết được hắn đến, nhóm truyền linh sư đầu tiên do Hoắc Vũ Hạo tự mình bồi dưỡng ra được đều chạy tới hướng hắn chào hỏi, có người gọi lão sư, có người gọi tháp chủ. Hoắc Vũ Hạo quả thật còn có một cái danh hiệu là tháp chủ danh dự truyền linh tháp. Đường Vũ Đồng vẫn luôn bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói gì với người khác, thủy chung đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Sau khi Hoắc Vũ Hạo và các vị truyền linh sư bắt chuyện qua, bọn hắn lại nhao nhao hướng Hoắc Vũ Hạo thỉnh giáo một vài tri thức phương diện truyền linh. Từ khi tổ chức truyền linh tháp thành lập, địa vị truyền linh sư thẳng tắp tăng lên, tổ chức truyền linh tháp còn không có phổ biến rộng rãi, bọn hắn đã có được địa vị tương đối cao. Trong nhóm truyền linh sư đầu tiên, đại bộ phận đều thuộc về học viện Sử Lai Khắc, nhưng cũng có một phần đến từ các quốc gia. Bọn hắn thậm chí đều được các quốc gia xếp vào hoàng gia cung phụng đường. Nhất là sau khi bắt đầu tiến hành truyền linh, bất luận là hồn sư cấp bậc gì, nhìn thấy bọn họ cũng đều rất cung kính. Loại địa vị này có thể nói đều Hoắc Vũ Hạo mang cho bọn hắn. Bọn hắn đối với Hoắc Vũ Hạo tôn kính có thể nghĩ. Trọn vẹn dùng hơn một canh giờ, Hoắc Vũ Hạo mới xem như cùng truyền linh sư giao lưu xong. Bích Cơ vẫn chưa trở lại, hẳn là về tinh đấu đại xâm lâm đi tìm hồn thú. Bối Bối lên tiếng, tiểu sư đệ, đệ có mệt không? Truyền linh tháp mấy tháng nay phát triển rất nhanh. Nếu như không phải đế quốc Nhật Nguyệt đột nhiên phát động chiến tranh, sự tình mấy cái phân bộ đã có thể hoàn tất. Đáng tiếc, hiện tại Tinh La và Thiên Hồn hai nước chỉ sợ đều không có tâm tư. Phân bộ đế quốc đấu linh bên đó ngược lại là đã thành lập, đang chuyên môn kiến thiết truyền linh tháp. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, hy vọng tổ chức truyền linh tháp tồn tại có thể tận khả năng giảm ít nhân loại giết chóc hồn thú. Vì điểm này, chúng ta cũng không thể để đế quốc Nhật Nguyệt xâm lược qua, nếu không, hết thảy liền thất bại trong gang tấc. Hồn linh đến tột cùng là cái gì? Đường Vũ Đồng ngồi Hoắc Vũ Hạo bên cạnh không xa đột nhiên hỏi. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, dùng đơn giản nhất mà nói để hình dung, hồn linh chính là hồn thú có thể giữ lại thần trí đồng thời tự nguyện cùng hồn sư dung hợp. Bọn hắn sẽ bảo đảm có năng lực cùng suy nghĩ nhất định. Đối với hồn thú sinh mệnh đã đi tới điểm cuối mà nói, bọn hắn liền có thể dùng một loại hình thức khác tiếp tục tồn tại trên thân mình hồn sư, kéo dài sinh mệnh của bản thân. Hơn nữa cũng có khả năng cực kỳ nhỏ bé làm bạn với hồn sư đạt được vĩnh sinh. Đường Vũ Đồng nhíu mày, lên tiếng, vĩnh sinh. Làm sao có thể? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, nếu như hồn sư có thể đột phá giới hạn cực hạn đấu la, liền có khả năng. Đường Vũ Đồng nhếch miệng, lên tiếng, phải có thần linh chi vị mới được, nào có dễ dàng như vậy. Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn nàng, người cũng biết thần linh chi vị. Đường Vũ Đồng đắc ý nói, ta đương nhiên biết rồi, ta... Nàng vừa nói đến đây, đồ án hoàng kim tam xoa kích cũng không tính quá rõ ràng trên trán đột nhiên lóng lánh một chút, nàng cũng theo bản năng không hề nói tiếp. Đúng lúc này, Bích Cơ từ bên ngoài đi vào. Bất luận lúc nào, vị phỉ thúy thiên nga này đều ưu nhã động lòng người, mang trên mặt mỉm cười ôn hòa, Vũ Hạo, còn có mấy vị, mời đi theo ta tới truyền linh điện. Truyền linh điện là địa phương truyền linh sư tiến hành truyền linh, bố trí ma pháp trận do y lão truyền thừa. Tiến hành truyền linh trong truyền linh điện chẳng những có thể tiết kiệm hồn lực của truyền linh sư, đồng thời cũng có thể giảm bớt tiêu hao tinh thần lực của hồn sư dung hợp hồn linh, hiệu suất dung hợp thành công tăng cường rất nhiều. Có thú vương Bích Cơ am hiểu trị liệu, bảo đảm sinh mệnh hồn thú sắp chết, chỉ cần song phương đều nguyện ý hoàn thành khế ước, xác suất thành công truyền linh cơ hồ là 100%. Đi vào truyền linh điện, lập tức phẳng phất tiến nhập một thế giới màu vàng óng, truyền linh điện diện tích rất lớn, chừng gần 500 mét vuông. Cao tới 10 mét, chiếm cứ tại trung tâm nhất của tầng thứ 2 tổng bộ truyền linh tháp. Trên vách tường lục giác có vẽ một chút kim sắc hoa văn đơn giản. Mỹ lệ nhất là mặt đất, ma pháp hoa văn trên mặt đất đều dùng kim loại và bảo thạch khác biệt lắp ráp mà thành. Những kim loại và bảo thạch này đều có một điểm giống nhau, chính là đều bao hàm quang nguyên tố. Mặc dù trong truyền thừa của Y Lai Khắc Tư là vong linh ma pháp, nhưng mà, tuyệt đối không nên quên, vị tử linh thánh pháp thần này am hiểu thuộc tính ánh sáng. Bởi vậy, bất luận là vong linh ma pháp hay là khế ước ma pháp thích hợp truyền linh tháp sử dụng, đều lấy quang thuộc tính làm cơ sở. Lúc này, đi vào bên trong truyền linh điện, quang nguyên tố dồi dào lập tức đập vào mặt. Phản ứng lớn nhất trong mọi người sẽ phải là Bối Bối và Đường Vũ Đồng. Trên người Bối Bối tự nhiên mà sinh ra kim quang nhu hòa, sau lưng mơ hồ có quang ảnh hình rồng hiện lên. Vũ hồn của hắn còn không có hoàn toàn tiến hóa thành quang minh thánh long, nhưng mà, bây giờ muốn điều động năng lực quang minh thánh long cũng đã tương đối dễ dàng. Dựa theo bản thân Bối Bối thôi toán, lần này có được hồn linh, tiến vào cảnh giới hồn thánh, vũ hồn rất có thể liền có thể hoàn thành thuế biến sau cùng. Bởi vậy, thời điểm lựa chọn hồn linh, hắn lúc trước cũng cố ý mời Bích Cơ giúp hắn tìm kiếm hồn thú có huyết mạch long tộc, hơn nữa là thuộc tính quang minh. Đường Vũ Đồng phản ứng cũng không rõ bằng Bối Bối, chỉ là sau lưng mơ hồ có một tầng quang ảnh màu vàng nhạt hóa thành đôi cánh lóe lên. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, lúc này thần sắc trên mặt nàng và Bối Bối đều lộ ra vô cùng buông lỏng, thư giãn, mơ hồ có loại cảm giác hưởng thụ. Bối Bối quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, lên tiếng, tiểu sư đệ, để bố trí cái ma pháp trận này thật đúng là thần kỳ. Quang nguyên tố dày đặc như thế, nếu như ở trong môi trường này tu luyện, với ta mà nói, tuyệt đối là làm ít công to. Đường Vũ Đồng hơi kinh ngạc lườm Hoắc Vũ Hạo một chút, hiển nhiên đối với tin tức pháp trận này là hắn chế tác mà thành có chút không quá tin tưởng. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, lên tiếng, rất không có khả năng, đại sư huynh. Hiệu quả của ma pháp trận này mặc dù rất không tệ, nhưng mà, tiêu hao tài liệu cũng rất nhiều, chủ yếu là thông qua những tài liệu này câu thông thái dương chi lực, hấp thu quang nguyên tố trong ánh nắng, đồng thời trữ tồn, sử dụng trong thời điểm truyền linh. Đường môn chúng ta hiện tại cũng không có loại tài lực này, mà quang nguyên tố trong đó chỉ cần sử dụng liền sẽ tiêu hao, không thể dùng để tu luyện, nếu không đối với truyền linh liền không có ý nghĩa. Bối Bối mỉm cười nói, không sao, ta cũng chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, sau khi chúng ta có đầy đủ tài lực, bên trong đường môn chúng ta cũng xây dựng một cái. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã thấy tình huống trong truyền linh tháp. Ngay tại một bên khác cách đó không xa, có ba đầu hồn thú thân hình khổng lồ phủ phục bên trong, gột rửa trong quang minh khí tức dày đặc, bọn chúng tựa hồ cũng rất hưởng thụ, chỉ bất quá, trong lúc hưởng thụ vẫn lộ ra loại cảm giác hư nhược vô lực tuổi già. Sinh mệnh lực đều đã vô cùng yếu ớt, đến mức mấy người Bối Bối tiến vào truyền linh điện đều không phát hiện bọn chúng tồn tại đầu tiên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chủng loại của ba đầu hồn thú toàn không giống nhau. Trong đó, phù phục ở trung ương chính là một con tuấn mã toàn thân trắng tinh, bộ dáng hết sức kỳ lạ, thân thể của nó giống ngựa, nhưng đầu lại hình rồng, vảy rồng màu trắng từ trán kéo dài xuống đến toàn bộ phần lưng sau cổ. Mặc dù đã tuổi xế chiều nhưng vẫn phản xạ khí tức quang minh trong truyền linh điện. Làm người ta chú ý nhất chính là một khối ngọc hình thoi màu vàng kim nhạt trên trán nó. Hào quang mặc dù đã có chút mờ, nhưng vẫn như cũ sáng chói. Thân dài ước chừng 4 mét có hơn, chiều cao cũng có 2m5, nếu như không phải ánh mắt ảm đạm, bắp thịt toàn thân có chút nhão, tuyệt đối là tồn tại cực kỳ thần tuấn. Thất hồn thú bên trái thất bạch mã này là một con ô quy toàn thân màu vàng rực, trong ba đầu hồn thú, hình thể của nó là nhỏ nhất, đường kính ước chừng 2 mét có hơn, kim sắc quy giáp chẳng những bắt mắt, hơn nữa nhìn lớp biểu bì còn vô cùng nặng nề. Kim sắc ô quy đem đầu và bốn chân đều núp trong mai rùa. Hồn thú phía bên phải bạch mã lại là một con cự mãng toàn thân vậy mà hiện lên màu hồng phấn, thân dài tới mười mấy mét, thô to như vại nước. Nhưng ở sau đầu nó lại có một đạo vết thương thật lớn một mực kéo dài xuống chừng một mét, vết thương phiếm hồng, bên trong mơ hồ còn có chất lỏng chảy ra. Trong ba đầu hồn thú, đầu cự mãng màu hồng phấn này là hồn thú duy nhất sinh mệnh lực trôi qua không phải bởi vì thời gian. Bích Cơ lên tiếng, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Ở giữa là một thất thiên long mã tu vi vạn năm. Dù là trong tinh đấu đại xâm lâm chúng ta, thiên long mã cũng là tồn tại cực kỳ hy hữu. Trên người nó có huyết mạch quang minh thánh long, nó mặc dù là có bộ dáng như ngựa, nhưng long mạch lại cực kỳ thuần khiết. Chỉ bất quá, thất thiên long mã này bởi vì khi còn nhỏ đợi đã từng tao ngộ qua trọng thương, huyết mạch mặc dù tinh khiết, nhưng sau khi tiến hóa đến tầng thứ vạn năm, long dực không thể sinh ra, từ đó làm cho sinh mệnh lực bắt đầu giảm xuống, đến tu vi hai vạn năm liền ngày càng sa sút, dần dần đi đến điểm cuối sinh mệnh. Bối Bối, trong vũ hồn của ngươi cũng có được khí tức quang minh thánh long dồi dào, cùng nó dung hợp, để nó trở thành linh hồn của ngươi không có gì thích hợp bằng. Nói không chừng, có thể đẩy mạnh hoàn thành biến dị của cả hai. Chỉ cần một trong hai người các ngươi triệt để hoàn thành biến dị quang minh thánh long, đều có thể khiến thực lực của các ngươi tăng lên trình độ lớn. Ngươi có thể cùng nó trước làm quen một chút. Cảm ơn người, Bích Cơ tiền bối. Bối Bối cung kính hướng Bích Cơ hành lễ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Quang Minh Thánh Long và tuyệt đại đa số Long tộc đã sớm không tồn tại, tất cả hồn hoàn Bối Bối thu hoạch trước đó đều chỉ có thể đến từ A Long, lấy địa Long làm chủ. Vừa rồi hắn vừa nhìn thấy thất thiên Long mã này, liền phảng phất cảm giác được trên mình thiên Long mã như có đồ vật gì đang kêu gọi hắn. Thời điểm hắn cẩn thận đi cảm thụ, lập tức phát hiện khí tức Quang Minh Thánh Long trên mình thiên Long mã mặc dù yếu ớt nhưng lại cực kỳ thuần khiết, thậm chí so với khí tức trong vũ hồn của hắn còn muốn thuần chính hơn nhiều. Chỉ bất quá thiên long mã đã không có năng lực phát động phần khí tức thuần khiết này mà thôi. Bối Bối chậm rãi đi đến trước mặt thiên long mã, nhìn thấy là một đôi mắt xế chiều đã không có sinh khí. Đối với hắn đến gần, thiên long mã cũng không có phản ứng gì, đa phần là chết lặng. Bối Bối ngồi xổm xuống bên cạnh thiên long mã, hít sâu một hơi, chậm rãi phóng ra vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long của bản thân. Hồn lực của Lam Điện Phách Vương Long vô cùng bá đạo. Mặc dù Bối Bối tại thời điểm phóng thích vũ hồn đã tận khả năng thu liễm, nhưng sau khi phóng thích vũ hồn ra ngoài, thân thể thiên long mã vẫn hơi chấn động một chút, một cỗ khí tức quang minh nhu hòa từ trong cơ thể nó phóng xuất ra, theo bản năng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối ngồi xổm bên cạnh không hề động, hai vòng hồn hoàn thứ năm, thứ sáu trên người luân phiên lóe sáng. Lập tức, ở trên người hắn đã xuất hiện vảy rồng màu lam, điện quang dần dần biến mất, màu lam cũng dần dần chuyển hóa thành kim sắc, tiếng long ngâm trầm thấp đồng thời vang lên, phảng phất như cự long ngâm khẽ. Thiên Long Mã ngẩn người, ánh mắt nhìn Bối Bối nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, giống như Bối Bối từ trên người nó cảm thấy khí tức quen thuộc, nó từ trên người Bối Bối cũng cảm thấy phần khí tức chỉ thuộc về huyết mạch Quang Minh Thánh Long. Bối Bối nói khẽ, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Long Mã, chào ngươi. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý gì. Trong thân thể của chúng ta đều có khí tức Quang Minh Thánh Long, hiện tại có thể để cho chúng ta giao tiếp lẫn nhau, cảm thụ phần khí tức tồn tại này hay không? Ta nguyện ý giúp kéo dài sinh mệnh của ngươi, có lẽ cùng hồn thú các ngươi so sánh, tuổi tác nhân loại chúng ta quá mức ngắn ngủi. Nhưng ít ra, ta có thể cam đoan, đoạn thời gian chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi nhất định sẽ tràn ngập sinh lực, không như cảm giác bất lực tuổi xế chiều hiện tại. Để ta giúp ngươi tìm về cảm giác cường đại thanh xuân, được không? Âm thanh của Bối Bối mặc dù rất nhẹ, nhưng hắn lại nói rất chân thành, lúc nói chuyện, ánh mắt thủy chung đều nhìn chăm chú vào hai tròng mắt Thiên Long Mã. Trước khi truyền linh cùng hồn thú giao lưu, cái này là quy củ do Hoắc Vũ Hạo chế định xuống. Sau khi trải qua lần trao đổi này, hồn thú có tiếp nhận nhân loại cùng nó truyền linh hay không cũng liền có thể nhìn ra được đại khái. Điều này quả thực rất trọng yếu, nếu như hồn thú không thể nào tiếp thu được người muốn cùng nó truyền linh, xác suất thất bại liền sẽ rất cao. Mà một khi thất bại, đối với hồn thú sinh mệnh lực đã rất yếu ớt mà nói, rất có thể là chí mạng. Nhìn vào Bối Bối, ánh mắt đờ đẫn của Thiên Long Mã dần dần có một phần sinh khí. Nó phảng phất đang nhớ lại sự cường đại cùng lực lượng của chính mình lúc còn trẻ, lại cảm thụ được thân thể cực độ suy yếu hiện tại, nhìn vào phần chân thành tha thiết trong ánh mắt của Bối Bối, nó rốt cục khẽ gật đầu, đồng thời đem đầu rồng ngả vào trước mặt Bối Bối, cọ sát trên vai hắn. Bối Bối thuận thế ôm nó đại thủ, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nó, đem thiện ý của mình truyền tới. Đối với Thiên Long Mã, học viện Sử Lai Khắc cũng có ghi lại, Bối Bối rất rõ ràng, tuyệt đối không thể đụng chạm khối tinh thạch hình thoi trên trán Thiên Long Mã. Đó là địa phương cường đại nhất của Thiên Long Mã, nhưng cùng lúc cũng như là nghịch lân của nó. Bích Cơ có chút kinh ngạc nhìn Bối Bối, nàng rất hiểu rõ tính cách của Thiên Long Mã. Trong hồn thú, tộc đàn Thiên Long Mã được vinh dự là một trong những hồn thú đẹp nhất, tính cách luôn vô cùng cao ngạo, đừng nói là loài người, cho dù là hồn thú cũng rất ít tồn tại có thể tiếp cận bọn chúng. Đầu Thiên Long Mã trước mắt, thời điểm còn nhỏ thụ trọng thương là do Bích Cơ đem nó cứu lại, cho nên cùng Bích Cơ tình cảm rất tốt, bằng không mà nói, nó cũng không thể nào tới chỗ này. Lúc trước trong tất cả quá trình truyền linh, còn chưa bao giờ có Thiên Long Mã nguyện ý cùng nhân loại kết hợp. Lần này Bích Cơ cũng bởi vì trên người Bối Bối có huyết mạch Quang Minh Thánh Long, nàng cũng ôm thái độ vạn nhất, đem thớt Thiên Long Mã này mang qua, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp thúc đẩy nó cùng Bối Bối dung hợp. Có mở đầu tốt như thế, Bích Cơ lập tức cảm thấy thật tốt, hướng Từ Tam Thạch lên tiếng, Từ Tam Thạch, bên trái Thiên Long Mã chính là Hoàng Kim Đại Mạo. Nói đến, tình huống của nó thật sự rất kỳ quái, Đại Mạo nhất tộc luôn luôn lấy trường thọ xưng danh. Bản thân chính là biểu tượng tường thụy, chỉ cần cùng nó cùng một chỗ tu luyện, có thể được khả năng tránh thiên tai cực lớn. Bởi vậy, trong giới hồn thú, bọn hắn cơ hồ không có thiên địch, thuộc về tồn tại mà bất luận hồn thú gì cũng đều nguyện ý thân thiết. Sống đến 10 vạn năm là không hề nghi ngờ. Nhưng đầu Hoàng Kim Đại Mạo này lại là trường hợp đặc biệt. Nó năm nay mới 3 vạn tuổi, trong Đại Mạo tộc đàn hẳn là thuộc về thời kỳ tráng niên. Chỉ là không biết nguyên nhân vì sao, khoảng thời gian gần đây sinh mệnh lực của nó trôi qua đặc biệt nhanh. Gần như không đến thời gian 3 năm, với sinh mệnh lực cường thịnh của Đại Mạo, vậy mà liền sắp trôi qua hầu như không còn. Đối với điểm này, ta đã từng tự mình nhìn qua, nhưng lại chỉ có thể quán thâu một ít sinh mệnh lực, lại không cách nào ngăn cản sinh mệnh trôi qua. Ngươi thử cùng nó câu thông một chút đi. Đại Mạo là loài rùa tường thụy, bản thân có năng lực phụ trợ cực mạnh. Nếu như ngươi có thể cùng nó dung hợp, đối với huyền vũ chi lực của ngươi cũng có thể tăng lên rất nhiều, rất có thể sẽ để cho huyền vũ thuẫn của ngươi tiến hóa thành kim huyền vũ thuẫn. Từ đó thu được một phần lực lượng của Hoàng Kim Đại Mạo. Từ Tam Thạch đứng đó, kỳ thật đã sớm đang âm thầm nuốt nước miếng. Hoàng Kim Đại Mạo, đây chính là Hoàng Kim Đại Mạo. Tuy nói Hoàng Kim Đại Mạo không như đế hoàng thụy thú tam nhãn kim nghê có thể ảnh hưởng đến khí vận toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Nhưng Hoàng Kim Đại Mạo cũng đồng dạng có danh xưng thụy thú, trong hồn thú loài rùa cũng là tồn tại vương giả, quần quy chi vương. Huyền Vũ chính là quy xả chi thân, chính xác mà nói là thủy hóa thân, còn không phải quy thân thuần túy. Hoàng Kim Đại Mạo có thể mang cho hắn một loại vương giả chi khí. Một khi có được Hoàng Kim Đại Mạo lực lượng, Huyền Vũ do biến dị mà đến của Từ Tam Thạch mới có thể thật sự trở thành thần thú Huyền Vũ. Gia tộc Từ Tam Thạch đã sớm có truyền thuyết, nếu như một tên hồn sư trong gia tộc có thể dung hợp hồn hoàn của Hoàng Kim Đại Mạo, liền có khả năng khiến vũ hồn gia tộc triệt để hoàn thành biến hóa, hậu đại tương lai cũng sẽ không xuất hiện Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn, mà trực tiếp liền là thuần túy thần thú Huyền Vũ Thuẫn. Chỉ là, số lượng hoàng kim đại mạo thật sự quá mức hiếm ít, cho dù có loại tồn tại này, cũng tất nhiên được hồn thú cường đại che chở. Từ Tam Thạch tuyệt đối không nghĩ tới, Bích Cơ vậy mà tìm đến một đầu hoàng kim đại mạo cho hắn. Hơn nữa, đầu hoàng kim đại mạo này còn đúng lúc sinh mệnh lực trôi qua cực nhanh. Với hoàng kim đại mạo bản thân mang theo tường thủy, lại thêm sinh mệnh lực cường đại, thậm chí 10 vạn năm bình cảnh đối với nó mà nói đều không tính là gì mới đúng, phải tới thời điểm tu vi 20 vạn năm mới có thể gặp được phiền phức. Đương nhiên, bản thân hoàng kim đại mạo cũng không am hiểu bất luận năng lực công kích gì, cho nên, coi như tu vi của nó đột phá 10 vạn năm, đối với đại đa số hồn sư mà nói cũng không thích hợp. Chớ nói chi nó còn là đối tượng các hồn thú trọng điểm bảo hộ. Dùng sức xoa xoa tay, Từ Tam Thạch đã nhanh chóng đi về phía hoàng kim đại mạo, một mặt định nọt đi đến bên cạnh hoàng kim đại mạo,